Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mộ Dung sư bá. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt nhìn nhiều mấy lần cái kia tiểu cô nương, người tân thu đệ tử. Hồi cung chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết cung kính nói, nàng này là tại Bắc Cảnh phát hiện, cha mẹ đều là vong tại huyền thú loạn, hiện bơ vơ không nơi nương tựa, ta xem nàng căn cốt cực dai, liền đem nàng mang đến, chuẩn bị đem nàng giao cho Lăng Ngọc bồi dưỡng. Há, Vân Triệt gật đầu, sau đó một mặt không thế nào nói, ta mới nói rất nhiều lần rồi, ta đã không phải là các ngươi cung chủ rồi, không cần đối ta như thế cung kính. Ai được rồi, tùy các ngươi đi, dù sao ta coi như lại nói 1 vạn lần các ngươi khẳng định cũng sẽ không nghe. Mộ Dung Thiên Tuyết rất nhạt cười một chút, sau đó đem tiểu cô nương từ phía sau dẫn ra, Huyền Âm, vị này là chúng ta Băng Vân Tiên Cung quá cung chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói để Vân Triệt toàn thân chấn động mạnh một cái, lỡ lời nói, ngươi bảo nàng cái gì? Vân Triệt kịch biến sắc mặt cùng quá mức cường liệt phản ứng, để Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc, tiểu cô nương tức thì bị dọa đến thân mà run lên, cuống quýt lại tránh về rồi phía sau của nàng. Hồi cung chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết vội vàng nói, này nữ sinh tại Huyền Nguyệt, ta tìm tới nàng địa phương, vừa vặn là đời thứ 2 cung chủ Khúc Ai Âm xuất thân địa phương, thế là ta vì nàng lấy tên Khúc Huyền Âm. Tên này, nhưng có không ổn. Đã nhận ra chính mình tâm tình mất khống chế, Vân Triệt hơi hít một ngụm khí, cười dao động đầu, không có, rất tốt tên. Mộ Dung Thiên Tuyết, Vân Triệt thấp xuống thân đến, phá lệ chăm chú nhìn can đảm đó e sợ luống cuống nữ hài, hắn mắt ánh sáng cùng thanh âm cũng đều trở nên không gì sánh được ôn hòa, nhỏ. Huyền Âm, ngươi trong khoảng thời gian này nhất định qua rất vất vả, bất quá không quan hệ, nơi này không có người xấu, về sau, cũng lại không có người sẽ ức hiếp ngươi. Nếu như có, ta tới giúp ngươi giáo huấn hắn. Cho nên, không cần sợ hãi. Mộ Dung Thiên Tuyết nguyệt mi nhẹ động, trong mắt trải qua dị sắc. Giọng ôn hòa cùng ánh mắt im ắng quét đi tiểu cô nương, trong lòng bối rối cùng sợ hãi, nàng xem thấy Vân Triệt, rất nhẹ gật gật đầu. Vân Triệt đứng dậy, nói, Mộ Dung sư bá, nàng cũng không cần giao cho Lăng Ngọc các nàng, ngươi tự mình mang nàng, như thế nào? Mộ Dung Thiên Tuyết mâu quang lại cử động, nhưng ngay lúc đó nói, đã là cung chủ chi lệnh, ta liền đem nàng thu làm thân truyền đệ tử. Nàng mặc dù không có chút nào cơ sở, nhưng từ chất thượng thừa, tương lai thành tựu định sẽ không khiến người ta thất vọng. Vân Triệt gật đầu, tâm hồn từ vừa rồi một khắc này, liền đã bị một loại nào đó nỗi lòng hoàn toàn lấp đầy, hắn nửa xoay người nói, ngươi mang nàng về tiên cung đi. Cung chủ, vậy ngươi? Ta có một số việc muốn tưởng tượng, sau đó lại về. Vân Triệt nói, là, Mộ Dung Thiên Tuyết tuân mệnh, sau đó truyền âm Phượng Tiên Nhi. Tiên Nhi cô nương, làm phiền cần phải bảo vệ cẩn thận cung chủ Chu Toàn. Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo nữ hài rời đi, chỉ là trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Cung chủ, nữ hài nhỏ giọng cẩn thận hỏi, hắn là ai? Mộ Dung Thiên Tuyết nói, người nghe qua Vân Triệt cái tên này sao? Nữ hài đôi mắt sáng lên, dùng sức chút đầu, nghe qua. Trước kia cha mẹ thường nói, hắn là trên thế giới vĩ đại nhất người, hắn cứu được chúng ta quốc gia. Vâng. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, người cha mẹ nói không có sai, hắn liền xem như không có lực lượng, cũng vẫn là trên đời vĩ đại nhất người. Về sau, ngươi không cần lại để ta cung chủ, gọi ta sư phụ liền tốt. Sư phụ, ngươi biết không? Mộ Dung Thiên Tuyết mâu quang chuyển qua, nhẹ giọng nói, có hắn vừa rồi cái kia mấy câu, ngươi cả đời này, đều đưa không người dám ức hiếp. Tiểu cô nương cánh môi mở ra, ngây thơ luống cuống. Khúc Huyền Âm. Mộ Dung Thiên Tuyết yên lặng nghĩ đến. Vì cái gì cái tên này sẽ để cho hắn có lớn như vậy phản ứng? Vân Triệt đặt mông ngồi tại tuyết trên mặt đất, nhìn lấy mênh mông trắng xanh thế giới, hồi lâu không nhúc nhích. Thiếu gia, ngươi thế nào? Phượng Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi nói. Vân Triệt ánh mắt sững người, mất hồn khẽ đọc, ta muốn. Sư Tôn. Cả đời này, thật sự lại không cách nào muốn gặp đến sao? Sư. Tôn. Phượng Tiên Nhi ánh mắt nổi lên càng sâu nghi hoặc. Trong trí nhớ, cũng không có cùng xưng hô thế này xứng đôi người. Tuyết vân phía trên, một cái băng lam tiên ảnh xoay người sang chỗ khác, vai của nàng bằng tại có chút rung động, hồi lâu đều không thể đình chỉ. Theo phong tuyết dần dần tật, nàng cuối cùng im ắng mà đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là mấy tháng đi qua. Tây thần vực, long thần giới, luân hồi cấm địa. Như thế nói đến, trong khoảng thời gian này không có chút nào tiến triển. Thần Hy cánh môi khẽ mở, dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn lời nói, cũng là trên đời này nhất say mê vẩy hồn tiên âm. Nàng bên thân, Long Hoàng lăng nhiên mà đứng, long lông mày nhíu chặt. Tà anh chi nạn tuy là bạo phát tại Đông Thần vực, nhưng nó quá mức đáng sợ, bất luận cái gì tinh vực đều không thể không đếm xỉa đến. Hắn đã đứng ra, như vậy người dẫn lĩnh liền lại không thể có thể là người khác. lại hoàn mỹ ẩn nấp, cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Long Hoàng nói, nhưng cái này thời gian ngắn mấy lần tìm kiếm, Thái Sơ thần cảnh bên trong chẳng những chưa từng xuất hiện nàng bóng dáng, liền tung tích cùng khí tức đều không có chút nào. Luận đến đối với tối huyền khí cảm giác, những cái kia thái cổ hung thú muốn càng thêm mẫn cảm, nhưng cũng chưa bao giờ có bị kinh động dấu hiệu. Thần Hy nhẹ giọng, người ý tứ là, ta hoài nghi, nàng căn bản chui vào Thái Sơ thần cảnh. Long Hoàng tiếp tục nói, lúc trước nàng dấu vết lưu lại, rất có thể chỉ là nàng dùng để lừa dối chúng ta giả tượng. Thần Hy, ba thần vực đều là đã hạ lệnh, Long Hoàng ánh mắt bình thản mà u ám, hiệu triệu tất cả tinh giới tìm kiếm hắc ám huyền khí tung tích, lại không giới hạn tại Đông thần vực, cũng bao quát Tây, Nam thần vực, mà số lượng nhiều nhất hạ vị tinh giới, thì đem dò xét phạm vi kéo dài đến hạ giới, một khi phát hiện hắc ám huyền khí tung tích, tất giúp cho trọng thưởng. Các ngươi là tại hoài nghi, ta anh có khả năng ẩn vào hạ giới. Thần Hy nói, ta anh bỏ chạy đã gần đến một năm, lại hào không có tung tích. Long Hoàng sắc mặt nặng nề, một năm, đầy đủ nàng có được làm trình độ hồi phục, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ cục diện, bất luận cái gì khả năng đều không thể buông tha. Đông thần vực thiên cơ giới có đầu mối chưa? Long Hoàng dao động đầu, tà anh chi lực tuy là chỉ khôi phục mảy may, nó phương diện cũng tại trên thiên đạo, thiên cơ tam lão dù cho hao hết thọ nguyên, cũng căn bản không thể nào tìm kiếm. Ta hiểu được. Thần Hy gật đầu, nàng lâu dài ở luân hồi cấm địa, đối ngoại thế hiểu rõ, phần lớn đều đến từ tại Long Hoàng. Xem ra tà anh một ngày không diệt, ngươi sẽ một ngày khó có thể bình an. Ngươi đi đi. Long Hoàng rời đi, Thần Hy nhìn lấy phương xa, từ nói, ửng đỏ vết rách, hiện thế tà anh, còn có hắn xuất hiện, cái thế giới này vận mệnh, chẳng lẽ lại muốn tới một lần thanh tẩy rồi à? Mẫu thân, Thần Hy tai một bên cùng trái tim, truyền đến cái kia thanh âm non nớt, hắn là người xấu sao? Thần Hy mỉm cười, dĩ nhiên không phải. Hắn là chúng ta tộc nhân, mà lại là đương thời nhất ưu tú tộc nhân, tâm cầm chính đạo. Đối mẫu thân cũng một mực rất kính trọng, càng sẽ không hại mẫu thân, như thế nào lại là người xấu đây? Cái kia, vì cái gì mỗi lần hắn đến, mẫu thân đều muốn ta không thể phát ra âm thanh đâu? Thần Hy y nguyên mỉm cười, nhu nhu trả lời, bởi vì hắn đối mẫu thân, có không nên có kỷ niệm. Tuy nhiên hắn tự biết vĩnh viễn không thể, cũng từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời, nhưng cũng từ trước tới giờ không chịu thả xuống. Ai? Đã từng, đối với mẫu thân mà nói, là không có chút nào để ý sự tình. Nhưng, từ khi cùng ngươi phụ thân quen biết về sau, mẫu thân liền không thể không nghĩ đến đây chuyện. Vì cái gì? Bởi vì, lòng người cùng nhân tính, không cách nào dự đoán. Nàng nhẹ giọng nói. Nhân tính? Lòng người? Ta nghe không hiểu. Ngươi còn nhỏ, đương nhiên không hiểu. Thần Hy ánh mắt rủ xuống, trong đôi mắt đẹp ôn nhu cùng yêu thương đủ để cho thế gian hết thảy cam vì đó. Vĩnh thế trầm luân, lại có 8 năm, mẫu thân liền có thể tự do, ngươi cũng có thể sinh ra. Đến lúc, mẫu thân sẽ đem trên đời tất cả tốt đẹp đều tiếp tế ngươi, lại chờ 8 năm, được không? Ừm, ta sẽ thật tốt nghe lời của mẹ. Khi sinh ra trước đó, ta sẽ ngoan ngoãn đem mẫu thân cho ta tri thức toàn bộ học được. Thiên Huyền Đại Lục, Lưu Vân Thành. Tiêu Liệt là cái nhớ tình bạn cũ người, vẫn như cũ thói quen ở Lưu Vân Thành tiêu môn. Vân Triệt thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến thăm hắn, cũng ở mấy ngày. Nơi này là hắn tiểu viện, có vô số hắn cùng Tiêu Linh Tịch hồi ức. Tại thần giới quá khứ cũng rất xa xôi, nhưng cùng Tiêu Linh Tịch vài chục năm sớm chiều làm bạn lại thoáng như hôm qua. Sư phụ nói, ngươi huyền mạch cực kỳ quái dị, cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, cũng liền không cách nào dùng bình thường phương pháp chữa trị. Hắn trong khoảng thời gian này tra duyệt rất nhiều sách y, đều không có thu hoạch. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, sư phụ thường thường nói, trên đời không gì không thể y tật, chỉ là tạm thời không tìm được phương pháp mà thôi. Tô Linh Nhi phụng dưỡng Vân Triệt phao xong tắm thuốc. Một bên giúp hắn mặc y phục, một bên ôn nhu nói. Vân Triệt dao động đầu cười nói, ngươi cùng hắn lão nhân ra nói, ta cũng không thèm để ý việc này, để hắn không cần lại như thế phí tâm. Tô Linh Nhi mỉm cười nói, sư phụ tính tình ngươi còn không hiểu rõ a, hắn tốt y thành si, khó được gặp được không cách nào giải quyết nan đề, sẽ chỉ càng thêm ngưng tâm nơi này. Ngươi cũng không cần bi quan như vậy, sư phụ người lợi hại như vậy, nói không chừng. Không đúng, là nhất định có thể tìm được phương pháp. Ừm, ngươi nói đúng. Vân Triệt gật đầu, không có giải thích. Hắn trong lòng biết bụng rõ, tà thần huyền mạch loại này tồn tại là không thể nào theo lẽ thường chi pháp tỉnh lại. Vì hắn buộc lại dây thắt lưng, Tô Linh Nhi hai tay y nguyên đứng ở hắn trước ngực, khẽ nâng trán nhìn lấy gần trong gang tấc hắn. Tô Linh Nhi mâu quang dần dần thê lương, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, ôn nhu theo tại rồi hắn trước ngực. Ngươi có thể mạnh khỏe tại ta bên thân. Thật tốt. Nàng đôi mắt đẹp khép kín, nhẹ nhưng mà nói, đoạn thời gian kia, ta thật sự rất sợ. Vân Triệt đưa tay ôm lấy nàng, áy náy nói, Ta biết, ta đi thần giới cái kia 4 năm nhất định khiến các ngươi lo lắng. Ngươi không biết, Tô Linh Nhi tại trong ngực hắn dao động đầu. Ngươi rời đi ngày ấy, Linh Tịch tỷ tỷ liền hôn mê đi qua, mà lại về sau, nàng thường cách một đoạn thời gian, có lúc 1 tháng, có lúc mấy ngày, liền sẽ hôn mê 1 lần. Cái gì? Vân Triệt nhướng mày, Linh Tịch nàng. Tại sao không ai cùng ta nói qua? Tô Linh Nhi lấy tay an ủi vuốt vuốt hắn lồng ngực, mỉm cười nói, nàng sợ ngươi lo lắng, để cho chúng ta đều không thể nói cho ngươi. Mà ngươi sau khi trở về, nàng liền không còn có đã hôn mê, cho nên ta mới dám nhắc đến. Vân Triệt, nàng hiển nhiên là lo lắng ngươi quá độ. Mà lại, nàng mỗi lần hôn mê, đều sẽ làm ác mộng. Đồng thời đều là cùng một cái ác mộng, mỗi lần tỉnh lại, cũng là bị cái này cùng một cái ác mộng bừng tỉnh. Cái gì ác mộng? Vân Triệt tiềm thức hỏi. Nàng nói, nàng mơ, tới ngươi tại một cái tràn đầy tinh thế giới của ánh sáng khắp cả người nhuốm máu, bị thương thủng 1000000 lỗ. Sau cùng tại một đoàn đào hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng nói rằng, Vân Triệt an nhiên ở trước, những này đã từng nàng không dám suy nghĩ hình ảnh tự nhiên có thể thản nhiên nói ra. Vân Triệt mãnh liệt sửng sốt. Đoạn thời gian kia, nàng rất sợ hãi, ta tuy nhiên luôn luôn đang an ủi nàng mộng chung quy là giả, nhưng ta chính mình cũng tốt sợ hãi. Hồi lâu, nàng không có đợi đến Vân Triệt hồi âm, nếu như nàng này lúc nhắc đầu, sẽ phát hiện Vân Triệt ánh mắt một mảnh ngốc kinh ngạc, tốt một hồi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, mộng đương nhiên đều là giả. Các ngươi yên tâm, ta cam đoan về sau quy quy củ củ thành thành thật thật, không nhường nữa các ngươi lo lắng. Ánh sao, toàn thân nhuốm máu, thủng 1000000 lỗ, đỏ thẫm ngọn lửa, hóa thành tro tàn. Trùng hợp, nhất định chỉ là trùng hợp. Linh Tịch đâu? Hắn cơ hồ là theo bản năng hỏi. Tô Linh Nhi từ hắn trước ngực lên thân, đôi mắt đẹp qua hiện lên một vòng danh mãnh. Ta vừa mới để cho nàng cùng ta cùng một chỗ vì ngươi tắm thuốc, nàng lại chạy mất. Sớm tại ngươi đi thần giới trước đó, Tiêu Gia Gia liền đã chính miệng công nhận quan hệ của các ngươi, ngươi thế mà đến bây giờ còn không có đem nàng cầm xuống, cái này nhưng không hề giống ngươi nha. Vân Triệt sắc mặt hơi bối rối, ngượng ngùng nói, ta cùng Linh Tịch cùng nhau lớn lên, lẫn nhau quá quen thuộc, cho nên không tốt lắm ra tay. Hừ, đối nàng như thế thương tiếc, đối với chúng ta cứ như vậy hỏng. Tô Linh Nhi khẽ cáu, đôi mắt đẹp hơi đổi, ngươi sẽ không phải là sợ Tiêu Gia Gia trách cứ a? Vân Triệt gật đầu thừa nhận, có ngần ấy. Phốc phốc. Tô Linh Nhi mỉm cười nói, Tiêu Gia Gia hiện tại mỗi ngày đều vội vàng trêu đùa Vĩnh An, mới không rảnh quản ngươi, nói không chừng, hắn ước gì Linh Tịch tỷ sớm đi cho hắn sinh cái cháu ngoại. Nàng con mắt bỗng nhiên sáng lên, muốn không muốn ta giúp ngươi bên dưới dược. Không không không không, Vân Triệt vội vàng khoát tay, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Ra rồi viện tử, Vân Triệt lông mày thoáng chìm xuống, rơi vào trầm tư. Tiêu Linh Tịch cái kia mộng, cái kia ác mộng, từ hắn tiến về thần giới ngày ấy, cũng liền là 4 năm trước liền bắt đầu có, trong 4 năm đều là cùng một cái ác mộng, mà lại nương theo lấy liền Tô Linh Nhi đều phát giác không ra nguyên nhân hôn mê, mà Tô Linh Nhi giải rác mấy nói miêu tả mộng cảnh. Chính là cùng hắn chết lúc địa điểm, trạng thái, thậm chí sau khi chết trong lửa niết bàn đều giống như đúc. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại không nói ra được quái dị. Nhưng, hắn là trên đời này hiểu rõ nhất Tiêu Linh Tịch người. Từ nàng ra đời ngày thứ nhất hắn liền bồi mang theo một bên, hai người cùng nhau lớn lên. Nàng tính tình đơn thuần mềm yếu, huyền đạo thiên phú trung dung, cũng không có đối huyền đạo bên trên truy cầu. Tại hắn bên người nữ tử bên trong, nàng vô luận tư chất, tu vi, dung mạo, xuất thân, địa vị, đều là tương đối nhất bình thường nhất một cái. Giữa bọn hắn không thể thay thế, là thanh mai trúc mã, làm bạn lớn lên, vĩnh viễn không thể xóa sạch tình cảm. Ngoại trừ trùng hợp, căn bản không có khả năng có nó giải thích của hắn. Mà nếu như nhất định phải nói có cái gì không tầm thường. Vân Triệt tại cái này lúc bước chân ngừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến rồi khối kia đến từ Thí Nguyệt Ma Quân thần bí hắc ngọc. Năm đó, khối kia vô luận là hắn vẫn là mặt lị, vô luận dùng cái gì phương pháp, quán thâu cái gì lực lượng đều không có chút nào phản ứng hắc ngọc, lại tại Tiêu Linh Tịch tới gần lúc sinh ra rồi kỳ dị cảm ứng, trên không trung lộ ra ra rồi từng dãy không gì sánh được kỳ dị văn tự. Những văn tự này, Vân Triệt không chút nào biết, nhưng Tiêu Linh Tịch lại toàn bộ nhận biết. Càng quỷ dị chính là, liền chính nàng, đều không chút nào biết vì sao lại nhận biết những văn tự này bởi vì nàng, cũng chưa bao giờ gặp qua, nhưng chính là nhận biết. Nàng xưng những cái kia văn tự vì nghịch thế thiên thư, đồng thời một chữ dịch cho hắn nghe. Những cái kia văn tự giống như kinh văn, lại như là huyền quyết, mà lại tại sao cùng bỗng nhiên gãy mất, hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Hắn lúc đó hướng Tiêu Linh Tịch giải thích, nói có thể là hắc ngọc có rất mạnh linh khí, cùng nàng khí tức phù hợp, mới vừa cùng nàng có chỗ phản ứng. Cũng kiến lập linh hồn liên hệ, cho nên để cho nàng nhận biết những văn tự này. Bất quá, những lời này là dùng tới dỗ dành Tiêu Linh Tịch nghe, đến hóa giải nàng không biết bên dưới kinh hoàng, đồng thời cũng là giải thích cho mình nghe. Chẳng qua là hắn chính mình cũng không tin cưỡng ép giải thích. Nhưng là trừ cái đó ra, hắn muốn không đến bất luận cái gì lý do. Lặng yên suy nghĩ, lúc trước Tiêu Linh tịch dịch cho hắn, hắn cũng ghi tạc trái tim kinh văn không tự giác hiển hiện trong đầu. Hồng mông chi thủy, hỗn độn mới bắt đầu, thiên địa vô tự, quang ám khăng khít, thế nguyên lực, thiên đạo vì trói. Vân Triệt bước chân tại cái này lúc mãnh liệt dừng lại. Trong đầu hiển hiện nghịch thế thiên thư, kinh văn, tại cái nào đó Vân Triệt không có chút nào xem xét cảm giác thời khắc, dường như là hóa thành từng ngụm kích tâm chấn hồn trung lớn. Một thế hoang vu, muôn đời minh mang, vạn thế phù đồ, tinh thần vì trụ, đọa thiên phù hoàn, ngàn tranh đều là nghịch, vạn hoa đều là trống rỗng. Mỗi một chữ đều như thiên trung chấn thế, rung động hắn thế giới linh hồn, cũng trải rộng ra một mảnh đến từ xa xôi thế gian minh mang. Nhất niệm vì thánh, nhất niệm vì ma, vạn niệm vì không, giận vì tội, ghen vì tội, sắc vì tội, tham vì tội, biếng nhác vì tội. Vạn linh chỗ rừng, vạn vật chỗ về. Vân Triệt hai mắt trợn mắt nhìn, hắn trong tầm mắt thế giới tại nhạt hóa, biến mất, quy về một mảnh chỗ trống, tùy theo lại chuyển thành một mảnh bóng tối vô tận. Chỉ có cái kia chữ chữ như viễn cổ chuông lớn vậy thiên thư văn chữ, tại thế giới của hắn bên trong vang đãng. Sân cửa bị đẩy ra, Tiêu Linh Tịch một thân thúy y, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng lông mày khẽ cong, "Tiểu Triệt, ngươi làm sao một người, Linh Nhi đâu?" Nhưng, nàng lại không có đạt được Vân Triệt trả lời. Vân Triệt cùng nàng chính diện tương đối, bất quá mấy bước xa, lại đối sự xuất hiện của nàng cùng lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, hai mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, không có chút nào tiêu cự cùng thần thái. "Ai?" Tiêu Linh Tịch nhẹ kêu, coi là Vân Triệt đang trêu chọc làm chính mình, hướng về phía trước một cái nhỏ nhảy bước, ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái, "Tiểu Triệt." "A." Nàng nhẹ nhàng một điểm, Vân Triệt vẫn như cũ không có chút nào phản ứng, ngược lại như cái như cọc gỗ thẳng tắp ngã về phía sau. Nàng một tiếng kinh hô, liền vội vàng tiến lên đem Vân Triệt đỡ lấy, "Tiểu Triệt, ngươi thế nào?" "Tiểu Triệt." Nàng liên thanh la lên, Vân Triệt vẫn như cũ si ngốc ngơ ngác, không có bất luận cái gì phản ứng, ánh mắt thủy chung một mảnh ngốc trệ, giống như mất hồn đồng dạng. Tiêu Linh Tịch hoảng hốt, mà cái này lúc, Phượng Tiên Nhi thiểm điện vậy từ trên trời giáng xuống, cùng Tiêu Linh Tịch cùng một chỗ đỡ lấy hắn. Thiếu gia ngươi thế nào? Linh Nhi. Nhanh đi gọi Linh Nhi. Tiêu Linh Tịch gấp giọng nói. Tiêu Môn vốn cũng không lớn, Tô Linh Nhi cũng là cách rất gần, tại Tiêu Linh Tịch tiếng kinh hô bên trong, không có chờ Phượng Tiên Nhi đi gọi hắn, nàng đã vội vàng đã tìm đến. Đem Vân Triệt đỡ tốt, Tô Linh Nhi ngón tay chỉ tại Vân Triệt ở ngực, huyền khí nhanh chóng đi khắp hắn toàn thân, lại không có tìm được bất luận cái gì dị trạng. Ngắn ngủi suy nghĩ, nàng bỗng nhiên xuất ra truyền âm ngọc, hướng Phượng Tuyết Nhi truyền âm nói: "Tuyết Nhi tỷ, mau tới Tiêu Môn nơi này, Vân Triệt ca ca có chút không đúng." Ngắn ngủi mấy hơi, Phượng Tuyết Nhi bóng dáng đã hiện ở Tiêu Môn, tùy theo hồng mang lóe lên, nàng đã đi tới rồi Vân Triệt trước người. Ngưng tâm quan sát rồi một hồi Vân Triệt trạng thái, Phượng Tuyết Nhi phấn môi khẽ nhếch, lộ ra rồi nghi hoặc, nàng xem Tô Linh Nhi một chút, hai người đều từ đối phương trên mặt thấy được khó mà tin được thần sắc. "Tiểu Triệt hắn thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Linh Tịch vội vàng nói, trong mắt đã là ẩn ẩn chứa nước mắt. "Vân ca ca, hắn tựa như là tiến nhập đốn ngộ trạng thái." Phượng Tuyết Nhi có chút do dự nói. "A." Tiêu Linh Tịch sững sờ. "Đốn ngộ?" Phượng Tiên Nhi lộ ra rồi đồng dạng khó mà tin được thần sắc, thế nhưng là, thiếu gia hắn đã không có chút nào huyền lực, liền huyền mạch đều. Như thế nào lại đốn ngộ? Chính xác không hợp lẽ thường. Tô Linh Nhi tiêm lông mày nhíu lên, nhưng là, hắn tinh thần trạng thái, hoàn toàn chính xác chính là huyền đạo bên trong thường thấy nhất đốn ngộ. Nói xong, nàng cho rồi Tiêu Linh Tịch một cái an ủi ánh mắt, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn vô luận thân thể trạng thái, vẫn là tâm hồn trạng thái đều hoàn toàn bình thường không tổn hao gì, cho nên không cần phải lo lắng, chờ hắn tỉnh lại liền tốt. Đốn ngộ, vì huyền đạo lĩnh ngộ chi cảnh, thường thường chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng, không có huyền lực, thậm chí không có huyền mạch, tự nhiên cũng không có thân ở huyền đạo, như thế nào lại có đốn ngộ nói chuyện. Nhưng, thời khắc này Vân Triệt, lại đích đích xác xác ở vào đốn ngộ. Mà lại là một cái không gì sánh được quỷ dị đốn ngộ trạng thái. Nghịch thế thiên thư, lúc trước Tiêu Linh Tịch vì hắn một chữ giải thích lúc, hắn quả nhiên là như nghe thiên thư, nửa chữ không hiểu, chỉ là có mấy cái như vậy lập tức, hắn từng có rất nhỏ linh hồn xúc động, để hắn bắt đầu hoài nghi đây cũng không phải là kinh văn, mà có thể là một bộ huyền quyết. Luận đến huyền đạo ngộ tính, hắn xưng thứ nhất, đương thời chỉ sợ không người dám xưng thứ hai, có thể nói mạnh đến liền hắn chính mình cũng sợ hãi. Cho tới Vân gia tử Vân Công, lên đến từ chân thần còn sót lại Phượng Hoàng tụng thế điển, Kim Ô phần thế ghi chép. Lại lên đến sáng thế thần phương diện sinh mệnh thần tích, đại đa số người mặt đối cao đẳng phương diện thần quyết thường thường cả đời, cũng khó khăn hiểu thấu đáo nửa phần, mà hắn chỉ cần đập vào mắt, dù là không có vốn nên vì tất yếu điều kiện thần huyết thần hồn, cũng có thể rất nhanh lĩnh hội quán thông. Người khác muốn không biết bao nhiêu năm tích lũy cùng cảm ngộ, lại dựa vào cơ duyên, mới có thể đột nhiên lóe lên đốn ngộ trạng thái, hắn ngắm vài lần huyền quyết, liền có thể trực tiếp chìm vào. Tất cả được chứng kiến người, Mạt Lị, Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Khinh Hồng, Mộc Huyền Âm, Thải Chi, Thần Hy, đều vì đó thật sâu chấn kinh qua. Cơ bản có thể nói, chỉ có Vân Triệt có muốn hay không luyện, không có hắn tu không thành huyền công. Mạt Lị năm đó thậm chí từng dùng cực kỳ quái dị ngữ điệu hướng hắn nói qua, sợ là viễn cổ tà thần đều không đến nỗi này. Duy chỉ có Tiêu Linh Tịch vì hắn chỗ dịch, hắn cũng nhớ ở trong lòng nghịch thế thiên thư kinh văn, thông thiên xuống tới, hắn hoàn toàn không biết chỗ Vân. Cho nên, hắn càng thêm tin tưởng cái kia thật chỉ là một phần ý nghĩa tối nghĩa kinh văn, những năm này cũng chưa từng để ý qua. Nhưng ngay tại hôm nay, bản này đều sắp bị hắn quên lãng kinh văn, lại đem hắn mang đến một cái không gì sánh được kỳ dị thế giới. Đốn ngộ, huyền đạo bên trong vạn kim khó cầu, thậm chí ngàn năm khó gặp thời khắc. Vân Triệt cả đời này từng có rất nhiều lần đốn ngộ chi cảnh, năm đó mạnh tu Phượng Hoàng tụng thế điển lúc, tâm hồn của hắn rơi vào một cái ngọn lửa thế giới, không gì sánh được rõ ràng cảm thụ được độc thuộc Phượng Hoàng hòa diễm pháp tắc. Đốn ngộ băng di thần công lúc, hắn như chỗ băng ngục, linh hồn cùng huyền mạch mỗi một cái góc đều bị tầng lớp cực kỳ cao mặt hàn băng, pháp tắc chỗ tràn ngập. Đốn ngộ kim ô phần thế ghi chép lúc, thế giới của hắn bay múa to lớn mà uy lăng xa cổ kim ô, hướng các thế rơi xuống diệt thế viêm. Mỗi một loại huyền công đốn ngộ chi cảnh, đều là tâm hồn chìm vào nó pháp tắc thế giới, cũng là chân chính đụng vào nó hạch tâm pháp tắc chân quý thời khắc. Viêm chi thế giới, lôi chi thế giới, kiếm chi thế giới, diệt chi thế giới. Nhưng Vân Triệt thời khắc này tâm hồn chỗ chìm vào, lại là một cái hư vô thế giới. Cái thế giới này một vùng tăm tối. Không, một loại không biết đến từ nơi nào, nhưng không thể nghi ngờ cảm giác nói cho hắn, đây cũng không phải là hắc ám, mà là không có vật gì hư vô, không có sinh linh, không có chết vật, không có âm thanh, thậm chí không có thời gian cùng không gian. Hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì tồn tại, cũng cảm giác không thấy chính mình tồn tại. Đây là nơi nào? Nơi này, tựa hồ chỉ có vĩnh hằng hắc ám, vĩnh hằng trống không, vĩnh hằng tĩnh lặng, mà hắn, liền ở vào cái này trống không thế giới trung tâm, không biết chỗ, không biết chỗ đi, cũng không biết nên như thế nào rời đi. Nhưng cũng may, hắn ý chí vẫn tồn tại, còn có thể nghĩ kế sách. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại bỗng nhiên rơi vào cái thế giới này? Khó nói, là ta linh hồn trống rỗng. Đột nhiên, trống không thế giới hiện ra một vòng quang ảnh. Cái kia là một người cái bóng, giống như tại phía xa chân trời, lại như gần trong gang tấc, như mộng đồng dạng hư huyễn, sương mù đồng dạng phiêu hốt, từ nó mơ hồ thân hình, loáng thoáng có thể thấy được là một cái nữ tử, mà lại hẳn là toàn thân trần trụi, cũng không lấy áo. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Hắn muốn hỏi thăm, lại không cách nào phát ra âm thanh. Nhưng cái này vốn là hoàn toàn trống không thế giới, lại tại cái này lúc vang lên một cái nữ tử thanh âm, nơi này, là Hồng Mông chi thủy, hỗn độn mới bắt đầu, cũng là tất cả pháp tắc khởi nguyên. Không cách nào hình dung cái này là như thế nào một loại âm thanh, rất mềm rất nhẹ nữ tử thanh âm, mỗi một cái âm tiết, đều có thể trong nháy mắt bắt được tùy ý sinh linh toàn bộ linh hồn, êm tai đến để cho người ta căn bản không thể tin được, trên đời lại sẽ tồn tại thanh âm như vậy. Liền trong mộng, liền tiên cảnh đều không nên có. Ngươi là ai? Hắn kiệt lực phóng thích ra ý niệm, hắn cảm giác được, nàng có thể cảm giác được chính mình ý niệm. Nhưng, nàng cũng không trả lời hắn, Vân Triệt linh hồn mỗi một cái góc, lần nữa bị nàng cái kia mỹ đến thanh âm đáng sợ chỗ che hết. Thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc. Hỗn độn thế giới năm loại nguyên tố cơ bản pháp tắc. Quang minh sinh mệnh pháp tắc, hắc ám tử vong pháp tắc, áp đảo cơ bản pháp tắc phía trên cao đẳng nguyên tố pháp tắc. Không gian thứ nguyên pháp tắc, thời gian luân hồi pháp tắc, nguyên tố pháp tắc phía trên cực vị pháp tắc. Cùng tất cả pháp tắc khởi nguyên, cực vị pháp tắc phía trên, hư vô pháp tắc. Vân Triệt như nghe thiên thư, đã trải qua sinh mệnh cùng tử vong, vượt qua thứ nguyên cùng luân hồi, rốt cục có một cái sinh linh đụng chạm tới liền sáng thế thần, cũng không từng đụng chạm qua hư vô pháp tắc. Vân Triệt, hư vô pháp tắc, có thể đụng chạm lấy hư vô pháp tắc ngươi, ta đã không cách nào thấy rõ ngươi vận mệnh. Đi tìm mặt khác hai bộ nghịch thế thiên thư, ta đang mong đợi. Chân chính cùng ngươi gặp nhau cái kia một ngày, hoa quang ảnh tan biến, trước mắt trống không thế giới bỗng nhiên im ắng mà tán, Vân Triệt trong tầm mắt, chiếu ra Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi bọn người lo lắng ân cần đôi mắt. Vân Triệt trong mắt khôi phục rồi tiêu cự, Phượng Tuyết Nhi mừng rỡ nói, Vân ca ca, ngươi rốt cục tỉnh. Vân Triệt lung lay đầu, một mặt mê mang. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tô Linh Nhi hỏi, ngươi vừa rồi dáng vẻ, rất như là bỗng nhiên tiến nhập đốn ngộ trạng thái, nhưng... Đốn ngộ? Vân Triệt lông mày vừa thu lại. Vừa rồi tâm hồn yên lặng, hoàn toàn chính xác là đốn ngộ chi cảnh. Bởi vì cái kia bộ nghịch thế thiên thư kinh văn mà trượt vào đốn ngộ chi cảnh. Nhưng là, chính mình rõ ràng không có chút nào huyền lực, liền huyền mạch đều ở tử vong trạng thái, làm sao lại xuất hiện đốn ngộ. Mà lại, lúc trước huyền lực trong người chính mình đối diện với mấy cái này, kinh văn không có chút nào đoạt được, bây giờ toàn lực hoàn toàn biến mất. Lại ngược lại đốn ngộ. Hư vô. Pháp tắc. Vân Triệt theo bản năng khẽ đọc lên tiếng. Hư vô pháp tắc. Phượng Tuyết Nhi bọn người đều là khẽ giật mình, mấy chữ này, các nàng không biết ý nghĩa, cũng chưa từng nghe thấy. Vân Triệt nhấc đầu, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn lấy chúng nữ đều mang lo lắng sắc mặt, hắn liền vội vàng cười an ủi nói, không có việc gì, vừa rồi hoàn toàn chính xác hẳn là cùng đốn ngộ không sai biệt lắm trạng thái. Là một bộ rất nhiều năm trước liền biết đến huyền quyết, lúc đó không cách nào lý giải, vừa rồi chẳng biết tại sao bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Vậy là tốt rồi. Tiêu Linh Tịch khẽ vuốt bộ ngực, rốt cục nới lỏng một hơi. Phượng Tuyết Nhi điểm điểm đầu, nhưng Phượng Mi lại là cau lại. Nàng không phải đối huyền đạo lý giải rất nhạt Tiêu Linh Tịch, Vân Triệt chỗ nói, vi phạm huyền đạo cơ bản nhất thường thức. Huyền đạo đốn ngộ. Không tại huyền đạo, lại ở đâu ra đốn ngộ. Bất quá, Vân Triệt đã nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đi truy vấn. Vân Triệt ca ca, trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta mới hảo hảo kiểm tra một chút ngươi thân thể trạng thái, bằng không, các nàng là sẽ không yên tâm. Tô Linh Nhi mỉm cười nói, ây, tốt. Vân Triệt trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, Tô Linh Nhi quỳ gối hắn thân một bên, dùng hai tay nhu hòa vì hắn án nhiệt lấy toàn thân. Hắn nhắm con mắt, trong an tĩnh, những cái kia quái dị kinh văn, còn có cái kia trống không thế giới âm thanh tại hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn. Không gian cùng thời gian pháp tắc, huyền đạo trong nhận thức biết tầng cao nhất mặt pháp tắc, không chỉ có là bây giờ thế giới, tại viễn cổ chư thần thời đại, hai cái này đồng dạng là tối cao pháp tắc, nhất là cái sau, có thể thoáng khống chế chân thần đều lác đác không có mấy. Nhưng này cái trống không thế giới, cái kia giống như mộng như ảo nữ tử âm thanh, lại nói ra một cái hư vô, pháp tắc, áp đảo không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc phía trên. Tất cả pháp tắc khởi nguyên. Loại lời này, từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra, tại bất luận cái gì người nghe tới, đều sẽ lập tức bị xem như hoang đường chi ngôn. Nhưng là, cái kia trống không thế giới âm thanh dường như có quỷ dị ma lực, để hắn không có chút nào hoài nghi, hoặc là nói không cách nào hoài nghi. Nàng nói ra mỗi một câu nói. Mỗi một chữ, đều giống như hóa thành vô hình, mà lại không cách nào kháng cự, không cách nào xóa sạch lạc ấn thật sâu khắc ở hắn trong linh hồn, biến thành như chính mình là nam nhân, ngón tay có thể uốn lượn loại này cơ bản nhất, nhất không cho chất vấn nhận biết. Đã trải qua sinh mệnh cùng tử vong, vượt qua thứ nguyên cùng luân hồi, hư vô pháp tắc, hư, không, pháp, thì, một loại không gì sánh được mơ hồ mông lung cảm giác hiển hiện, nhưng hắn ngưng tụ tinh thần, dùng hết toàn lực. Làm thế nào đều không cách nào thấy rõ. Nó phẳng phất gần trong gang tấc, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào nỗ lực đưa tay, nhưng lại không cách nào đụng chạm. Hư vô pháp tắc. Đến cùng là cái gì? Đúng, cái thanh âm kia nói nghịch thế thiên thư tổng có tam bộ, chính mình đoạt được hẳn là chỉ là trong đó một bộ, nếu như có thể tìm đánh mặt khác hai bộ, có phải hay không liền có khả năng dò ngó hư vô pháp tắc, đến tột cùng là cái gì? Chờ chút. Nàng. Là ai? Vì sao lại nói mong đợi cùng ta gặp nhau? Khó nói nàng không phải trống không thế giới hồn âm, còn tồn tại ở thế gian. Vì cái gì ta rõ ràng không có bất kỳ cái gì huyền lực, lại có thể tiến vào nghịch thế thiên thư đốn ngộ thế giới. Vân Triệt nhắm con mắt, trong đầu vô số mê mang, vô số nghi vấn không hiểu. Tĩnh từ bên trong, hắn bất chi bất giác thiếp đi, có lẽ là cái kia quỷ dị đốn ngộ chi cảnh chỗ, tạo thành hao tổn vô hình đối bây giờ Vân Triệt, quá mức kịch liệt, cái này một giấc Vân Triệt ngủ rất say, tỉnh lại lúc sắc trời đã tối bên dưới, hắn từ trên giường ngồi dậy. Thật lớn duỗi lưng một cái, chợt cảm thấy hai mắt thanh minh, sảng khoái tinh thần. Cái này lúc, phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiêu Linh Tịch chậm rãi đi vào, trong ngực ôm cho Vân Triệt thay đi giặt áo ngoài, liếc nhìn đã đứng dậy Vân Triệt, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, "Tiểu Triệt, nguyên lai ngươi đã tỉnh." "Ừm, vừa tỉnh." Vân Triệt đứng dậy xuống giường, nhìn lấy Tiêu Linh Tịch, trong đầu hắn lập tức vang lên Tô Linh Nhi lời nói, ánh mắt trở nên có chút nóng rực, đã cấm dục nhanh 8 cái canh giờ thân thể cũng phun lên không muốn nhẫn nhịn xúc động. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước, tại Tiêu Linh Tịch một tiếng kinh hô bên trong, đem nàng đặt ở vừa mới khép kín trên cửa phòng. Bộ ngực sữa bị chăm chú đè ép, Vân Triệt gương mặt cũng cơ hồ cùng nàng ngọc nhan đụng chạm lấy cùng một chỗ, có thể rõ ràng cảm thụ đến hắn nóng rực hô hấp. Tiêu Linh Tịch trong lòng ngừng lại loạn, e sợ âm thanh nói, "Tiểu Triệt, ngươi..." "Ngô..." Tiêu Linh Tịch lời mới vừa ra miệng, môi thơm đã bị Vân Triệt dùng lực hôn lên, tất cả âm thanh lập tức hóa thành vô lực nghẹn ngào, sau đó lại là một tiếng kinh hô. nàng đã bị Vân Triệt chặn ngang ôm lấy, sau đó trực tiếp đặt ở trên giường. Vân Triệt từ trước tới giờ không là loại kia có tặc tâm không có tặc đảm người, nhưng duy chỉ có đối với Tiêu Linh Tịch, hắn có nhất là đặc thù tình cảm, là hắn hiểu rõ nhất tiếc, tuyệt không nguyện có một tơ một hào thương tổn người. Cho nên, coi như Tiêu Liệt sớm liền chính miệng cho phép rủ bọn hắn quan hệ, coi như tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ, coi như Tiêu Linh Tịch từ sẽ không thái quá kịch liệt kháng cự hắn, hắn cũng chưa bao giờ thật sự muốn rồi Tiêu Linh Tịch. Liền Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi cái này hai mảnh đại lục chí cao tồn tại đều gặp độc thủ của hắn, duy chỉ có Tiêu Linh Tịch vẫn như cũ là hoàn bích, mà Tô Linh Nhi hôm nay lời nói, không thể nghi ngờ có tác dụng rất lớn. Tiêu Linh Tịch đôi môi giống như cánh hoa đồng dạng kiều nộn, xúc cảm mềm mại mà trơn nhẵn. Vân Triệt hai tay, cũng tại cái này lúc rơi vào rồi nàng bên hông dây thắt lưng bên trên. Tiêu Linh Tịch ô một tiếng, hô hấp thở phì phò, hương sen khẽ nhả, tinh vi lông mày đang khẩn trương bên trong nhẹ nhàng rung động. Tuyết nhan bất chi bất giác đã phấn sắc chảy rộng, giống như mở giống như hợp hai mắt một mảnh mê ly. Trong sương mù, nàng bên hông dây thắt lưng đã bị Vân Triệt kéo ra, váy ngọc thạch nút thắt cũng nhất nhất giải khai, một bàn tay của hắn tiến quân thần tốc, trực tiếp tập vào áo trong bên trong, thuận dương liễu vậy eo nhỏ nhắn hướng lên. Da thịt trực tiếp tiếp xúc để Tiêu Linh Tịch mi mắt mãnh liệt nhảy một cái, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong miệng càng thêm nghẹn ngào. Nhưng nàng không có kháng cự, chỉ có thân thể đang khẩn trương bên trong bắt đầu run rẩy. Nàng bên ngoài váy bị kéo ra, áo trong bị nhấc lên, kỳ dị cảm giác tại thể nội lặng lẽ tràn ngập ra, cặp kia đang xâm phạm nàng tay cũng tự hồ trở nên càng ngày càng nóng rực, từ từ, nàng cảm giác được xiêm y của mình bị Vân Triệt toàn bộ giải khai, ngọc khiết thân thể hoàn chỉnh không bỏ sót hiện ra ở hắn thân bên dưới. Nàng nhu tiêm vòng eo bắt đầu không tự giác nhẹ nhàng vặn vẹo, trong mũi phát ra vô ý thức tiếng thở dốc, mặt nhuộm mây đỏ, trong mắt bên trong là một mảnh say say nhưng ngay tại cái này lúc, nàng cảm giác được Vân Triệt bỗng nhiên đình chỉ rồi động tác, mà lại hồi lâu đều không có lại cử động. Tiêu Linh Tịch sợ hãi mở ra mông lung con mắt, Vân Triệt hai tay y nguyên chộp vào nàng kiều nhuyễn trên bộ ngực sữa, nhưng lại không nhúc nhích, mắt thần tắc là một mảnh nàng nhìn không hiểu quái dị. Tiểu Triệt, nàng một tiếng có thể dung hóa linh hồn lẩm bẩm. Vân Triệt toàn thân run lên, sau đó bỗng nhiên rời đi Tiêu Linh Tịch thân thể, quay người cũng như chạy trốn chạy đi. Phanh, phòng cửa bị mang lên. Thế giới trở nên yên tĩnh, kiều diễm khô nóng không khí cấp tốc làm lạnh, còn ẩn ẩn mang tới một chút hơi lạnh. Tiêu Linh Tịch thất thần kéo qua bị góc, che khuất chính mình phấn trắng vậy ngọc thể, trên mặt là hồi lâu đều không thể thả mở thất lạc. Nàng cho tới nay đều rõ ràng, Vân Triệt bên người nữ tử đều là cỡ nào ưu tú. Nhất là Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu, các nàng quá mức lóa mắt, hai người bọn họ quang hoa, sợ là hai mảnh đại lục tất cả cái khác nữ tử cộng lại cũng không sánh nổi. Tại Yêu Hoàng Thành, nhiều như vậy vương tộc, thủ hộ gia tộc lần lượt trèo lên môn Vân gia, trông mong muốn trèo quan hệ thông gia, dù là làm thiếp làm tỳ. Mà những cái kia, đều là vương nữ cùng thế nữ, thiên tư, tu vi, gia thế, địa vị, dung mạo cùng thực chất bên trong cao quý, đều là nàng so ra kém. Mà cái này chút, Vân Triệt chưa bao giờ ứng qua. Nàng biết chắc nói, tại Vân Triệt bên người những này nữ tử bên trong, nàng đến cỡ nào bình thường. Mỗi một cái phương diện. Phượng Tuyết Nhi là Phượng Hoàng thần nữ, Tiểu Yêu Hậu là Huyễn Yêu Đế, Thương Nguyệt là Thương Phong Hoàng, Tô Linh Nhi là Y Thánh Chi Đồ, Sở Nguyệt Thiền là đã từng thiên huyền thứ nhất mỹ nữ, còn cùng Vân Triệt có một đứa con gái. Mà nàng, ngoại trừ cùng Vân Triệt làm bạn lớn lên tình cảm, không có cái gì. Tự liền một mực đi theo tại hắn bên thân, lấy tỷ nữ tự cho mình là Phượng Tiên Nhi, đều tại bất kỳ một cái nào phương diện thắng qua nàng. Nàng có thể cảm giác được Vân Triệt, đối nàng yêu thương cùng một loại độc hữu không muốn xa rời. Nhưng, dù cho lớn nhất tình cảm cùng tâm lý chướng ngại Tiêu Liệt, đều sớm công nhận bọn hắn quan hệ, thậm chí vì đó vui vẻ, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu cũng đối với nàng mọi loại yêu thích, Phượng Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi các nàng cũng đều cùng nàng thân mật vô gian, hắn nhưng lại chưa bao giờ chạm qua nàng. Kỳ thực, nàng rất để ý, mà cùng nàng người thân nhất Tô Linh Nhi cũng là có chỗ phát giác, cho nên kinh thường tính ám chỉ Vân Triệt việc này. Mà Vân Triệt lần này bỗng nhiên chạy trối chết. Không thể nghi ngờ tăng thêm nàng thất lạc cùng ảm đạm. Vân Triệt chỉnh lý tốt y phục, vội vã xông ra sân cửa, kém chút cùng chạm mặt tới Tô Linh Nhi đụng vào nhau. Vân Triệt ca ca, ngươi. Nhìn lấy Vân Triệt đỏ bên trong phiếm hắc sắc mặt, Tô Linh Nhi mặt lộ vẻ kinh dị. Vân Triệt liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tô Linh Nhi tay. Linh Nhi, ta vừa vặn có chuyện tình ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn không gì sánh được cẩn thận quét liếc chung quanh, xác nhận không có người khác ở bên, mới đè thấp âm thanh, vội vàng nói. Xảy ra vấn đề lớn rồi, ta vừa rồi cùng Linh Tịch. Lúc đầu muốn, bỗng nhiên liền không có phản ứng. Không có phản ứng. Tô Linh Nhi nghi ngờ chớp chớp con mắt, bỗng nhiên liền hiểu được, eo nhỏ nhắn nhẹ cong, một tiếng phốc phốc, ngươi còn cười. Vân Triệt mặt không phải đồng dạng đen, thân là nam nhân, thân là một cái đỉnh thiên lập địa, đã từng ngạo thế thiên hạ nam nhân, thế mà tại nữ trên thân thể người. Vẫn là hắn nhất bảo bối quý trọng Tiêu Linh Tịch trên người. Bỗng nhiên lại không được. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân kinh hoàng xấu hổ giận dữ gần chết. Hắn đời này, a không, là hai đời đều chưa từng như này qua, dù là mất đi huyền lực một năm này, hắn vẫn như cũ có thể mỗi ngày cùng tiểu yêu hậu Phượng Tuyết Nhi, các nàng sinh ca nửa đêm. Ta có phải hay không? Bởi vì một năm qua này không có huyền lực còn không chi tiết chế, cho nên dương khí thâm hụt cái gì? Vân Triệt âm thanh có chút run rẩy. Vô luận cường đại cỡ nào nam nhân gặp được loại chuyện này đều sẽ kinh hoàng muốn bại. Rất hiển nhiên, Vân Triệt cũng không chút nào ngoại lệ. Tuyệt đối sẽ không. Tô Linh Nhi lại là không có chút nào hoảng, ngược lại rất là xác định nói, tuy nhiên ngươi huyền lực mất hết, nhưng ngươi thân thể so bất luận kẻ nào đều tốt hơn, nếu là ta liền ngươi thân thể đều điều trị không tốt, về sau đều không mặt tự xưng là sư phụ đệ tử. Thế nhưng là, Vân Triệt vẫn như cũ hoảng đến một bút. Hắn chính mình liền tinh thông y lý, lại thêm có Tô Linh Nhi mang theo một bên, thân thể muốn xảy ra vấn đề gì cũng khó khăn. Nhưng vấn đề là, vừa rồi hắn bỗng nhiên không được lại là thực sự xuất hiện. Ta nhìn một chút, Tô Linh Nhi ngón tay ngọc duỗi ra, điểm vào Vân Triệt bụng dưới, sau đó lại chậm chạp rời xuống, tùy theo, nàng sắc mặt trở nên quái dị. Vân Triệt thể nội dương khí không có chút nào suy yếu bề ngoài, ngược lại tại táo bạo toán loạn, gấp muốn phát tiết. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi hẳn là cùng Tiêu Linh Tịch triền miên thật lâu, lại tại thời khắc cuối cùng sinh sinh ngừng. Tô Linh Nhi khóe môi hơi câu, bỗng nhiên cầm lấy Vân Triệt tay, đặt ở chính mình mềm mại bộ ngực cao vút bên trên, đôi mắt đẹp nâng lên, mâu quang mê ly như sương mù, anh cánh đồng dạng đôi môi mềm mại phát ra kiểu mị lẩm bẩm, "Vân Triệt ca ca, Linh Nhi hiện tại có chút muốn." Vẩy hồn thanh âm, trong nháy mắt đem Vân Triệt trên người vốn là bạo vọt bên trong ngọn lửa toàn bộ triệt để dẫn đốt, trên tay hắn một chảo, thân thể mãnh liệt tiến lên, đem Tô Linh Nhi trùng điệp đặt ở trên tường. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại bị Tô Linh Nhi nhẹ nhàng đẩy ra. "Ngươi cái này còn gọi không được nha. Ngươi sẽ không phải là muốn lớn ban ngày đối ta dở trò xấu, mới cố ý lấn ta a?" Tô Linh Nhi mâu quang như nước, cười tủm tỉm nói. Hiện tại Vân Triệt nào chỉ là có rồi phản ứng, quả thực phản ứng mãnh liệt đến gần như nổ tung, hắn trong lòng kinh hoàng lập tức hoàn toàn thối lui, nam nhi hùng gió để hắn sụp đổ lòng tự tin thẳng lên 3 vạn trượng. Bất quá hắn hiện tại đâu còn quản được rồi cái khác, mãnh liệt hướng về phía trước, lại lần nữa đem Tô Linh Nhi đè nén. Tô Linh Nhi thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, đã tùy tiện từ trong ngực hắn đào thoát, cười khẽ nói, tối hôm qua giày vào người ta còn chưa đủ. Đi tìm ngươi Linh Tịch đi. Kiều âm rơi xuống, nàng bóng dáng nhoáng một cái, đã biến mất tại Vân Triệt trong tầm mắt. Bây giờ Vân Triệt lại cho hắn người đầu chân cũng đuổi không kịp. Vân Triệt nhếch nhếch miệng, hít sâu một hơi, sau đó co cẳng chạy về chính mình đình viện. Phòng cửa bị mãnh liệt đẩy ra, để chính ăn mặc tiểu y Tiêu Linh Tịch một tiếng kêu sợ hãi, tùy theo, nàng đã bị Vân Triệt hung hăng nhào ngã xuống giường, vừa mặc xong tiểu y bị hắn trực tiếp thô bạo xé mở. Tiểu Triệt, ngươi, ô ngô. Nàng vừa vặn ra khỏi miệng, âm thanh liền lần nữa hóa thành một mảnh nghẹn ngào. 10 hơi về sau, Vân Triệt đi ra sân cửa, sắc mặt đen xì chẳng khác nào bị sấy khô rồi mười mấy ngày đáy nồi. Vốn muốn tới rình coi Tô Linh Nhi trơ mắt nhìn Vân Triệt đi ra. Nàng từ không trung nhẹ nhàng mà rơi, nhìn lấy Vân Triệt sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, Vân Triệt ca ca, ngươi chừng nào thì trở nên nhanh như vậy rồi. Hô! Vân Triệt tay vịn chán đầu, thật lớn thở dài một ngụm khí, không phải nhanh không thích vấn đề, vừa rồi. Bỗng nhiên lại không được. Lần này Tô Linh Nhi không có cười, mà là như có điều suy nghĩ, sau đó giải thích câu an ủi nói, Linh Nhi cam đoan với ngươi, ngươi thân thể một chút xíu vấn đề đều không có, nhất là nam nhân phương diện này. Người cái dạng này lời nói, cũng chỉ có thể là tâm lý vấn đề, tin tưởng Vân Triệt ca ca chính mình cũng khẳng định nghĩ ra được. Thân thể không việc gì, trạng thái không việc gì, mặt đối Tô Linh Nhi lúc bình thường không được, mà tại Tiêu Linh Tịch trên người lại. Vẫn là liên tục 2 lần. Như thế, giải thích duy nhất, chính là tâm lý chướng ngại rồi. Làm Vân Cốc đệ tử, Vân Triệt tự nhiên nghĩ ra được một điểm này. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không có cảm giác chính mình tại trên tâm lý đối Tiêu Linh Tịch, có cái gì chướng ngại. Lúc trước, hắn nhưng là liền có thể một ngón tay đầu đem hắn đâm chết vô số lần tiểu yêu hậu, cũng dám người hạ thủ. Liền thần hy loại này tồn tại cũng dám bổ nhào, dù là tại về sau biết được hỗn độn chí tôn Long Hoàng luyến nàng thành si sau, đều làm hào vô chướng ngại. Vì cái gì tại Tiêu Linh Tịch trên người sẽ có chướng ngại? Nếu quả thật có chướng ngại, lại là cái nào chướng ngại? Nếu thật có chướng ngại, ta không phải hẳn là cảm thụ vô cùng rõ ràng a? Nhìn lấy Vân Triệt một mặt mộng hình, Tô Linh Nhi lại an ủi nói. cũng có khả năng là ngươi hôm nay chỉ là bởi vì ta mà lâm thời khởi ý, cũng không đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tăng thêm quá mức yêu quý nàng, cho nên trạng thái bên trên có chút sai lầm, sáng mai hẳn là liền tốt. Vân Triệt sắc mặt cuối cùng thoáng thư giãn, gật gật đầu. Ngươi đi trước an ủi một chút Linh Tịch tỷ tỷ đi, ngươi cái dạng này, nhất định dọa sợ nàng. Tô Linh Nhi mỉm cười nói. Vẫn là ngươi đi đi. Vân Triệt lần nữa đưa tay bưng kín chắn đầu, ta hiện tại đâu còn có mặt gặp hắn. Ngươi nói, Linh Tịch về sau có thể hay không xem thường ta. Tô Linh Nhi cánh môi bĩu một cái, dao động đầu nói, đương nhiên không biết. Coi như thiên hạ tất cả mọi người xem thường ngươi, Linh Tịch tỷ tỷ cũng nhất định không biết. Không phải, ta nói không phải cái kia xem thường, là. Vân Triệt bàn tay hướng lên, chộp vào rồi trên da đầu, tóm lại. Ta đi trước Tuyết Nhi cái kia một chuyến, tốt. Tô Linh Nhi đành phải đáp ứng. Hắn đương nhiên biết rõ Vân Triệt muốn đi làm gì. Nếu là đi tìm Tiểu Yêu Hậu hoặc Sở Nguyệt Thiền, thời gian này khả năng rất lớn sẽ bị đánh ra đi, chỉ có Phượng Tuyết Nhi, bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm đều sẽ không cự tuyệt hắn. Vân Triệt thoát ra ngoài hai bước, lại chợt đến trở lại, một mặt nghiêm túc nói, chuyện này, tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Biết rõ rồi. Tô Linh Nhi cười nói. Tô Linh Nhi đẩy ra phòng cửa, rộng thùng thình trên giường, Tiêu Linh Tịch lôi kéo góc mền, đắm chìm trong thật sâu thất lạc bên trong. Bên cạnh một bên, trải tản ra bị Vân Triệt xé hỏng áo lót. Nhìn thấy Tô Linh Nhi, nàng thân thể hướng trong chăn thoáng rụt, nhưng không có cái khác cái gì phản ứng, chỉ có mâu quang càng thêm ảm đạm. Linh Tịch tỷ tỷ. Tô Linh Nhi ngồi vào giường một bên, nhìn lấy ngọc thể nửa lộ Tiêu Linh Tịch, trong mắt của nàng hiện lên rất sâu kinh diễm cùng ca ngợi. Nàng trần trụi bên ngoài đường cong hoàn mỹ chi cực, da thịt càng như oánh nhuận không tì vết sứ ngọc đồng dạng, để cho nàng đều sinh ra muốn đưa tay đụng vào mãnh liệt xúc động. Nàng tin tưởng, bất luận cái gì nam nhân mặt đối như thế hoàn mỹ ngọc thể, đều sẽ biến thành mất tâm dã thú. Huống chi Vân Triệt. Tô Linh Nhi lời nói vẫn không có để Tiêu Linh Tịch có quá lớn phản ứng, nàng chán hướng giữa gối càng sâu rủ xuống, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra, Linh Nhi, hắn đối ta, có phải hay không chỉ có thân tình. Tô Linh Nhi không hỏi nàng vì sao hỏi ra câu nói này, mà là không chần chờ chút nào nói ra, vấn đề này, không có người có tư cách trả lời, bởi vì ngươi là một cái duy nhất cảm thụ chân thật nhất, nhất trực tiếp người, hắn đối với ngươi càng nhiều hơn chính là thân tình, vẫn là tình yêu nam nữ, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tiêu Linh Tịch, ta chỉ biết rõ, hắn mỗi lần xem ngươi ánh mắt, đều ấm áp yêu quý đến. Hận không thể đem toàn thế giới tất cả tốt đẹp nhất đồ vật đều tặng cho ngươi. Tô Linh Nhi lời nói, để Tiêu Linh Tịch trong đôi mắt ảm đạm dần dần bị mông lung thay thế. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thế nhưng là, hắn. Vì cái gì? Câu nói kế tiếp, Tiêu Linh Tịch không cách nào nói ra miệng, nhưng Tô Linh Nhi biết rõ nàng muốn nói cái gì. Nàng cười khẽ, cánh môi tới gần nàng tai một bên, nhẹ nhàng mà nói. A. Tiêu Linh Tịch một tiếng thở nhẹ, cánh môi mở lớn. Đây mới là nguyên nhân. Tô Linh Nhi nhẹ che môi cánh, Vân Triệt ca ca cũng không phải là không muốn ngươi, càng không phải là ngươi nguyên nhân, mà là hắn chính mình nguyên nhân. Thế nhưng là. Tiêu Linh Tịch mặt nhuộm mây đỏ, kiều diễm không gì sánh được. Ngươi có nói vì sao lại như vậy phải không? Tô Linh Nhi mỉm cười giải thích nói, trên thân nam nhân loại tình huống này, chỉ có tại khẩn trương thái quá thời điểm mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, hắn không phải là không muốn ngươi, mà quá yêu quý, hoặc là quá muốn, sở dĩ phải vào lúc đó quá khẩn trương. Ngươi cũng không biết, hắn vừa rồi đi ra ngoài thời điểm cỡ nào ảo não, còn nói chính mình không mặt mũi gặp ngươi rồi, hi hi. Chuyện nam nữ. Tiêu Linh Tịch là một chương bạch giấy, mà Tô Linh Nhi lại cực thiện y lý, nàng, Tiêu Linh Tịch tự nhiên một chút xíu hoài nghi cũng sẽ không có, trong lòng ảm đạm cùng thất lạc ngừng lại đi, đều là hóa thành một lời ngượng ngùng, nàng kéo qua chăn mền che qua gương mặt của mình, phần môi một tiếng ô, lại bị ngươi chế giễu. Nhìn lấy Tiêu Linh Tịch khôi phục thái độ bình thường, Tô Linh Nhi tiểu thư một hơi, sau đó kéo ra góc mền, chính mình cũng rùi lên, tại nàng kiều trượt ngọc thể bên trên một trận sờ loạn. Nếu như ngươi nghĩ như vậy bị Vân Triệt ca ca ăn hết lời nói, liền muốn học được chủ động một điểm nha. Muốn hay không ta đến dạy ngươi? Tiêu Linh Tịch phát ra trận trận kinh hô, lại là không có phản đối, ngược lại dùng cực nhỏ thanh âm cực nhỏ rồi một tiếng. Ngày thứ hai, Vân Triệt dậy thật sớm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hăng hái phấn chấn. Hắn lôi kéo Tiêu Linh Tịch, tại huyễn yêu giới nhất Mỹ Lệ Thủy Tiên Hồ trèo thuyền du ngoạn, liền Phượng Tiên Nhi đều bị mệnh lệnh không được đến gần trong vòng 10 dặm, cái này một ngày. Cái này toàn bộ Thủy Tiên Hồ đều chỉ thuộc về hai người bọn họ. Hồ nước hơi dạng, khinh chu chậm rãi, Tiêu Linh Tịch rúc vào Vân Triệt trong ngực, một khắc cũng không muốn rời đi. Cả đời cũng không muốn rời đi. Giáng chiều chiếu không, bóng đêm chìm xuống, bọn hắn trở lại rồi Tiêu Môn, Tiêu Linh Tịch bị Vân Triệt bá đạo ôm vào trong ngực, nàng đôi mắt đẹp khép kín, tuyết trên mặt phấn hà so chân trời dáng chiều còn muốn kiều diễm ngàn vạn. Nàng bị Vân Triệt đặt ở xốp trên giường, mặc cho hắn cởi ra chính mình quần áo, vuốt ve khinh nhờn nàng hoàn mỹ ngọc thể, cùng. Không có qua quá lâu, gấp che đậy phòng cửa bị đẩy ra, Vân Triệt đi ra một mình, ngồi ở trong viện trên một tảng đá, khuôn mặt đen giống lau cho than. Cái này hai ngày không phải ngoài ý muốn, càng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Hắn lúc đầu đem nguyên nhân quy kết đến có phải hay không địa phương không đúng, dù sao Tiêu Môn là bọn hắn cùng nhau lớn lên địa phương, có đặc thù tình cảm. Thế là hắn mặt dạn mày dày, mang Tiêu Linh Tịch đổi rất nhiều địa phương. Vân gia, đỉnh núi, ven hồ, hoàng cung tẩm điện. Sau cùng thậm chí còn đi băng vân tiên cung. Nhưng vô luận trước đó cỡ nào anh em, dù là dục viêm đốt người đến mạch máu đều nhanh nổ tung. Nhưng chỉ cần vừa đến thời khắc cuối cùng, liền sẽ lập tức liệt rơi. Mỗi lần đều là như thế. Mà lại chỉ ở Tiêu Linh Tịch trên người một người như thế, những người khác tuyệt không nảy hình. Vì giải quyết vấn đề này, Tô Linh Nhi thậm chí ra rồi cái rất thiêu chủ ý, lặng lẽ cho Vân Triệt bên dưới rồi dược. Vẫn là rất mãnh liệt cái chủng loại kia. Dược tác phẩm tâm huyết dùng cho thân, dù là thật sự có cái gì tinh thần chướng ngại cũng là không nhìn. Dược lực bạo phát phía dưới, Vân Triệt lập tức thành đốt người mất trí dã thú. Nhưng, để Tô Linh Nhi nghẹn họng nhìn chân chối chính là, tại Tiêu Linh Tịch trên người giày vò rồi hơn nửa ngày Vân Triệt, quả thực là tại thời khắc cuối cùng bỗng nhiên phản ứng hoàn toàn không có. Cuối cùng lại là đem chính mình góp đi vào, bị giày vò rất nhiều thiên bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí. Về sau, Tô Linh Nhi lại ra rồi một cái càng thiêu chủ ý, nàng cùng Tiêu Linh Tịch hai người, tại cùng trên một cái giường cùng một chỗ mặt đối Vân Triệt. Kết quả, tại Tô Linh Nhi trên người, hắn bình thường không được, nhất chuyển đến Tiêu Linh Tịch trên người, lập tức khô héo. Tô Linh Nhi triệt để không có biện pháp, bởi vì đây cũng không phải là y đạo có thể giải thích, quả thực giống như là chúng ta. Tiểu Triệt, không có quan hệ. Tại thứ vô số lần sau khi thất bại, Vân Triệt một mặt buồn bực ngồi ở giường một bên, Tiêu Linh Tịch từ phía sau hắn chầm chầm ôm lấy hắn, lại một lần an ủi nói, chỉ cần có thể mỗi ngày cùng với ngươi, làm sao đều tốt. Vân Triệt gật đầu, sau đó quay người ôm lấy nàng, nhưng, làm sao có thể không quan hệ, có rất lớn quan hệ tốt không tốt. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra, thật là ta đối Linh Tịch, có một loại nào đó ta chính mình không có phát giác được tâm lý chứng ngại, làm sao cảm giác càng giống là, bị ai bên dưới rồi một loại nào đó kỳ quái nguyền rủa đồng dạng. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng cách Vân Triệt chết về Lam Cực Tinh, đã đi qua thời gian mười mấy tháng. Tại to lớn thần giới, mỗi một năm đều sẽ xuất hiện vô số chói mắt ngôi sao mới. Mà ngôi sao mới vẫn lạc mặc dù sẽ cho người than tiếc, nhưng theo càng nhiều ngôi sao mới xuất hiện, lại sẽ rất nhanh bị người quên lãng. Nhưng Vân Triệt viên này đột nhiên mà lên tinh thần lại quả thực quá mức lóa mắt, mặc dù vẫn lạc, y nguyên không người quên. Dù sao, hắn phá vỡ thượng vị tinh giới lũng đoạn cuộc chiến phong thần lịch sử, càng đưa tới đủ để ghi chép vạn thế 9 tầng thiên kiếp, bọn hắn cũng không biết được Vân Triệt còn sống, chỉ bất quá, vẫn như cũ tổn thế hắn đã không phải viên kia từng chiếu sáng trên đời tinh thần, tại chính mình xuất thân tinh cầu, hắn mỗi ngày làm bạn cha mẹ nữ nhi, bên thân mỹ nhân vườn quanh, qua đến nhàn hạ mà xa hoa lãng phí. Nếu như này thường có một thần giới người nhìn thấy hắn, dù là biết rõ Vân Triệt chưa chết, dù là biết được hắn tên là Vân Triệt, cũng tuyệt đối sẽ không cho là hắn cùng trèo lên đỉnh cuộc chiến phong thần Vân Triệt, là cùng một người. Không chỉ có là hắn thân không huyền lực, càng bởi vì trên người hắn đã tìm không thấy nửa điểm ban đầu ở phong thần thai, tung trọng thương đến sắp chết, cũng không chịu ngã xuống huyết tính, sức liều cùng ngạo nghễ. Thương phong quốc huyền thú náo động càng ngày càng nghiêm trọng, cái này tháng, mà ngay cả băng cực tuyết vực huyền thú đều ẩn ẩn có rồi không bình thường động tĩnh. Mà thương phong quốc bên ngoài, cái khác dựa vào đông quốc độ cũng đều bắt đầu xuất hiện rồi tương tự tình huống. Huyễn yêu giới cũng là như thế, mà cái này chút, Vân Triệt ngẫu nhiên biết được, nhưng từ trước tới giờ không hỏi đến. Thiên huyền đại lục có Phượng Tuyết Nhi, huyễn yêu giới có Tiểu Yêu Hậu, huyền thú loạn tuy nhiên quỷ dị, nhưng đều có thể tùy tiện ép xuống. Hắn hôm nay chính là cái lang thang công tử gia, cái này không phải hắn nên quan tâm sự tình. Lam Cực Tinh, một mảnh khác đại lục, Thương Vân đại lục. Đây là Vân Triệt ở kiếp trước thế giới đang ở, hắn tìm về Tô Linh Nhi, đem nàng phụ thân cùng sư phụ Vân Cốc mang đến huyễn yêu giới sau. Liền không còn có đặt chân qua nơi đây. Mà nếu như giờ phút này hắn đã đến cái này phiến đại lục, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì nơi này, đã gần đến hồ hóa thành một cái tai nạn thế giới. Giống ngao ô bốn phía đều là huyền thú cùng hống, tiếng kêu ré, mà lại không gì sánh được nóng nảy. Bốn phía đều là huyền lực bạo phát cùng đại địa bị phá hủy âm thanh. Không phải nào đó một chỗ, không phải một cái nào đó địa vực, mà là toàn bộ đại lục. Nhân tộc cùng thú tộc, Thương Vân đại lục chủ yếu nhất hai cái chủng tộc. Người có người lĩnh mà, huyền giả tại cần lịch luyện lúc, mới có thể nếm thử bước vào huyền thú lĩnh mà. Mà so sánh nhân loại, huyền thú càng có lĩnh mà ý thức, cực ít bước ra lĩnh mà, đối tiến vào lĩnh khu vực vực nhân loại cũng thường thường sẽ công kích khu trục. Nhưng, cái này Thương Vân Đại Lục tuyên cổ tồn tại quy tắc, cũng đã toàn diện sụp đổ. Tất cả địa vực, tất cả quốc độ, vô luận đã từng ôn hòa vẫn là hung bạo, tất cả huyền thú đều là như điên rồi đồng dạng xông ra lĩnh mà, công kích tới chỗ đã thấy toàn bộ sinh linh. Đáng sợ hơn, là những cái kia tồn tại ở các đại cấm địa trung tâm, ẩn thế tồn tại cường đại huyền thú cũng đều dốc toàn bộ lực lượng, tại nhân tộc thổ địa bên trên hạ xuống từng mảnh khủng bố tuyệt luân tai nạn. So với Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu, giới trước mắt chỉ là phạm vi nhỏ huyền thú náo động, Thương Vân Đại Lục đã sớm bị tai nạn hoàn toàn bao phủ, mỗi một thiên, đều có vô số sinh linh táng diệt điên bạo huyền thú trào bên dưới, mỗi một thiên, đều có vô số thổ địa bị phá diệt thành phế tích. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có người biết rõ trận này tai nạn tại sao lại bạo phát, lại sẽ từ lúc nào kết thúc. Một ngày này, một cái kỳ dị huyền chu xuất hiện ở Thương Vân Đại Lục trên không. Theo huyền chu đình trệ, bốn người ảnh xuất hiện ở huyền chu phía dưới. Ánh mắt đồng thời quét về phía cái này phiến hỗn loạn đại lục, bốn người này vì ba nam một nữ, thân vị cao nhất người trung niên mặt mũi, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lẽo cứng rắn, trên người nhấp nhô cái thế giới này vĩnh viễn không cách nào lý giải huyền đạo khí tức. Ba người khác tuổi trẻ mặt mũi, bên trái nam tử thân hình cao lớn trắng kiện, mặt bề ngoài hung ác, phía bên phải nam tử thì hoàn toàn tương phản, dáng người nhìn qua có chút đơn bạc, sắc mặt trắng nõn, tuấn tú bên trong lộ ra một chút âm nhu, bình tĩnh trong đôi mắt mơ hồ cướp động lấy nhiếp tâm hàn mang. Trung gian nữ tử dáng người thướt tha, nhan như hoa đào, rất có mị thái, tựa hồ đối thân hình của mình cực kỳ tự tin, nàng ăn mặc rất là bại lộ, cánh tay cùng khóa xương lộ ra ngoài, hai đầu thon dài khiết trắng bắp đùi càng là cơ hồ toàn bộ trần trụi bên ngoài, không khô chuyển hai mắt càng là thỉnh thoảng chớp động lên tựa hồ bẩm sinh mị quang. A nha, cái này tiểu tinh cầu nhìn thật thê thảm nha. Kiều mị nữ tử nhìn phía dưới, mềm mại như sợi thô thanh âm bên trong lộ ra thương hại. Nơi này huyền thú tựa hồ cũng cực kỳ không thích hợp. Tráng kiện nam tử trầm giọng nói, không cần con mắt, người bị thần đạo huyền lực, ở cái này chỉ có thể xưng là cực thấp, vị diện bên trong, thần trí của hắn có thể tùy tiện thả ra cực xa, những cái kia huyền thú dị thường cuồng bạo khí tức nhìn một cái không sót gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước người trung niên, sư phụ, chẳng lẽ là, hừ, cầm đầu người trung niên lông mày nhíu chặt, ánh mắt âm trầm, thật nặng ma khí, quả nhiên không phải ảo giác. Xem ra lần này, chúng ta là lập xuống công lớn. Hắn... Để hậu phương ba cái người trẻ tuổi đều là toàn thân hơi rung, mắt đầy dị quang. Sư phụ, khó nói. Thật là tà anh. Tráng kiện nam tử trầm giọng nói. Nói đến tà anh hai chữ lúc, hắn âm thanh rõ ràng run lên một chút, ba phần hưng phấn, bảy phần sợ hãi. Không, trung niên nam tử dao động đầu, ám trầm trong đôi mắt chớp động lên quang mang kỳ lạ. Tà anh hạng gì tồn tại, liền thần đế đều có thể tru sát, chúng ta nhiều lắm là có thể tìm được nàng. Tung tích, nhưng tuyệt không có khả năng thăm dò đến cái kia phương diện khí tức. Cái kia sư phụ nói tới ma khí. Trung niên nam tử tiếp tục nói, cái này ma khí rất yếu ớt, nhưng phương diện cao kinh người. Những này bậc thấp vị diện huyền thú linh tính mặc dù yếu, nhưng linh giác nhưng còn xa so cùng phương diện nhân loại mẫn cảm. Cái này phiến đại lục huyền thú như thế bạo loạn, hiển nhiên chính là thụ cỗ này ma khí ảnh hưởng. Tuy nhiên, nó gần như không có thể là đến từ tà anh khí tức, nhưng... Vương giới chi lệnh, chỉ cần tìm được tung tích, liền có thể đến trọng thưởng. Đây không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn tung tích rồi. Tuy nhiên tà anh ẩn nấp ở đây khả năng cực thấp, nhưng không hề nghi ngờ, có thể phóng thích ra như thế ma khí. Cái này phiến đại lục một nơi nào đó định có dấu cái nào đó đến từ Bắc Ma, vực ma nhân hoặc ma thú, mà lại thực lực hẳn là rất mạnh. Cái này đồng dạng là đại công một cái. Tà anh cũng tốt, ma nhân cũng tốt, tại đông thần vực trong nhận thức biết, đều là không thể tồn thế chi vật. Bốn người này là đến từ hạ vị tinh giới, vương giới ban thưởng, vẫn là vương giới lấy trụ thiên chi âm chính niệm chỗ hứa trọng thưởng. Vẻn vẹn chỉ là ngẫm lại, bọn hắn liền toàn thân huyết mạch tuôn ra, hưng phấn như trong mộng. Tà anh chi nạn tại tinh thần giới bạo phát sau, đã dẫn phát toàn bộ thần giới chấn động mạnh, nhất là đông vực bốn thần đế tại tà anh một nhân thủ bên dưới vừa chết ba thương, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, phạn vương cũng là lượng lớn hao tổn, chưa bao giờ có khủng hoảng bóng tối bao phủ toàn bộ đông thần vực. Tiếp theo lại cấp tốc lan tràn tới Tây Thần Vực cùng Nam Thần Vực, mặt đối bỗng nhiên hiện thế, triển lộ ra khủng bố ma uy diệt thế ma luân, ba thần vực bất luận cái gì vương giới cũng không dám không đếm xỉa đến, hỗn độn chí tôn Long Hoàng càng là tự mình dẫn dắt tiêu diệt tà anh một chuyện. Sau đó, ba thần vực vương giới toàn bộ điều động, cũng hiệu lệnh tất cả tinh giới khắp nơi tìm tà anh tung tích. Loại này chiến trận thần giới trăm vạn năm lịch sử còn thuộc lần thứ nhất, nhưng một năm đi qua, lại là liền tà anh cái bóng đều không sờ đến. Rốt cục, nửa năm trước, đông thần vực trên không vang lên trụ thiên chi âm, Chiêu cáo Đông Thần vực Tà Anh ra đời, mang tới chính là diệt thế chi kiếp, bất kỳ người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Hiệu lệnh thượng vị tinh giới, trung vị tinh giới lấy lớn nhất lực lượng tìm kiếm Đông Thần vực, mà hạ vị tinh giới thì tìm kiếm hạ giới, bởi vì Tà Anh cũng có ẩn vào hạ giới khả năng. Mà mấu chốt một câu, có thể tìm được tung tích người, tất cho trọng thưởng. Vương giới a, cái kia Trở Phương diện, tùy tiện ném ra khối phế thạch, tại hạ vị, trung vị tinh giới loại này phương diện xem ra đều là chí bảo. Vương giới trọng thưởng, là bọn hắn dĩ vãng căn bản liền tưởng tượng cũng không dám. Cho nên, trụ thiên chi âm bên dưới, vô số tinh giới, vô số huyền giả triệt để sôi trào. Khó mà tính toán huyền giả đem tu hành phương thức cải thành tìm kiếm Tà Anh tung tích, mà hạ vị tinh giới, thì có đếm không hết huyền chu bay, về phía dĩ vãng từ khinh thường tại đặt chân hạ giới. Huyền đạo thế giới, khinh bỉ liên tuyên cổ tồn tại. Tại thần giới, hạ vị tinh giới ở vào khinh bỉ liên thấp nhất bưng. Nhưng ở thần giới phía dưới vị diện, bọn hắn lại khinh thường xem thường tất cả. Bốn người này đến từ một cái gọi Cương Dương giới hạ vị tinh giới, chủ tu hỏa hệ huyền công, cầm đầu nam tử tên Lâm Quân, vì Cương Dương giới giới vương tông môn tân tấn trưởng lão, hắn tại năm ngoái thành công đột phá tới thần linh cảnh, tấn thân trưởng lão tịch, trở thành rồi tại toàn bộ Cương Dương giới đều có thể đi ngang siêu nhiên tồn tại, chính vào Xuân Phong đắc ý thời điểm. Sau lưng ba cái người trẻ tuổi vì hắn thân truyền đệ tử, âm nhu nam tử tên Lâm Thanh Ngọc, Tráng kiện nam tử tên Lâm Thanh Sơn, hai người tuổi tác vừa qua khỏi trăm tuổi, nhưng tu vi đều là đã đạt thần hồn cảnh, tại bọn họ tông môn đều là hàng đầu tồn tại. Nữ tử tên Lâm Thanh Nhu, vì Lâm Quân 5 năm trước mới thu đệ tử, tuổi tác khó khăn lắm nửa năm tháng, cũng đã thần nguyên cảnh cấp 5, đại khái là hắn đời này thu hài lòng nhất. Nữ đệ tử, bọn hắn tinh giới ở vào Đông Thần vực cực đông, Lâm Quân mang theo tam đệ tử từ thần giới hướng đông, thẳng vào hạ giới. Nhưng mục đích chủ yếu vẫn là lịch luyện, đối có thể tìm được Tà Anh tung tích, từ trước tới giờ không dám có bao nhiêu hy vọng xa vời. Chỉ là tâm lý thủy chung quấn quanh lấy một chút vung đi không được ảo tưởng. Lam cực tinh, một cái nhìn qua rất nhỏ, 9 điểm phía trên vì nước, mà lại khí tức cực kỳ mờ nhạt tinh cầu, bọn hắn vốn là liền đặt chân hứng thú đều không có. Nhưng ở tới gần thời điểm, Lâm Quân chợt mơ hồ cảm giác được rồi ma khí tồn tại. Thế là liền rơi xuống đến tận đây. Sư phụ, muốn hay không lập tức truyền âm tông môn? Lâm Thanh Sơn khó nén hưng phấn. Nơi đây cùng Cương Dương giới cách xa nhau xa xôi, như thế nào truyền âm? Lâm Quân nhìn về phía trước, ngữ khí có chút lạnh lẽo cứng rắn. Cái kia? Lâm Thanh Sơn tưởng tượng, lại nói, cái kia đệ tử thừa một cái khác huyền chu, hỏa tốc chạy về tông môn như thế nào? Lớn như thế chuyện, cần trước tiên cáo chi tông môn mới có thể thỏa đáng. Lâm Quân hai mắt híp híp. Ha ha, Lâm Thanh Ngọc hướng về phía trước, nhàn nhạt mà cười, Thanh Sơn sư đệ trước không nên gấp gáp. Nơi đây ma khí, là sư phụ phát hiện, nên xử trí như thế nào, đương nhiên nên do sư phụ đến định đoạt. Rồi rồi rồi. Lâm Thanh Nhu một tiếng yêu kiều cười, mị nhãn ngầm chuyển, Thanh Ngọc sư huynh nói được đúng cực kỳ, chuyện này, đương nhiên là sư phụ định đoạt. Ách, Lâm Thanh Sơn ngẩn người, cái này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, đúng đúng, đệ tử lỗ mãng, hết thảy, đều là nghe sư phụ phân phó. Lâm Quân xoay người, có chút tán dương nhìn bọn hắn một chút, cười nhạt nói, nơi này. Là chúng ta sư đồ phát hiện, nếu là cáo chi tông chủ, các ngươi nói, sau cùng sẽ trở thành ai công lao? Tam đệ tử đồng thời im miệng. Xác nhận qua nơi đây sau, chúng ta chính miệng đem cáo chi trụ thiên tài quyết giả, trụ thiên thần giới từ trước đến nay nói là làm, kinh người như thế mà dấu vết, coi như không phải Tà Anh, cũng tất có ma nhân, không có lý do gì không dành cho trọng thưởng. Vương giới ban thưởng, đủ để cho chúng ta sư đồ nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là, nếu là việc này bị tông chủ biết rõ... Lâm Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói. Ha ha ha, Lâm Quân cười nhạt, quay người lại đi, ánh mắt nhìn về phía ma khí nơi phát ra, trụ thiên tài quyết giả đều là nhân vật bậc nào, sao lại tiết lộ ra ngoài nửa chữ? Mà coi như bị tông chủ biết rõ thì đã có sao? Có thể được vương giới ban thưởng. So sánh cùng nhau, Cương Dương giới không lưu cũng được. Sư phụ quả nhiên thánh minh. Lâm Thanh Ngọc thét dài nói. Ma khí, chính là bắt nguồn từ cái chỗ kia. Tay hắn cánh tay nâng lên, chỗ ngón tay hướng, rõ ràng là Thương Vân Đại Lục Phù Tô Quốc biên giới. Tuyệt Vân Nhai chỗ. Tuy nhiên còn cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng lấy bọn hắn thị lực, đã có thể thấy rõ ràng một đường đen nhánh đến không bình thường vực sâu. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi bái phỏng trụ thiên tài quyết giả sao? Lâm Thanh Nhu hỏi. Không, Lâm Quân nói, đi trước cái kia một bên dò xét một phen. Cái gì? Lâm Quân một câu nói. Để tam đệ tử đều là biến sắc, tự liền khí chất âm nhu, một mực cười híp mắt Lâm Thanh Ngọc đều mặt phủ nháy mắt lo sợ không yên. Thế nào, sợ? Lâm Quân nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Sư phụ, Lâm Thanh Nhu nước mắt lập lòe, một mặt mảnh mai, vạn nhất đó là Tà Anh. coi như không phải, vạn nhất bị cái kia ma nhân phát giác, cũng sẽ có rất đại nguy hiểm. Tuy nhiên Lâm Quân nói cái kia cơ hồ không có khả năng là Tà Anh, nhưng vạn nhất đâu. Tà Anh thế nhưng là Liên Nguyệt Thần Đế đều có thể tru sát kinh khủng tồn tại, như giết bọn hắn, cùng giết chết mấy con kiến kiến căn bản không có chút điểm khác nhau. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lâm Quân nhìn phương xa, ngạo nghễ nói, các ngươi khó nói quên rồi, vi sư bây giờ đã là thần linh cảnh, sẽ sợ một cái chỉ là ma nhân. Sư phụ nói được đúng, sư phụ bây giờ tu vi tề thiên, cùng đại giới vương cũng chỉ kém một cảnh, tự nhiên không cần e ngại. Lâm Thanh Ngọc nói, nhưng khóe miệng ý cười hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Lâm Quân xem bọn hắn một chút, nói, yên tâm, vi sư sẽ như thế nói, đương nhiên là biết rõ cũng không nguy hiểm, như tới gần lúc phát giác được nguy hiểm lời nói, vi sư tự sẽ lập tức mang các ngươi rời xa. Thanh Ngọc, Thanh Sơn, các ngươi theo ta vừa đi. Lâm Quân trên người huyền khí cổ động, Thanh Nhu, hướng tây ước chừng trăm vạn dặm, hình như có một mảnh khác đại lục tồn tại, ngươi tiến đến dò xét một phen, nếu có phát hiện, trước tiên truyền âm đến báo. Nghe xong lời ấy, Lâm Thanh Nhu như nhặt được đại xá, thở phào một hơi, lập tức eo nhỏ nhắn một nghiêng, nũng nịu mà nói, vâng, Thanh Nhu cẩn tuân sư phụ chi mệnh. Lâm Quân mang theo Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Ngọc, hai đệ tử lấy rất chậm tốc độ tới gần hướng Tuyệt Vân Nhai, Lâm Thanh Nhu thì là phi thân lên, đi thẳng đến Lâm Quân chỉ phương Tây. Nơi đó, là Thiên Huyền Đại Lục chỗ. Thiên Huyền Đại Lục, Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt ngồi tại trong đống tuyết, an tĩnh tắm bay đầy trời tuyết. Có Phượng Tiên Nhi theo lúc ở bên thủ hộ, hắn không cần lo lắng nơi này hàn khí. Cho nên, hắn thường thường sẽ đến Băng Vân Tiên Cung, dù sao, nơi này đối với hắn có rất đặc thù ý nghĩa. Mà thường cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ giống như bây giờ ngồi tại băng cực tuyết vực trung tâm, an tĩnh nhìn lấy không có giới hạn mênh mông tuyết trắng, mỗi lần đều sẽ dài đến một hai cái canh giờ, không nhúc nhích, cũng không nói một lời, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào nhắc đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phượng Tiên Nhi một mực tuân thủ Phượng Hoàng Hồn Linh thỉnh cầu, ngày đêm đều làm bạn tại hắn thân bên cạnh, chưa bao giờ có một ngày rời đi. Rốt cục, tuyết mà bên trong Vân Triệt có rồi động tác, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trắng xanh bầu trời. Tại thần giới cái kia mấy năm, càng ngày càng xa xôi, càng lúc càng giống một trận mộng rồi. Nhưng, tại cuộc chiến phong thần, những cái kia các đại tinh giới thiên tài cùng thần tử, tên của bọn hắn, hắn một cái đều không có quên lãng. Thời gian tính ra, bọn hắn tiến vào trụ thiên thần cảnh đã 2 năm rưỡi nhiều thời giờ, lại có ngắn ngủi mấy tháng, liền sẽ một lần nữa lâm thế. Đã từng cùng bọn hắn tại cùng một cái phương diện, cùng một cái sân khấu, bây giờ, chính mình thành phế nhân, mà bọn hắn, so với lúc trước đỉnh phong nhất thời khắc chính mình, cũng phải dẫn trước rồi 3000 năm. Hỏa Phá Vân, người thiên phú, người đối huyền đạo thuần túy truy cầu, trụ thiên 3000 năm, người nhất định thành tựu thần chủ, cũng trở thành viêm thần giới vĩnh thế vinh quang. Lạc Trường Sinh, bất luận tính tình, hắn thiên phú hoàn toàn chính xác cao đáng sợ, cũng là đông thần vực trong lịch sử nhất tuổi trẻ thần vương. Mang không cam lòng cùng phẫn hận, hắn rời đi trụ thiên thần cảnh sau, tu vi chắc chắn y nguyên áp đảo tất cả những người khác phía trên. Chỉ đáng tiếc, hắn lấy được, sẽ chỉ là chính mình vẫn lạc tin tức, tung muốn báo thù cũng vô vọng rồi. Quân Tích Lệ, ngạo đến trong xương cốt kiếm quân chi đồ, nàng rời đi trụ thiên thần cảnh chuyện thứ nhất, khẳng định cũng là tìm chính mình tính sổ a. Đáng tiếc, cũng không biết nàng tại biết rõ chính mình đã chết, sau, là phiền muộn vẫn là khoan khoái, vẫn là, đã trải qua 3000 năm tâm cảnh ma luyện sau. Căn bản đã chẳng thèm ngó tới. Thủy Mị Âm, 15 tuổi lúc thơ bé chi ngôn, tại đã trải qua trụ thiên 3000 năm sau, chính nàng định cũng sẽ cảm thấy buồn cười đi. Cũng hoặc là, nàng liền cái này trò cười đều quên đi. Cha, thiếu nữ tiếng hô từ không trung chuyển đến, mang theo tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Nghe được âm thanh, Vân Triệt cấp tốc đứng dậy, cánh tay duỗi ra, đem từ không trung nhào xuống Vân Vô Tâm trực tiếp ôm vào trong ngực. Tâm Nhi, hôm nay vì cái gì vui vẻ như vậy? Nhìn lấy nữ nhi đỏ bừng gương mặt, hắn cười hỏi. Hì hì ha ha. Vân Vô Tâm lông mày cong vểnh lên, sau đó vui vẻ tuyên bố, ta đột phá. Đột phá. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh hỉ, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Vân Vô Tâm tại phụ thân trong ngực mở rộng hai tay, cảm thụ được đã không giống nhau thế giới, ta hiện tại đã là bá hoàng rồi, vừa rồi sư phụ khen ta rất lâu. T. Vân Triệt trong lòng phấn chấn, kích động thẳng hút khí, hắn tại Vân Vô Tâm trên mặt hung hăng hôn một cái. Trong miệng phát ra so Vân Vô Tâm còn khoa trương giống to, quá tốt rồi. Không hổ là ta Vân Triệt nữ nhi, ha ha ha ha. 12 tuổi bá hoàng A. Thiên Huyền Đại Lục. Không, là Lam Cực Tinh trong lịch sử nhất tuổi trẻ bá hoàng. Hồi tưởng chính mình 12 tuổi lúc. Được rồi, không đề cập tới cũng được. 12 tuổi bá hoàng là khái niệm gì? tuyệt đối có thể làm cho những cái kia tông sư cấp, huyền đạo lão đại xấu hổ đến hận không thể đập đầu chết. Hồi tưởng năm đó, Vân Triệt chính mình đột phá tới bá hoàng chi cảnh lúc, tâm tính phá lệ bình tĩnh bình hòa, mà chợt nghe Vân Vô Tâm đột phá, hắn trong lòng hưng phấn thắng qua lúc đó đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Hắn một trận không để ý hình tượng cuồng hô, ôm Vân Vô Tâm tại tuyết lưu chuyển rồi 10 cái vòng. Thẳng đem chính mình chuyển đầu óc choáng váng, nếu không phải Phượng Tiên Nhi vội vàng lấy huyền khí đem hắn ổn định, khẳng định sẽ một đầu tóc buộc đến trong đống tuyết đi. Trên không bóng hồng hiển hiện, Phượng Tuyết Nhi tiên ảnh rơi xuống, mỉm cười nhìn bọn hắn cha và con gái, sau đó mở miệng nói, Vân ca ca, Tâm Nhi nàng chẳng những thành công đột phá, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cũng tu luyện đến rồi đại viên mãn. Phượng Tuyết Nhi lời nói để Vân Triệt mãnh liệt sững sờ, cơ hồ không thể tin được. Tuy nhiên thụ huyền lực có hạn, Tâm Nhi không cách nào phóng thích sán thế hồng liên cùng huyễn thần thuật, Phượng Hoàng giáng lâm, nhưng cũng vẻn vẹn bởi vì huyền lực hạn chế. Cái này tầng 2 Phượng Hoàng viêm lực cực cảnh, nàng đã trước tại ta thông hiểu đạo lý. Hi hi ha ha, Vân Vô Tâm một mặt vui vẻ cười, sư phụ nói ta phi thường không tầm thường, cha ngươi cũng nhanh khen ta. Vân Triệt lại là sừng sốt tốt một hồi. Thời gian hơn một năm, đem Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tu tới đại viên mãn, liền sán thế hồng liên cùng Phượng Hoàng giáng lâm chi cảnh đều thông hiểu đạo lý. Vân Vô Tâm cũng không biết, cái này nào chỉ là không tầm thường, căn bản là từ đầu đến đuôi kinh thế hãi tục. Viêm thần giới Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải, sống hơn một vạn năm, đều không thể tu thành sán thế hồng liên. Tại Vân Vô Tâm trước đó, trên đời chỉ có Vân Triệt chân chính tu thành. Mà theo Vân Triệt thân phế, bây giờ Vân Vô Tâm, không thể nghi ngờ là đương thời một cái duy nhất quán thông sán thế hồng liên chi cảnh người. Liền Phượng Tuyết Nhi đều không thể làm đến. Nếu như Viêm Tuyệt Hải tới đây, mặt đối Phượng Tuyết Nhi huyết mạch cùng Vân Vô Tâm tiến cảnh, đoán chừng hai cái đầu gối đều không đủ dùng. Luận Phượng Hoàng huyết mạch, Vân Triệt kém xa Phượng Tuyết Nhi, mà Vân Vô Tâm Phượng Hoàng huyết mạch là kế thừa từ Vân Triệt, tự nhiên càng không thể cùng Phượng Tuyết Nhi so sánh. Nàng lại có thể tại thời gian hơn một năm bên trong đem Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tu tới đại viên mãn, giải thích duy nhất tự nhiên là nàng huyền mạch bên trong kế thừa từ Vân Triệt tà thần thần tức. Cứ thế thần qua đi, Vân Triệt lộ ra không gì sánh được thư thái cười. Mặc dù mình phế đi, nhưng có thể cho nữ nhi lưu lại như thế thiên phú, hắn không gì sánh được vui vẻ cùng thỏa mãn, thậm chí có một loại không cách nào nói rõ, cũng là cái khác bất luận cái gì đều không thể thay thế cảm giác hạnh phúc. Đây là một loại thân là người cha, mới có thể có thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Tâm Nhi, ngươi là phụ thân cả đời này, lớn nhất kiêu ngạo. Hắn nhìn lấy nữ nhi, từ đáy lòng nói rằng, ha ha, nghe phụ thân tán dương, Vân Vô Tâm nét mặt tươi cười càng thêm sáng sủa, cái kia, cha chuẩn bị cho ta cái gì khen thưởng? Ây, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Vân Vô Tâm hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ kỹ, lập tức duyên dáng gọi to nói, ta muốn cha bồi ta đi biển khơi bên trên câu cá. Cái này không phải đáp ứng đưa cho ngươi 13 tuổi sinh nhật lễ vật à? Vân Triệt cười trừng mắt, mặc kệ, ta hiện tại liền muốn. Vân Vô Tâm lung lay hắn cái cổ. Tốt tốt tốt. Vân Triệt cười lớn một tiếng, hôm nay Tâm Nhi nói cái gì chính là cái gì, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Tiên Nhi, đi giúp ta đem đoạn thời gian trước vừa làm tốt ngư cụ lấy ra, còn có cái kia cái gì. Tô gia cùng Tử Cực lão đầu buổi chiều mới hết thảy thoái thác, hôm nay ta muốn cùng Tâm Nhi tiến hành một trận công công chính chính câu cá trận đấu. Mỉm cười nhìn lấy chỉ cần gặp mặt tựa, như đường bánh ngọt đồng dạng dính chung một chỗ cha và con gái. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên có rồi cũng muốn một đứa bé khát vọng. Thương Vân Đại Lục, Tuyệt Vân Nhai. Đứng tại Tuyệt Vân Nhai một bên, Lâm Quân, Lâm Thanh Sơn, Lâm Thanh Ngọc ba người đều là sắc mặt biến hóa. Này lúc chính vào mặt trời chói chang cao chiếu, nhưng dưới chân vực sâu lại là một mảnh quỷ dị đen nhánh. Lấy Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Ngọc thần hồn cảnh tu vi, ánh mắt càng không có cách nào xuyên thấu đến trăm trượng trở xuống. Cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào khí tức. Chỉ là không tên toàn thân hiện lạnh. Mà Lâm Quân lông mày lại là thật sâu chìm xuống. Đến nơi này, ma khí vẫn như cũ rất yếu, cơ hồ cùng ở ngoài ngàn dặm không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này chẳng những không có để hắn trong lòng bình phục, ngược lại có rồi phi thường dự cảm không ổn. Sư phụ, ma khí thật là từ nơi này truyền đến. Vì cái gì ta mảy may cảm giác không thấy? Lâm Thanh Sơn hỏi. Cái này ma khí phương diện xa so ngươi tưởng tượng cao, bằng ngươi linh giác, đương nhiên không phát hiện được. Lâm Quân trầm giọng nói. Lâm Thanh Sơn mãnh liệt quay đầu. Một mặt khó có thể tin, hắn nhưng là đến từ thần giới thần đạo huyền giả, tại bọn họ tinh giới tuổi trẻ một hệ cũng có thể mang theo thiên tài, hai chữ. Mà dưới chân bất quá là cái hèn mọn hạ giới tinh cầu, làm sao lại tồn tại cao hơn nhiều hắn chỗ phương diện khí tức. Hắn sư phụ, hắn đương nhiên không dám không tin. Nói cách khác, giấu ở cái này vực sâu phía dưới ma nhân hoặc ma linh ma thú, có thể rất dễ dàng hủy diệt hắn. Hừ, Lâm Quân hử nhẹ một tiếng, phương diện tuy cao, nhưng như thế yếu ớt, rất có thể là thụ rồi trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắc, nếu là có thể đem bắt sống hoặc đánh chết, tất nhiên là đại công bên trong đại công. Đi, đi xuống xe một chút. Nói xong, Lâm Quân thân thể đã nhanh chóng hướng về Tuyệt Vân vực sâu, Lâm Thanh Ngọc cùng Lâm Thanh Sơn liếc nhau, cũng kiên trì đuổi theo. Vừa vào Tuyệt Vân vực sâu, mới vừa vặn chìm xuống, trước mắt thế giới liền một mảnh đen kịt, vừa nhấc đầu, trên không, không ngờ không nhìn thấy một tơ một hào quang minh. Đây quả thực siêu việt nhận biết quỷ dị một màn để Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Ngọc đều là tim đập loạn, mà Lâm Quân nhưng lại chưa dừng lại, tiếp tục hướng bên dưới, chỉ là tốc độ cũng không nhanh. Trong bóng tối, âm phong bên tai một bên gào thét, chìm xuống số ngàn trượng về sau, đến rồi khoảng cách này, Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Ngọc rốt cục có chỗ phát giác, đồng thời thốt ra, hắc ám ma khí. Mà cũng là tại cái này lúc, Lâm Quân thân hình bỗng nhiên ngừng, đồng thời phóng thích ra một cỗ huyền khí, đem thân hình của hai người cũng gắt gao định trụ. Sư phụ, Lâm Quân không có hồi âm, hắn giống như là bị cái gì lực vô hình đóng băng tại rồi nơi đó, toàn thân khẽ động, chỉ có con ngươi tại kịch liệt co rúm lại. Toàn thân lông tơ đã toàn bộ dựng thẳng lên, bởi vì hắn mơ hồ phát giác được, tiếp tục hướng bên dưới, tồn tại một cái kỳ dị ngăn cách kết giới một cái khác một bên, là một cái độc lập tiểu thế giới. Hắn phát giác được phương diện cực cao, nhưng lại phá lệ yếu ớt ma khí, là từ kết giới này về sau tiểu thế giới tràn ra, mà căn bản không phải đến từ hắn đoán nghĩ cái nào đó nỏ mạnh hết đà ma nhân. Vẻn vẹn chỉ là một chút tràn ra, liền khủng bố đến tình trạng như thế. Phía dưới vực sâu, đến tột cùng tồn tại một cái sao mà kinh khủng hắc ám thế giới. Khủng bố đến hắn một cái thần giới giới vương tông môn trưởng lão đều không dám tưởng tượng. Đi! Đi mau! Hắn trầm thấp lên tiếng, sau đó trực tiếp đưa tay nắm lên hai người. Hắn vừa gấp vọt mà lên, nhưng huyền lực chưa phun trào, liền lại bị hắn cưỡng ép xuống, liền khí tức đều cực lực thu liễm, mang theo hai đệ tử lấy tương đương chậm tốc độ bay về trên không. E sợ cho quấy nhiễu đến phía dưới hắc ám thế giới. Lâm Quân cái kia dọa người ngữ điệu để hai đệ tử lập tức câm như hến, cũng cuống quýt thu liễm khí tức. Âm phong lần nữa bên tai một bên gào thét, lâu dài hắc ám về sau, thế giới rốt cục hiện ra quang minh. Chỉ là thuần túy hắc ám sau tia sáng quá mức chướng mắt, để Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Ngọc con mắt lập tức khép kín. Bọn hắn mở ra con mắt lúc, đã đứng tại Tuyệt Vân Nhai một bên. Bọn hắn vừa muốn nói chuyện, liền đồng thời nhìn thấy. Đứng tại bọn họ phía trước sư phụ Lâm Quân, toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sư phụ, Lâm Thanh Ngọc hỏi, khó nói lại là cái liền lão nhân gia đều không đối phó được ma nhân. Hắc, hắc hắc hắc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lâm Quân lại tại cười, hắn xoay người lại, mặt mũi quái dị, chậm rãi nói ra, cái này nhất định là trời cao chiếu cố. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha, bỗng nhiên bạo phát cười to để hai đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại nghe Lâm Quân dùng khó đè nén âm thanh kích động nói, cái này phía dưới, cũng không phải là ma nhân, mà là, ẩn giấu đi một cái hắc ám ma vực. Hắc ám, ma vực, bốn chữ này, đủ để cho bất luận kẻ nào giật nảy cả mình. Cái này hắc ám tiểu thế giới khí tức cực kỳ cao đẳng, nói không chừng, có thể so với Bắc Thần vực hạ vị tinh giới, thậm chí trung vị tinh giới. Không, vẻn vẹn chỉ là tràn ra khí tức liền kinh người như thế, nói không chừng sẽ còn cao hơn. Lâm Quân càng nói càng là kích động, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ hạ giới tinh cầu, lại ẩn giấu đi một cái độc lập ma vực, mà lại cái này ma vực, nói không chừng so cái này tiểu tinh cầu còn muốn to lớn. Cái này, hai đệ tử càng nghe càng kinh. Có thể so với Bắc Thần vực, càng chuẩn xác mà nói là Bắc Ma vực hạ vị tinh giới, thậm chí trung vị tinh giới độc lập hắc ám thế giới. Cái này sao có thể? Cái này độc lập ma vực hẳn là tồn tại thật lâu, có lẽ là đến từ Bắc Thần vực cái nào đó chủng tộc ẩn giấu ở đây, cũng có thể là Bắc Thần vực vương giới vì điều tra chúng ta Đông Thần vực mà bày, cứ điểm một trong. Cái này đen tối vực sâu chính là ma vực lối vào, mà vào miệng, lối vào trên không có một tầng ngăn cách kết giới. Đại khái là gần đây kết giới lực lượng có chỗ suy yếu, để một chút ma khí tràn ra, mới dẫn đến cái này phiến đại lục huyền thú náo động, cũng mới bị vi sư phát giác. Nghe đến đó, Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Ngọc, trên mặt chấn kinh đã dần dần bị càng ngày càng mãnh liệt kích động thay thế. Phát hiện một cái ma nhân, cùng phát hiện một cái tối giấu ma vực. Điều này hiển nhiên là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cái trước là công lao, cái sau, không thể nghi ngờ là thiên đại đại công. Hắc ám huyền lực, tại đông. Tây, Nam ba thần vực trong nhận thức biết là không nên tồn thế tà đạo chi lực, gặp nhất định mặt sát. Bắc thần vực làm bốn thần vực bên trong đặc thù tồn tại, chẳng những bị cái khác ba thần vực hoàn toàn cô đứng, mà lại bị mang theo ma vực, danh xưng, mà theo hỗn độn bên trong âm khí dần dần mỏng manh, Bắc thần vực cũng tại dần dần thu nhỏ, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bất diệt mà chết. Tại 3 năm trước đây huyền thần đại hội, nặng nhất đầu cuộc chiến phong thần bên trong, duy hận tại phong thần thai bên trên bỗng nhiên bạo phát hắc ám huyền lực, cùng lệ kiếm minh đồng quy vu tận, tại nặng tổn hại trụ thiên thần giới mặt mũi đồng thời, cũng triệt để dẫn đốt kỳ hòa tất cả đông vực huyền giả lửa giận, ngay đầu tiên phát ra trụ thiên chi âm, toàn lực tiêu diệt toàn bộ tối giấu đông thần vực ma nhân. Nếu là đem cái này ma vực tồn tại cáo chi trụ thiên tài quyết giả, bọn hắn quả thực đều không cách nào tưởng tượng trụ thiên thần giới sẽ cho bọn hắn như thế nào khen thưởng. Sư phụ, phải chăng lập tức triệu hồi Thanh Nhu sư muội? Lâm Thanh Sơn nói. Không vội. Lâm Quân tay vỗ râu ngắn, mắt đầy tinh mang, đã cùng thuộc một cái hạ giới tinh cầu, nàng tại một mảnh khác đại lục, nói không chừng cũng sẽ có phát hiện gì khác lạ. Tại nàng trở về trước đó, chúng ta liền phân công nhau đem cái này phiến đại lục cẩn thận dò xét một phen. Ha ha ha, sau ngày hôm nay, chúng ta sư đồ vận mệnh, nhưng là muốn hoàn toàn thay đổi. Thiên huyền đại lục Nam, thiên huyền biển Nam. Hôm nay biển gió ôn hòa mà mát lạnh, sóng nhỏ nhộn nhạo bát ngát mặt biển, một chiếc thuyền lá nhỏ theo gió dao động, trên thuyền nhỏ, Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm riêng phần mình cầm trong tay một cây thật lớn cần câu, duy trì cơ hồ hoàn toàn giống nhau động tác, hai cây rơi vào, trong nước dây câu trên mặt biển huy động lấy hai đạo song song gợn nước. Lấy Vân Vô Tâm huyền lực, nếu muốn bắt cá, huyền lực phun một cái, vài phút nổ ra hàng ngàn hàng vạn đầu, nhưng này loại tĩnh tâm bên trong con cá mắc câu vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn lại là không thể thay thế. Đồng thời, cũng coi là đối tâm cảnh một loại ma luyện. Xa xa không trung, Phượng Tiên Nhi xa xa trông coi, mà nàng bên thân, Phượng Tuyết Nhi cũng đang trông nom lấy bọn hắn. Như hỏi Lam Cực Tinh lớn nhất chủng tộc, cái kia không hề nghi ngờ là hải tộc. Dù sao Lam Cực Tinh 99 phần đều là nước, tại lớn như vậy hải dương bên trong, ba mảnh đại lục cách xa nhau có thể nói cực kỳ xa xôi. Mà to lớn hải dương cũng mang ý nghĩa to lớn hải tộc, trong đó định không thiếu một số cường đại đến Phượng Tiên Nhi. Đều khó mà ứng đối động vật biển. Tuy nhiên loại này cường đại động vật biển bình thường đều ẩn vào biển sâu, tao ngộ khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Phượng Tuyết Nhi quả quyết sẽ không cho phép mảy may khả năng tồn tại nguy hiểm. Vân Triệt chính vạt áo mà ngồi, hai mắt khép hờ, nếu không phải trong tay cần câu chống đỡ một cái hoàn mỹ độ cong, đều sẽ để cho người ta cho là hắn đã ngủ đi qua. Bên thân, Vân Vô Tâm len lén ngắm hắn mấy mắt, sau đó chớp chớp con mắt. Lập tức, nàng phía trước trên mặt biển có chút lay động lên một chút không bình thường gợn sóng. Không cho phép gian lận. Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng. Vân Vô Tâm liền tranh thủ vụng trộm thả ra huyền khí thu hồi, le lưỡi một cái đầu. Nhỏ giọng lầm bầm nói, cha thật là, lão cùng tiểu hài từ đồng dạng kiến thức. Đây là chính ngươi nói, muốn công bằng trận đấu. Vân Triệt một mặt nghiêm mặt. Thế nhưng là... Vân Vô Tâm không phục nói, vì cái gì con cá đều chỉ cắn ngươi câu, ta cái này một bên đều nửa cái canh giờ, một con cá mà đều không có. Hừ hừ... Vân Triệt nhếch nhếch miệng, đương nhiên là có kỹ xảo. Cái gì kỹ xảo? Vân Vô Tâm đem cần câu vừa để xuống, lung lay phụ thân cánh tay, dạy ta, nhanh dạy ta. Không dạy. Vân Triệt lệch ra đầu, cái này cần chính ngươi lĩnh ngộ. Ngươi sư phụ khẳng định cùng ngươi đã nói, câu cá cũng là một loại trên tâm cảnh tu luyện, chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ, mới có thể càng thêm nhờ vào bản thân. Thế nhưng là điều đã lâu như vậy, ta còn là nghĩ không ra. Muốn không, cha hơi nhắc nhở một chút chút. Một chút xíu liền tốt. Vân Vô Tâm trông mong năn nỉ. Không được. Lòng dạ hẹp hòi. Vân Vô Tâm cánh môi chề môi, cha nếu là không nói, ta liền đem ngươi đùa giỡn tiểu di chuyện nói cho mẹ. Vân Triệt hai tay lắc một cái, kém chút không có đem cần câu vung ra trong biển, hắn vội vàng nói, cái gì đùa giỡn ngươi tiểu di. Không cho phép nói lung tung. Mới không có nói lung tung. Vân Vô Tâm cánh môi vỉnh lên cao hơn, là ta chính mình tự mình nhìn thấy, hơn nữa còn thấy được nhiều lần. Không chỉ Tiểu Di, còn có Hàn Tuyết Di Di, Hàn Nguyệt Di Di, còn có... Chờ chút. Vân Triệt hoảng không ngã ngừng nàng, sau đó biến sắc, không gì sánh được nghiêm chỉnh nói, Tâm Nhi, ngươi phải biết, con mắt nhìn thấy đây này, không nhất định là thật sự. Ngươi khó nói quên rồi, ngươi cha ta đã từng là Băng Vân Tiên Cung cung chủ nha, hiện tại cũng coi là Thái Cung chủ, tuy nhiên ta huyền lực không có, nhưng đối huyền công lý giải vẫn là muốn so với các nàng mạnh rất nhiều, ta đang cấp các nàng giảng giải chỉ dẫn thời điểm đâu. Khó tránh khỏi sẽ có một số tiếp xúc trên thân thể. Chính là như vậy. Úc, Vân Vô Tâm âm thanh kéo rất lớn, gương mặt không tin, nhiều lần, ta là cùng sư phụ cùng một chỗ nhìn thấy, sư phụ nói cha vẫn luôn là dạng này người, không có chút nào cần kỳ quái. Hừ, sư phụ mới sẽ không lừa gạt ta. Đô la phần trăm. Vân Triệt khóe miệng co quắp một trận. Tuyết Nhi làm sao cái gì đều cùng Tâm Nhi nói, nhìn ta đêm nay không đánh cái mông ngươi. Ai, không có huyền lực chính là không tiện. Làm chuyện xấu bị người rình trộm rồi cũng không biết nói. Phốc phốc, nơi xa, Phượng Tuyết Nhi che miệng mà cười. Phượng Tiên Nhi quay đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Khoảng cách này, Phượng Tuyết Nhi tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng lại là không cách nào nghe được. Tâm Nhi thật là... Phượng Tuyết Nhi dao động đầu cười khẽ, từ nói, cái này bên dưới lại muốn bị Vân ca ca, trừng phạt rồi. Ai? Phượng Tiên Nhi lần nữa nghi hoặc, trừng phạt. A, Phượng Tuyết Nhi một tiếng ngâm khẽ, vội vàng dao động đầu, không có. Ta tại từ nói. Một lời rơi xuống, nàng đã là đầy mặt mây đỏ. Trong lúc vô tình nở rộ tuyệt đẹp phong hoa, thẳng thấy Phượng Tiên Nhi ngây người rất lâu. Cha, sư phụ lợi hại như vậy, tất cả mọi người nói sư phụ là trên thế giới người lợi hại nhất, mỗi người gặp sư phụ, đều đặc biệt cung kính. Thế nhưng là vì cái gì nàng lại như vậy nghe cha thì sao đây? Giống như cha nói cái gì, sư phụ cũng sẽ không phản đúng. Vấn đề này, nghe được xa xa Phượng Tuyết Nhi không khỏi mỉm cười. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là cha mị lực siêu cấp lớn, tự luyến. Khụ, cái từ này là ai dạy ngươi? Đương nhiên là mẹ a. Cha, ngươi nói mẹ cùng sư phụ, ai càng thêm xinh đẹp? Rất hiển nhiên, đây là một cái trả lời thế nào đều không đúng đưa mệnh đề. Tinh Minh Vân Triệt sao lại mắc lừa, cười híp mắt hỏi lại nói, cái kia Tâm Nhi cảm thấy ai càng xinh đẹp? Đương nhiên là sư phụ. Vân Vô Tâm một chút cũng không do dự trả lời. Ây, ngươi liền không sợ người mẹ nghe không vui a? Vân Triệt lo sợ hỏi. Không biết a, bởi vì vi nương nghe không được, nhưng sư phụ có thể nghe thấy a. Hì hì. Phượng Tuyết Nhi cánh môi nhếch lên, lại phun nét mặt tươi cười, thấy Phượng Tiên Nhi lại là ngẩn ngơ. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại chợt thấy, Phượng Tuyết Nhi sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, ánh mắt cũng đột nhiên chuyển qua, nhìn về phía đông nam phương hướng. Phượng Tiên Nhi cũng theo bản năng đi theo chuyển qua ánh mắt, trong tầm mắt, chỉ có xanh lam một mảnh, nối liền tới chân trời mặt biển. Không chỉ là sắc mặt biến hóa, cơ hồ là nháy mắt ở giữa, nàng cảm giác được Phượng Tuyết Nhi mâu quang, khí tức đều xuất hiện rồi kịch biến. Nàng liền vội hỏi nói, thần nữ tỷ tỷ, thế nào? Phượng Tuyết Nhi không nói gì, một bả nhấc lên nàng, quang ảnh lóe lên, đã mang theo Phượng Tiên Nhi đi tới trên thuyền nhỏ. Ai? Sư phụ. Vân Vô Tâm mắt mà một bên, vừa lên tiếng chào, liền bị Phượng Tuyết Nhi sắc mặt giật nảy mình. Đi, chúng ta đi mau. Nàng đang khi nói chuyện, huyền khí đã nhanh chóng phóng thích, che đậy rồi Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm trên người. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt trầm giọng hỏi. Phượng Tuyết Nhi phản ứng, để hắn nảy sinh cực kỳ bất an dự cảm. Bởi vì lấy nàng đã vào thần đạo thực lực, cái thế giới này, căn bản không nên tồn tại có thể làm cho nàng lộ ra này trở thần sắc sự vật. Phanh một tiếng, thuyền nhỏ nổ tung, Phượng Tuyết Nhi huyền khí thôi động phía dưới, đã xem ba người cấp tốc mang rời khỏi, có một cái cường đại đến không bình thường khí tức đang hướng bên này gần lại gần. Nguy rồi! Phượng Tuyết Nhi sắc mặt lại biến. Đối phương tựa hồ lúc đầu cũng không nhận thấy được nàng, nhưng theo nàng vừa rồi huyền khí phóng thích. Nàng lập tức cảm giác được một cái mạnh mẽ đến viễn siêu nhận biết khí, tức một mực khóa kín tại nàng trên thân, tới gần tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Xoẹt! Hạ vị tinh giới không gian quá mức bậc thấp yếu ớt, thần đạo huyền lực nhưng tùy tiện bay vọt, theo một trận không gian gợn sóng cướp động, một thân ảnh như thuấn di vậy tránh hiện tại bọn họ trước người. Đây là một cái thân thể thướt tha, tướng mạo diễm lệ nữ tử, xuất phát từ đối với mình dung nhan cùng dáng người tự tin, nàng ăn mặc hiện ra lấy rất tận lực bại lộ. Diễm quang tứ xạ. Dùng ở trên người nàng không có gì thích hợp bằng, nàng vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ lập tức dẫn tới đông đảo nam nhân ghé mắt. Nhưng rất hiển nhiên, hôm nay nàng tìm nhầm rồi vật tham chiếu. Ngay tại vừa rồi, nàng tại cấp độ này hèn mọn hạ giới, lại cảm nhận được một cỗ thần đạo khí tức, kinh ngạc phía dưới, nàng cấp tốc xông đến muốn tìm tòi hư thực, khí tức cùng ánh mắt cũng là trước tiên khóa chặt tại mục tiêu trên người. Nhưng ở thấy rõ Phượng Tuyết Nhi một khắc này, nàng ánh mắt trợn mắt nhìn rồi trọn vẹn mấy hơi. Thân là một cái thói quen tại tự cao dung mạo nữ tử, lần thứ nhất, nàng lại có rồi một loại tự ti mặc cảm đến xấu hổ vô cùng cảm giác, mà trên người nàng tận lực khoe khoang dáng người xuyên qua, càng là không thể nghi ngờ tăng thêm loại này xấu hổ cảm giác. Cái này nữ tử, chính là tại sư phụ thụ mệnh bên dưới, đến đây dò xét cái này tiểu tinh cầu một mảnh khác đại lục thiên huyền, đại lục Lâm Thanh Nhu. Phượng Tuyết Nhi sắc mặt bình tĩnh, nhưng toàn thân cũng đã kéo căng. Từ khi huyền lực bước vào thần đạo về sau, nàng lại không biết như thế nào cảm giác áp bách. Nhưng giờ phút này, từ nơi này nữ trên thân thể người, nàng cảm nhận được một cỗ vô cùng rõ ràng cảm giác áp bách. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ tại nói cho nàng này thực lực, còn muốn phía trên nàng. Vân Triệt mặc dù không có rồi thần thức, nhưng Phượng Tuyết Nhi phản ứng đủ để nói cho hắn biết hết thảy. Một cái đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên. Thần giới người vì sao lại tới nơi này? So với thần giới, hạ giới khí tức cực kỳ bậc thấp mờ nhạt, mảy may bất lực tại tu hành. Mà lại quá đục ngầu khí tức sẽ còn tới một mức độ nào đó giảm bớt thọ nguyên, Cho nên, thần giới huyền giả như không đặc thù lý do, từ trước tới giờ không sẽ, cũng khinh thường đến hạ giới. Nhưng, có thể làm cho Phượng Tuyết Nhi xuất hiện như thế phản ứng. Chỉ có thần đạo lực lượng. Vị này tỷ tỷ, Phượng Tuyết Nhi mở miệng, thanh âm êm dịu, trên mặt cười yếu ớt, không biết ngươi muốn hướng nơi nào. Có thể tại biển cả phía trên gặp nhau, cũng là một trận có chút kỳ diệu duyên phận, nếu có chúng ta nhưng trợ giúp chỗ, còn mời không cần khách khí. Như Phượng Tuyết Nhi chỉ là một người, nàng có thể không sợ. Nhưng bên thân còn có Vân Triệt, Vân Vô Tâm, Phượng Tiên Nhi ba người, nàng huyền khí âm thầm bảo vệ ba người, cũng không dám vọng động, chỉ có ôm lấy mỉm cười, cầu nguyện đối phương không có ác ý. Có lẽ, Lâm Thanh Nhu vốn là không có cái gì ác ý, nhưng, một cái nữ nhân lúc nào đáng sợ nhất? Không phải nàng tại mặt đối cừu nhân thời điểm, mà là sinh lòng lòng đố kỵ thời điểm. Nhất là, đây là một chỗ nàng nhìn xuống, xem thường hèn mọn hạ giới, lại là gặp được, rồi một cái tại tướng mạo bên trên để cho nàng tự ti mặc cảm nữ tử. Nếu là thần giới, nàng cũng chỉ có thể đố kỵ, nhưng ở hạ giới, loại này ghen ghét sẽ nhanh chóng lấy các loại phương thức phóng thích, phát tiết ra ngoài. Nàng nở nụ cười, chậm ung dung nói, không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ hạ giới, thế mà lại gặp được huyền vào thần đạo người. Thật sự là hiếm lạ a, mà lại nha. Nàng dùng tối giấu lòng đố kỵ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Phượng Tuyết Nhi, nửa hít con mắt, tiểu muội muội lớn như thế duyên dáng, nếu là ta sư phụ thấy được, nhất định rất thích thú. Phượng Tuyết Nhi lông mày hơi trầm xuống, trên mặt ý cười bất biến, tỷ tỷ nói đùa, nếu bàn về duyên dáng, ta lại có thể cùng tỷ tỷ so sánh đây. Lời của cô gái, để Vân Triệt trái tim cũng là mãnh liệt chìm xuống, nho nhỏ hạ giới, mấy chữ không thể nghi ngờ đã chứng minh nàng chính là đến từ thần giới. Mà trong miệng nàng nhắc đến, sư phụ, khó nói nàng không là một người đến. Cha, nàng là ai? Là người xấu sao? Vân Vô Tâm đã nhận ra bầu không khí không đúng, dùng rất thấp âm thanh nói rằng. Vân Triệt vừa muốn trả lời, bỗng nhiên cảm giác được nữ tử ánh mắt quăng tới. Cái này lúc, hắn đột nhiên mà nghĩ đến rồi cái gì, cấp tốc muốn đem mặt chuyển qua. Nhưng, đã chậm, Lâm Thanh Nhu ánh mắt từ trên mặt hắn vút qua, tùy theo song đồng mãnh liệt phóng đại, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, Vân Triệt. Tại thần giới, Vân Triệt cái tên này lại có ai không biết được. Huyền thần đại hội trong lúc đó, thông qua trụ thiên hình chiếu, càng là toàn đông thần vực đều một mực nhớ kỹ Vân Triệt hình dạng. Hắn là đông thần vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, hắn sư tổng trung vị tinh giới, càng làm cho hắn trở thành, rồi tất cả trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới huyền giả trong suy nghĩ anh hùng. Hắn không chỉ có riêng là huyền thần đại hội phong thần thứ nhất đơn giản như vậy, đông thần vực ai không biết. Trụ Thiên Thần Đế cùng Phạm Thiên Thần Đế muốn đoạt lấy thu hắn làm thân truyền đệ tử, Phạn Đế Thần Nữ chủ động muốn bên dưới gả, tự liền Hỗn Độn Chí Tôn Long Hoàng, trước mặt mọi người cũng tuyên bố muốn thu hắn làm nghĩa tử. Xuất thân hạ vị tinh giới Cương Dương giới, Lâm Thanh Nhu đương nhiên không phải không biết nói Vân Triệt. Chỉ bất quá, Vân Triệt là vương giới điều tranh bể ngoài cướp đoạt ngạo thế diệu tinh, nàng tất nhiên là chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng, từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời có thể có chỗ tiếp xúc. Tại hôm nay, nàng lại tại cái này hạ giới tinh cầu gặp được một người dáng dấp cùng hắn không gì sánh được giống nhau người. Nàng một tiếng kêu gọi, để Phượng Tuyết Nhi bọn người đều là giật mình. Vân Vô Tâm kinh ngạc nói, cha, nàng, nhận biết ngươi. Lạc lạc lạc lạc. Lỡ lời sau khi kinh hô, lại truyền tới Lâm Thanh Nhu tiếng cười, thú vị. Quá thú vị rồi, trên đời này lại có như thế giống nhau người. Vân Triệt không có huyền lực, nhưng có Tô Linh Nhi mang theo một bên, từ trong tới ngoài đều bảo dưỡng tương đương chuyện tốt. Vẻ ngoài bên trên tử cũng khôi phục đến tương đương hoàn mỹ trạng thái, bất luận cái gì thần giới người nhìn thấy hắn, đều sẽ trước tiên kinh hô Vân Triệt tên. Nhưng cũng vẻn vẹn chợt nhìn phía dưới một khắc này, chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, cái kia bất quá chỉ là cái quá độ giống nhau người, tuyệt đối không thể là trong nhận thức biết cái kia Vân Triệt. Bởi vì cái sau thế nhưng là không người không sợ hãi than thần giới thứ nhất thần tử, mà trước mắt nam nhân, lại là cái thân ở hạ giới, liền huyền tức đều không có nửa điểm cạn bã. Huống chi Vân Triệt tại thần giới trong nhận thức biết, sớm đã chết tại tinh thần giới tà anh chi nạn bên dưới. Đáng tiếc a, Lâm Thanh Nhu ung dung than nói, đỉnh lấy một chương toàn thần giới nữ nhân đều hâm mộ mặt, lại là cái không hơn không kém phế phẩm, loại người như ngươi tồn tại, quả thực là đối Vân thần tử vũ nhục, vẫn là biến mất đi. Nàng âm thanh mềm mại kiều mị, như khóc như tố, lại tại rơi xuống một khắc này bỗng nhiên xuất thủ, một đạo viêm quang theo tay nàng chỉ nâng lên bỗng nhiên nổ tung. Phượng Tuyết Nhi huyền lực mặc dù đã vào thần đạo, nhưng luận đến đối địch kinh nghiệm, nàng cùng Vân Triệt kém rất nhiều, hoàn toàn không ngờ rằng một cái cùng bọn hắn lần đầu gặp mặt, không hề có quen biết gì cừu oán nữ tử lại, trong lúc nói chuyện bỗng nhiên liền xuất thủ. Phượng Tuyết Nhi kinh hãi phía dưới, huyền khí lập tức trước tuôn, cấp tốc xây lên một cái ngăn cách bình chướng. Một tiếng vang trầm, phía dưới vùng biển lập tức lật đổ, Lâm Thanh Nhu lực lượng bị một mực ngăn cách, nhưng nàng sau lưng, Phượng Tiên Nhi, Vân Vô Tâm, Vân Triệt khoảng cách nàng, khoảng cách hai người lực lượng va chạm vị trí thực sự quá gần. Phượng Tuyết Nhi đỡ được Lâm Thanh Nhu lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn ép xuống không gian chấn động. A. Vân Vô Tâm 11 tuổi trước tại cùng Sở Nguyệt Thiền ẩn thế bên trong lớn lên, tìm tới phụ thân sau, bên người mỗi người đều hận không thể đem nàng sủng đến bầu trời, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái này vậy tình hình. Nàng một tiếng kêu sợ hãi, thứ nhất phản ứng lại không phải bảo vệ chính mình, mà là hoàn toàn theo bản năng, đem lực lượng bảo hộ ở rồi trên người của cha. Phượng Tiên Nhi thì là lấy càng nhanh tốc độ, đem lực lượng toàn bộ bảo hộ ở Vân Triệt trên thân. Huyền lực kích động bên dưới không gian chấn động, liền dư ba cũng không bằng. Phượng Tiên Nhi cùng Vân Vô Tâm cả người phụ vương tọa chi lực, một cái sơ thành bá hoàng, đều không có thụ thương. Nhưng, đối với tay trói gà không chặt Vân Triệt mà nói, lại là một trận hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tai nạn. Vân Triệt thân thể như một khối bị giáng đòn nặng nề pha lê, trong nháy mắt sụp ra vô số vết rách, hắn liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã hôn mê đi qua. Không rõ sống chết. Nếu như không phải Phượng Tiên Nhi cùng Vân Vô Tâm lực lượng hộ thân, hắn đã bị xé thành vô số mảnh vỡ. Cha! Đỏ tươi vết máu nhanh chóng mạn lượt Vân Triệt toàn thân, cũng nhuộm đầy Vân Vô Tâm song đồng. Nàng phát ra một tiếng khóc huyết vậy la lên, bàn tay che ở trên người hắn, điên rồi đồng dạng muốn phủ kín ở hắn thân thể vết rách cùng biểu tán huyết dịch, trước mắt một trận quay cùng trời đất, như ác mộng, lại như thế giới sụp đổ. Phượng Tuyết Nhi quay đầu, phượng mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên người nàng ngọn lửa thiêu đốt, dùng khẽ run âm thanh hô nói, đi mau, mau dẫn hắn đi tìm Linh Nhi, đi mau. Toàn thân băng liệt, không chỉ có là thân thể mặt ngoài, càng khắp nội tạng. Đối với một cái người bình thường mà nói, căn bản là hẳn phải chết chi cảnh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Bọn hắn cha và con gái vốn là kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng một trận đáng sợ ác mộng, cứ như vậy hào vô duyên tử, không hề có điểm báo trước hạ xuống. Ồ, Lâm Thanh Nhu chân mày khẽ động, tựa hồ đối Phượng Tuyết Nhi có thể cản xuống nàng lực lượng rất là ngoài ý muốn. Trên tay nhuộm đầy Vân Triệt trên người bão tố tán huyết dịch, Vân Triệt trên người sinh cơ lấy nhanh đến dọa người tốc độ tan biến lấy. Phượng Tiên Nhi phản ứng so Vân Vô Tâm mạnh không được bao lâu, cả người như rơi vực sâu, tại to lớn hoảng sợ bên trong, cơ hồ liền huyền khí đều đã không cách nào vận chuyển. Co rúm lại hai con ngươi đụng chạm lấy Vân Triệt mất đi tất cả màu máu mặt mũi. Trong nháy mắt này, nàng tâm hải bên trong, bỗng nhiên vang lên Phượng Hoàng hồn linh ngày đó nói với nàng. Như trong bóng tối trói lọi lên một đoàn hy vọng ngọn lửa, nàng toàn thân run lên, tại lo sợ không yên bên trong, bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một cái đỏ lông vũ. Cái này mai lông vũ xuất hiện một khắc này, Phượng Tuyết Nhi tâm hồn truyền đến mãnh liệt cảm ứng, nàng thiểm điện vậy quay đầu, nhìn chăm chú ở miếng kia lông vũ phía trên. Đỏ lông vũ, như một đám thiêu đốt bên trong ngọn lửa, phóng thích ra nồng đậm đến khó có thể tin thần linh khí tức. Đó là... nàng theo bản năng hỏi. Nhưng Phượng Tiên Nhi đã mất rảnh giải thích, lông vũ phía trên ngọn lửa giấy lên, thả ra viêm quang đem nàng, Vân Triệt, Vân Vô Tâm ba người bao phủ trong đó. Lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa, mang theo bọn hắn biến mất ở rồi nơi đó. Chỉ còn thêm một viên tiếp theo tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng đốt hết, tiêu tán tản vũ. Không gian độn. Lâm Thanh Nhu con mắt híp híp, nhưng lại không đuổi theo cùng, ánh mắt không ngừng tại Phượng Tuyết Nhi trên người quét qua quét lại lấy, trong lòng đố kỵ càng đốt càng liệt. Tuy nhiên không biết rõ phát sinh rồi cái gì, Phượng Tiên Nhi trong tay lông vũ lại là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn rời đi, Phượng Tuyết Nhi trong lòng an tâm một chút, tùy theo trên người ngọn lửa theo trong nội tâm nàng lửa giận mà cấp tốc bốc lên, người ta, vốn không quen biết, không oán không cừu, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy, nếu như Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt đồng dạng đi qua thần giới, liền sẽ không hỏi cái này câu nói, thần giới người ra tay giết hạ giới người, cần lý do sao? Không cần, hoàn toàn không cần. Giống như một cái người bình thường muốn hay không giết chết ven đường mấy con kiến, cần không phải lý do, mà là tâm tình, hoặc là chỉ là thuận thế một cước. Khác thần vực Vân Triệt cũng không hiểu rõ, nhưng ở đông thần vực, có một đầu đến từ trụ thiên thần giới lệnh cấm, cái kia chính là trong thần giới người không thể không có lý do tàn sát người hạ giới. Nhưng Vân Triệt biết chắc nói, lệnh cấm này căn bản đồng đẳng với không, cũng không phải là chúng tinh giới không kính sợ trụ thiên thần giới, mà là trụ thiên tài quyết giả liền đông thần vực trật tự đều không quản được. Nào có nhàn hạ đi quản hạ giới, mà bị ức hiếp, tàn sát hạ giới, cũng căn bản không có khả năng cáo trạng đến trụ thiên thần giới. Căn bản liền trụ thiên thần giới tồn tại cũng không biết nói. Huống chi, Lâm Thanh Nhu bỗng nhiên xuất thủ, còn chưa không phải là không có lý do. Lý do chính là, Vân Triệt lớn rất giống Vân Triệt. Vân Triệt không chỉ có là đông thần vực thế hệ này thứ nhất thần tử, càng là hạ vị, trung vị tinh giới tất cả huyền giả trong suy nghĩ kiêu ngạo cùng anh hùng, nàng Lâm Thanh Nhu tự nhiên cũng là mọi loại ngưỡng mộ. Nhưng đáng tiếc, nàng tại cương dương giới đồng bối bên trong ở vào tuyệt đối thượng du, nhưng so sánh Vân Triệt, nàng liền quỳ liếm tư cách đều không có. Đừng nói nàng, liền nàng sư phụ đều không có. Mà một cái hạ giới phế nhân, thế mà lớn cùng hắn giống như đúc. Giống như nàng mới vừa nói qua, quả thực là đối Vân Thần Tử một loại vũ nhục, thế là thuận tay diệt đi. Nếu là Vân Triệt biết rõ nàng bỗng nhiên xuất thủ diệt lý do của mình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Rồi rồi rồi, Lâm Thanh Nhu một trận yêu kiều cười, cười không ngừng mông sữa loạn chiến, tiểu muội muội, ta muốn giết ai, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào nha. Nói đến, bọn hắn đều trốn, ngươi vì cái gì không đi đâu? Chẳng lẽ lại, là muốn giao thủ với ta sao? Phượng Tuyết Nhi hai tay nắm chắc, trong đôi mắt đẹp ngọn lửa dần dần thâm thúy. Nàng không biết rõ trước mắt nữ nhân là ai, đến từ nơi nào, vì sao tới đây. Nhưng, nàng vừa rồi xuất thủ, một cái chớp mắt đem Vân Triệt đẩy vào vực sâu tử vong. Bây giờ, nàng toàn thân trên dưới ngoại trừ phẫn nộ, còn có đối Vân Triệt không rõ sống chết sợ hãi. Nàng sao lại rời đi? Lâm Thanh Nhu ánh mắt thủy chung đều đang quan sát Phượng Tuyết Nhi, dù là nàng cực giận bộ dáng, đều đẹp để cho người ta hoa mắt. Nàng chậm ung dung nói, ngươi như thế một cái mỹ nhân, nếu là hiến cho sư phụ, hắn nhất định rất vui vẻ, nói không chừng sẽ cho người ta rất nhiều khen thưởng, nhưng này về sau, người ta nói không chừng liền muốn thất sủng rồi. Thật sự là khó làm đây. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, ngươi dám đả thương hắn. Hôm nay, nhất định phải chết. Ông đỏ thẫm Phượng Hoàng Viêm tại kịch liệt chập chờn giữa như bạo phát trước núi lửa, một cỗ đời này, cũng chưa từng có phẫn nộ cùng sát ý đem Lâm Thanh Nhu gắt gao khóa chặt. Nếu như Lâm Thanh Nhu sư phụ rừng đồng đều ở đây, chắc chắn lập tức biết ra đây là Phượng Hoàng Viêm. Nhưng rất đáng tiếc, kiến thức nông cạn, càng căn bản không có tư cách tiếp xúc đến viêm thần giới phương diện Lâm Thanh Nhu, cũng không thể. Nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi trên người cháy bùng ngọn lửa, nàng tuy nhiên ẩn ẩn cảm giác được giống như là lạ ở chỗ nào, nhưng ngay lúc đó, loại này không nên có cảm giác liền bị nàng tự mình tiêu bôi, khóe môi câu lên, lộ ra một tia không gì sánh được khinh miệt cười. Ồ, ở trước mặt ta đùa lửa. Nàng cười híp mắt nói, chính là không biết ngươi cái này thấp kém hèn mọn hạ giới ngọn lửa, tại thần giới thần viêm trước mặt, có thể hay không đáng thương đến đốt không nổi đâu. Phượng Tuyết Nhi huyền lực là thần nguyên cảnh cấp 3. Mà nàng Lâm Thanh Nhu là thần nguyên cảnh cấp 5. Nhưng, tại Lâm Thanh Nhu trong mắt, Phượng Tuyết Nhi không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần yếu nàng hai cái tiểu cảnh giới. Dù sao, nàng thần đạo, là thần giới chỗ tu thành, mà trước mắt nữ tử, nàng là hạ giới chỗ tu thành thần đạo. Ở cái này bậc thấp, đục ngầu thế giới có thể thành tựu thần đạo tuy nhiên rất là hiếm lạ, nhưng cùng bọn hắn cao quý thần giới so sánh, lại có thể cùng ngày mà nói. Không chỉ có là thần đạo, huyền công phương diện, cũng đồng dạng không thể đánh đồng. Cho nên, đừng bảo là Phượng Tuyết Nhi huyền lực yếu nàng hai cái tiểu cảnh giới, dù là cùng cấp, nàng cũng chỉ sẽ miệt thị. Miệt thị bên trong, nàng chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay giấy lên một đoàn tím đậm sắc ngọn lửa. Nhưng ngay lúc đó, nàng lông mày bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì lòng bàn tay tử viêm tại giấy lên một khắc này, lại hiện ra lấy không bình thường co rúm lại, giống như là đang sợ hãi lấy cái gì. Phượng Tuyết Nhi không nói gì, đồng mâu bên trong một đạo bóng phượng hiện lên. Oanh một tiếng nổ đùng. Phượng Tuyết Nhi trên người ngọn lửa đã luồn lên ngàn trượng độ cao, đem phía trên trời xanh, phía dưới biển cả đều chiếu rọi hoàn toàn đỏ đậm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thanh Nhu sắc mặt mãnh liệt cứng ngắc, trong tay vừa giấy lên tử viêm như bị sợ mất mật con sâu nhỏ, tại run rẩy bên trong trực tiếp dập tắt. Không gian bị một cái chớp mắt rút ngắn, Phượng Tuyết Nhi trên người cháy bùng ngọn lửa trải rộng ra một cái to lớn Phượng Hoàng Viêm ảnh, vô tình chụp vào sắc mặt chợt biến bên trong Lâm Thanh Nhu, luận huyền lực. Lâm Thanh Nhu hoàn toàn chính xác thắng qua Phượng Tuyết Nhi hai cái tiểu cảnh giới, nhưng cùng huyền lực đồng thời che đậy xuống viêm uy, lại là mạnh mẽ đến rồi để cho nàng ngạc nhiên kinh hãi, vốn chỉ là chuẩn bị tùy ý xuất thủ, thậm chí trêu đùa đối phương Lâm Thanh Nhu đúng là lui ra phía sau hai bước, trên người tử viêm giấy lên, huyền lực trực tiếp tăng lên đến 8 thành, đón lấy Phượng Tuyết Nhi tức giận Phượng Hoàng Viêm. Oanh ánh lửa cháy thiên, trong tầm mắt nát vân toàn bộ bị đốt diệt hầu như không còn, phía dưới vùng biển xuất hiện vô cùng khoa trương hạ xuống. Lại tại hạ xuống về sau cuốn lên kinh khủng dòng xoáy. Huyền lực thế yếu, để Phượng Tuyết Nhi bị xa xa đánh văng ra. Nhưng trên người ngọn lửa như trước đang sôi trào bên trong cháy bùng, Phượng Hoàng Viêm uy không có chút nào yếu bớt, mà Lâm Thanh Nhu, nàng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng trên người tử viêm diệt hơn phân nửa, vốn là các loại dáng vẻ kẹt cỡm sắc mặt cũng đen lại. Ngươi, Lâm Thanh Nhu trong mắt hiện động lấy làm sao đều không thể ép xuống thần sắc, sau đó nàng nở nụ cười, chỉ là cười phá lệ miễn cưỡng cùng khó coi. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, cái này đê tiện hạ giới, thế mà lại cất giấu một cái lớn như vậy kinh hỉ. Là kinh hỉ vẫn là kinh hãi, nàng trong lòng biết bụng rõ. Phượng Hoàng Viêm vốn là phá lệ ôn hòa tụng thế viêm, nhưng giờ khắc này ở Phượng Tuyết Nhi trên người thiêu đốt xích viêm, quả thực như Vân Triệt trên người Kim Ô Viêm đồng dạng dữ dằn, mà cái kia cỗ phương diện cao dọa người Viêm uy, để Lâm Thanh Nhu lại có một loại không dám thời gian dài nhìn thẳng cảm giác đáng sợ, loại cảm giác này không thể nghi ngờ để cho nàng trong lòng càng ngày càng kinh. Phượng Tuyết Nhi cực ít tức giận, sát tâm càng là bình sinh lần thứ hai, bàn tay nàng duỗi ra, lòng bàn tay ngọn lửa trực chỉ Lâm Thanh Nhu ở ngực. Bất quá, ngươi sẽ không ngây thơ đến coi là chính mình. Thật sự xứng làm ta đối thủ à? Lâm Thanh Nhu cười lạnh nói, chỉ là, vô luận nàng nói cùng khuôn mặt, đều đã triệt để không có lúc trước thong dong cùng khinh miệt. Ngược lại ẩn ẩn lộ ra một chút chính mình tuyệt không nguyện thừa nhận ý sợ hãi. Phượng Tuyết Nhi không nói gì, đồng mâu bên trong lần nữa bóng phượng chớp động, trong nháy mắt, trên người vốn là sôi trào xích viêm lại lần nữa tăng vọt, trong khoảnh khắc cuốn lên một cái to lớn hỏa diễm phong bạo, cuốn thẳng Lâm Thanh Nhu. Hừ. Lâm Thanh Nhu hơi cắn răng, tử viêm cuốn lên, lần này, nàng huyền lực không có bất kỳ cái gì giữ lại hoàn toàn bạo phát, trên cánh tay giấy lên nồng đậm tới cực điểm tử viêm, sau đó lấy mạnh mẽ thái độ thẳng bắt Phượng Hoàng Viêm. Nếu như nàng biết rõ trước mắt ngọn lửa là Phượng Hoàng Viêm, như vậy lại cho nàng ba cái la gan, nàng cũng không dám làm như thế. Ngọn lửa gần thể, nàng sắc mặt lập tức đại biến, chỗ sâu trong con ngươi rõ ràng hiện lên thật sâu ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Bất quá, nàng phản ứng cũng là cực nhanh, bàn tay thiểm điện vậy thu hồi, eo nhỏ nhanh chóng uốn éo, sử xuất một cái có chút tinh diệu thân pháp quỷ dị, ngạnh sinh sinh lật nghiêng đến rồi ngàn trượng bên ngoài, cánh tay cũng tại cái này lúc toàn lực oanh ra, tử viêm khắp trời, một thoáng lúc hóa thành một cái trăm trượng bóng sói, lao thẳng tới Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi không nhúc nhích, cổ tay nhẹ chuyển, lập tức, Phượng Hoàng Viêm cháy không mà lên, đem tử viêm bóng sói một cái chớp mắt đốt đoạn, như phá vỡ gỗ mục. Một màn này, để Lâm Thanh Nhu thân thể chấn động, như tâm dây cùng bị đoạn, ngạc nhiên mất màu, cả kinh căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Đối phương huyền lực, hoàn toàn chính xác chỉ có thần nguyên cảnh cấp 3. Lại có thể đem nàng toàn lực thiêu đốt thần viêm tùy tiện áp chế, đốt diệt. Có thể giải thích một điểm này, chỉ có một đáp án, cái kia chính là đối phương huyền công phương diện phía trên nàng. Vẫn là xa phía trên nàng. Một cái hạ giới huyền giả, huyền công phương diện xa phía trên nàng. Nàng đời này đều không nghe qua như thế hoang đường trò cười. Nát bấy tử viêm trên không trung nhanh chóng tiêu tán, Lâm Thanh Nhu trơ mắt nhìn chính mình ngọn lửa giữa trời tán loạn, trong lòng không chỉ có là kinh hãi cùng tim đập nhanh, càng nhiều hơn chính là sỉ nhục. Vừa rồi nàng có bao nhiêu trào phúng, miệt thị Phượng Tuyết Nhi, này lúc liền lớn bấy nhiêu sỉ nhục, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng nói rằng, mà một câu nói kia, không thể nghi ngờ giống như là một cây độc châm đâm đến Lâm Thanh Nhu tâm lý. Để cho nàng một trương coi như yêu diễm mặt lập tức vạn vẹo biến hình, âm thanh cũng trở nên có chút khàn khàn, a, ha ha, bằng ngươi, một cái hạ giới rác rưởi, cũng xứng ở trước mặt ta đắc ý. Hạ giới rác rưởi, mãi mãi cũng chỉ là rác rưởi. Ở ngực kịch liệt chập trùng, trên người tử viêm toán loạn, trong tay nàng, đã là cầm lên một thanh tử tinh trường kiếm, tử viêm đốt kiếm một khắc này, bỗng nhiên chiếu ra một chùm kỳ dị tử mang, lại tại tử mang lóe lên nháy mắt đột nhiên đâm Phượng Tuyết Nhi. Ầm ầm, biển cả cuồn cuộn, trời xanh lại một lần nữa bị viêm quang chỗ che hết. Thần đạo huyền lực giao chiến với cái thế giới này mang ý nghĩa cái gì? Đây tuyệt đối là đâu chỉ tại thiên uy tai nạn. Không gian chấn động đảo mắt lan tràn trọn vẹn mấy trăm dặm không gian. Thiên huyền nam, vô số huyền thú tại khí tức kinh khủng phát xuống ra sợ hãi gào thét, hoặc không có đầu con ruồi vậy tán loạn, hoặc co quắp mà run rẩy. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, tại bọn họ phóng đại trong con mắt. Phương Nam trời xanh chính là bị chia làm rồi đỏ, tím hai màu. Một loại khó nói lên lời cảm giác nói cho bọn hắn, đó là viêm quang, là bọn hắn không thể lý giải, liền trời xanh đều có thể dung mặc viêm quang. Huyền lực đến rồi thần đạo, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch liền hướng mang ý nghĩa nghiền ép. Cho nên, cho dù là thần huyền bảy cảnh sơ cấp nhất thần nguyên cảnh, mỗi cái tiểu cảnh giới cũng bị chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong trời nhỏ hơn cảnh giới, dùng để khác nhau cùng một tiểu cảnh giới tầng thứ. Mà thần đạo huyền lực vượt cấp, hoặc là thiên phú cực mạnh, đối pháp tắc lý giải hoặc huyền khí khống chế khác hẳn với thường nhân, hoặc là thể chất cùng huyền công phương diện bên trên tuyệt đối nghiền ép, mà cả hai, không thể nghi ngờ đều rất khó xuất hiện. Mất đi huyền lực trước Vân Triệt là đương thời một cái duy nhất, có thể vượt thần đạo đại cảnh giới đánh bại đối thủ người, chính là bởi vì hắn hai cái này đều cực kỳ biến thái. Kế thừa sáng thế thần chi lực vẫn là hoàn chỉnh sáng thế thần huyền mạch, mặt đối kế thừa không quan trọng chân thần chi lực. Nhiều lắm thì một chút huyết mạch cùng huyền công huyền giả, cùng cảnh giới bên trên, đều có thể nói là khi dễ người. Nhưng hắn cái này trường hợp đặc biệt là đương thời duy nhất, mà mặt đối lửa diễm phương diện rõ ràng hơn xa chính mình Phượng Tuyết Nhi, Lâm Thanh Nhu trong lòng có thể nói là ngạc nhiên đến long trời lỡ đất. Bởi vì loại tình hình này, nàng tại thần giới cũng không từng gặp được. Oanh! Ầm ầm! vùng biển tại Điên rồi đồng dạng cuồn cuộn, mảng lớn nước biển căn bản đến không cập hóa vì hơi nước, liền bị lập tức đốt diệt thành hư vô. Cũng tốt ở chỗ này là vùng biển, nếu là ở Thiên Huyền Đại Lục hoặc Huyễn Yêu Giới, sớm đã tạo nên một phương tai nạn. Bầu trời khi thì đỏ thẫm, khi thì sáng lên tím, lâu dài rằng co về sau, theo một tiếng phượng kêu cháy không, màu tím viêm quang bị sinh sinh đốt sạch, Phượng Tuyết Nhi thân thể xoay chuyển, mấy chục đóa đốt tinh yêu liên tại trong khoảnh khắc giữa trời nở rộ. Ầm ầm ầm ầm ầm, một nửa hỏa liên bị tồi diệt, mà đổi thành một nửa hỏa liên thì đem Lâm Thanh Nhu chôn vào yêu liên hỏa ngục. Khắp trời bắn nổ trong ngọn lửa, Lâm Thanh Nhu đột nhiên một tiếng thê thảm gào thét, mang theo khắp trời hỏa quang từ không trung cắm rơi, rơi vào cuồn cuộn không ngớt trong vùng biển. Phượng Tuyết Nhi bộ ngực sữa chập trùng, trong miệng kịch thở. Tuy nhiên dựa vào Phượng Hoàng Viêm chế trụ Lâm Thanh Nhu, nhưng đối phương huyền lực bên trên dù sao thắng nàng dòng dã hai cái tiểu cảnh giới, nàng làm thế nào có thể nhẹ nhõm. Tuy nhiên nàng bị Phượng Viêm đốt người, rơi vào vùng biển, nhưng nàng sẽ không ngây thơ đến cho rằng Lâm Thanh Nhu đã tan tác, lấy nàng huyền lực, căn bản liền trọng thương đều không đến mức. Nàng không có đi truy kích, hơi chậm khí tức, thần thức nhanh chóng phóng thích, nhưng không có tìm được Phượng Tiên Nhi, Vân Vô Tâm cùng Vân Triệt khí tức. Nàng cấp tốc cầm lấy truyền âm ngọc, Tiên Nhi, các ngươi ở nơi nào, Vân ca ca thương thế nào? Nhưng, nàng gấp giọng nói xong, lại phát hiện, càng không có cách nào truyền âm. Nàng vội vàng lại truyền âm Vân Vô Tâm. Cũng là như thế. Trong lòng đại loạn, lại cấp tốc truyền âm Tô Linh Nhi. Linh Nhi, Vân ca ca cùng Tâm Nhi bọn hắn có hay không tại ngươi cái kia một bên? Không có a. Tô Linh Nhi trả lời, Phượng Tuyết Nhi thanh âm dồn dập để cho nàng trong lòng căng thẳng, âm điệu cũng rõ ràng thay đổi, xảy ra chuyện gì rồi? Có hay không truyền âm cho ngươi? Cũng không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn thụ thương rồi. Tâm Nhi cùng Tiên Nhi tại hắn bên thân, tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn. Nỗi lòng đại loạn phía dưới, nàng huyền lực đúng là mất khống chế, truyền âm ngọc tại trong tay nàng bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bụi. Phượng Tuyết Nhi hai tay nắm lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuồn cuộn không ngớt vùng biển. Nàng không gì sánh được vội vàng muốn đi tìm Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm, nhưng nàng nhưng lại không thể rời đi. Bởi vì nàng đi ở đâu, cái này nữ nhân chắc chắn sẽ cùng đến chỗ nào. Nhất định phải giết nàng. Soạt. Một đạo vạn trượng sóng lớn không hề có điểm báo trước nổ tung, tách ra sóng lớn bên trong, một đạo tử mang thẳng đâm Phượng Tuyết Nhi lồng ngực. Tử mang về sau, Lâm Thanh Nhu tóc tai bù xù, áo rách quần manh, trong ánh mắt phóng thích ra bạo loạn hận sạch, như lâm không đội trời chung cửu nhân. Tựa hồ hoàn toàn quên là nàng không có lý do miệt thị trước đây, nhục người trước đây, đả thương người trước đây. Phốc oanh, vùng biển trời xanh lần nữa bị viêm quang chỗ che hết. Phượng Tuyết Nhi không cách nào liên hệ đến Phượng Tiên Nhi cùng Vân Vô Tâm. Tự nhiên không phải là không có nguyên nhân, bởi vì này lúc, các nàng chính mang theo Vân Triệt, thân ở một cái đặc thù không gian. Phượng Hoàng thí luyện ở giữa, chung quanh thế giới một mảnh đen kịt, Phượng Tiên Nhi ôm chặt Vân Triệt, vừa mới hiện thân, liền đã hai đầu gối quỳ xuống, lo lắng nói, Phượng Thần Đại Nhân, cầu ngài mau cứu hắn, nhanh mau cứu thiếu gia. Phượng Thần Đại Nhân, không gian biến hóa cùng Phượng Tiên Nhi âm thanh để Vân Vô Tâm mở mịt luống cuống, mà cái này lúc, trên không bỗng nhiên mở ra một đôi to lớn đỏ mắt đỏ đồng tử, ở cái này hắc ám thế giới rơi xuống rồi ngọn lửa vậy hồng quang, cả kinh Vân Vô Tâm một tiếng thấp giọng hô. Phượng Thần Đại Nhân, Phượng Hoàng Hồn Linh hiện thân, Phượng Tiên Nhi một tiếng buồn gọi, toàn thân đang sợ hãi bên trong gần như hư thoát. Đã xảy ra chuyện gì? Thần thức đảo qua Vân Triệt thân thể, Phượng Hoàng Hồn Linh âm thanh đột nhiên chìm xuống, là một cái đáng sợ nữ nhân, nàng bỗng nhiên xuất thủ đả thương thiếu gia. Phượng Tiên Nhi hai tay huyền khí phóng thích. Toàn lực treo Vân Triệt cái kia yếu ớt không chịu nổi sau cùng một hơi, âm thanh kịch liệt phát run, cái kia nữ nhân cực kỳ đáng sợ, tự liền thần nữ tỷ tỷ. Rất có thể, so thần nữ tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn. Phượng Hoàng trong mắt rõ ràng nghiêng. Thần trí của nó mặc dù rất ít kéo dài ra ngoài giới, nhưng rõ ràng biết rõ Phượng Tiên Nhi nói tới thần nữ tỷ tỷ, là ai? Phượng Tuyết Nhi, đạt được rồi một cái khác Phượng Hoàng thần linh toàn bộ truyền thừa cùng ý chí người, cũng là cái thế giới này cái thứ nhất chân chính thành tựu thần đạo. Xứng với Phượng Hoàng thần nữ danh xưng người. Khó nói, đúng là thế giới kia người. Phượng Hoàng Hồn Linh trầm giọng nói. Có thể thắng Phượng Tuyết Nhi người, duy có thể tới, từ thần giới trước mắt không gian hỗn độn địa vị cao nhất mặt thế giới. Hiện tại Phượng Tiên Nhi đâu còn quản cái gì thế giới kia, trong ngực Vân Triệt khí tức đã yếu ớt đến không gì sánh được dọa người, nàng huyền khí chỉ cần buông ra, có lẽ liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nàng cầu khẩn nói, Phượng Thần Đại Nhân, thiếu gia hắn bị thương rất nặng. Cầu ngài cứu hắn trước. Năm đó ngài để ta đi theo tại hắn bên thân, dặn dò ta nếu là nào đó một ngày, hắn ta ngộ nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là khó giải chi nạn, liền thiêu đốt ngài ban cho ta Phượng Hoàng Lông Vũ, dẫn hắn cùng Vô Tâm lại tới đây. ngài nhất định có thể cứu hắn. Xin ngài mau mau cứu hắn. 1.5 năm trước, Vân Triệt sắp rời đi Phượng Hoàng di tộc lúc, Phượng Hoàng hồn linh cố ý triệu kiến Phượng Tiên Nhi, dặn dò nàng. Không, là thỉnh cầu nàng đi theo tại Vân Triệt bên cạnh thân, cũng cho nàng một cái nội hàm không gian đặc thù chi lực Phượng Hoàng Long Vũ, để cho nàng tại nào đó một ngày, Vân Triệt tao ngộ khó giải nguy nan lúc, phải lập tức thiêu đốt Phượng Hoàng Long Vũ, đem hắn cùng Vân Vô Tâm mang đến đây. Nó cường điệu, cũng không phải vẻn vẹn mang Vân Triệt một người, nhất định phải liên quan Vân Vô Tâm cùng một chỗ. Chỉ là, nó không nghĩ tới, Vân Triệt lại nhanh như vậy bị mang đến, mà lại cũng không phải nó đang chờ đợi cái kia thời cơ. Nhưng dưới mắt, nhưng lại hoàn toàn chính xác là khó giải nguy cơ. Không chỉ là Vân Triệt nhận lấy chí mạng trọng thương, càng bởi vì cái này tinh cầu nhỏ, lại có thần giới người đến. Hỗn độn sao mà to lớn, tinh cầu, tinh giới lấy vạn ức mà tính, một cái tinh cầu bị thần giới người đặt chân, khả năng cực kỳ hơi. Huống chi, thói quen thần giới khí tức huyền giả, vốn là căn bản không muốn đặt chân hạ giới. Một đạo hồng mang che đậy xuống, thay thế Phượng Tiên Nhi huyền khí che lại Vân Triệt yếu ớt không chịu nổi mệnh mạch, đồng thời cũng càng rõ ràng hơn Vân Triệt tính mệnh đến rồi hạng gì nguy hiểm cấp độ. Phượng Hoàng hồn linh một tiếng nhẹ than, cái này một ngày, lại sẽ nhanh như vậy đến. Ai? Phượng thần đại nhân, cầu ngài mau cứu hắn, ngài nhất định có thể cứu hắn. Phượng Tiên Nhi lần lượt năn nỉ nói. Ta cứu không được hắn. Nhưng Phượng Hoàng hồn linh lời nói, lại như một chậu nước lạnh tưới lên Phượng Tiên Nhi. Còn có Vân Vô Tâm trên thân. Thân thể băng liệt, nội tạng toàn nát, mệnh mạch nặng tổn hại, kinh mạch đứt đoạn. Dù cho là năm đó ta thần lực hoàn chỉnh trạng thái, cũng cứu không được hắn. Phượng Hoàng hồn linh chậm chậm nói rằng. Phượng Hoàng hồn linh lời nói, để Phượng Tiên Nhi con ngươi nhanh chóng mất màu. Vân Triệt bị một cái chớp mắt trọng thương sắp chết, bình thường nếu là có bệnh có tổn thương, nàng thứ nhất sẽ phản ứng muốn đi tìm Tô Linh Nhi, nhưng, đó là không giữa chấn động bên dưới thân thể xé rách, mà lại là trong ngoài đều là nứt, nếu không phải nàng huyền khí một mực duy trì tại Vân Triệt trên người, đủ để cho hắn một cái chớp mắt mất mạng, dạng này thương, nàng chỉ có nghĩ đến Phượng Hoàng hồn linh. Nếu là liền nó cũng không thể cứu. Nhưng Phượng Hoàng hồn linh lời kế tiếp, lại để cho Phượng Tiên Nhi mất màu con ngươi một lần nữa sáng lên. Ta mặc dù không thể cứu, nhưng có một người có thể cứu hắn, trên đời này, hẳn là cũng chỉ có nàng mới có thể cứu hắn. Ai? Là ai? Phượng Tiên Nhi mãnh liệt nhấc đầu, gấp giọng nói. Nàng ngay tại trước mắt của ngươi. Theo Phượng Hoàng hồn linh lời nói, một đôi xích mang cũng tại cái này lúc rơi vào rồi Vân Vô Tâm trên thân. Xích mang phía dưới, nàng đồng mâu chính hiện động lấy nhẹ nhàng ánh nước. Hiển nhiên chính ở vào Vân Triệt trọng thương kinh hãi cùng sợ hãi bên trong, nghe Phượng Hoàng hồn linh lời nói, cảm thụ được nó nhìn chăm chú, Vân Vô Tâm cánh môi có chút mở ra. Ngươi là nói. Vô Tâm. Phượng Tiên Nhi ngơ ngác. Vân Triệt trên người lúc trước có lực lượng, kế thừa từ một cái tên là Tà Thần Viễn Cổ Sáng Thế Thần Linh. Phượng Hoàng hồn linh không có chút nào khiêng kỵ mà nói, Tà Thần thần lực phương diện độ cao, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hắn thân phế về sau, chỗ phụ Tà Thần thần lực cũng theo đó yên lặng. Tại không có rồi thần thế giới, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem chết đi tà thần thần lực tỉnh lại. Ngoại trừ trên đời này sau cùng tà thần thần tức, mà cái này sau cùng tà thần thần tức, liền tại nữ nhi của hắn, cũng liền là của ngươi trên người. Phượng Hoàng trong mắt nhìn lấy Vân Vô Tâm, chậm rãi nói lúc trước đối Vân Triệt đã nói. Phượng Tiên Nhi ngưng thần nghe, tuy nhiên nàng nghe không hiểu cái gì sáng thế thần linh, cái gì tà thần thần lực, nhưng Phượng Hoàng hồn linh lời nói đủ để cho nàng đoán được cái gì, khó nói. Ngươi là nói. Dẫn xuất nàng huyền mạch bên trong tà thần thần tức, đi vào Vân Triệt chết đi tà thần huyền mạch bên trong, có lẽ, liền sẽ giống tại chết đi núi lửa trung điểm thêm một viên tiếp theo tinh hỏa, đem một lần nữa tỉnh lại. Những này lời nói, nó dường như đang nói cho Phượng Tiên Nhi nghe, kỳ thực, là nói cho Vân Vô Tâm. Dạng này, có thể cứu cha à? Phượng Tiên Nhi nghe không hiểu, Vân Vô Tâm càng nghe không hiểu, nhưng nàng chỉ ít minh bạch, này đôi kỳ quái con mắt, còn có đến từ thanh âm của nó là đang giảng giải lấy cứu nàng phụ thân phương pháp. Ngươi tùy ngươi phụ thân sinh hoạt trong khoảng thời gian này, hẳn là nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết, cũng nên biết rõ đã từng hắn cường đại cỡ nào. Phượng Hoàng hồn linh một đôi xích mục không có chút nào trách đi nhìn lấy Vân Vô Tâm, ta không cách nào cam đoan nhất định có thể thành công, còn nếu là thành công, hắn lực lượng liền có thể khôi phục. Mà chỉ cần khôi phục lực lượng, dù là gấp 10 lần so với hiện tại thương, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Tuy nhiên trong đầu một mảnh mê loạn, nhưng Phượng Hoàng hồn linh câu nói sau cùng. Để Vân Vô Tâm màu quang lập tức trở nên không gì sánh được sáng lên rực rỡ, nàng theo bản năng hướng về phía trước một bước nhỏ, gấp giọng nói, thật, thật sự à, cứu ta cha, cầu ngươi nhanh cứu ta cha. Nói như vậy, ngươi nguyện ý bỏ qua ngươi tà thần thần tức. Phượng Hoàng hồn linh hỏi, cái gì tà thần thần tức, Vân Vô Tâm căn bản nửa điểm không hiểu, càng từ trước tới giờ không biết mình trên người có loại này đồ vật. Nàng không hề do dự gật đầu, ta không biết rõ cái gì tà thần thần tức, nhưng chỉ cần có thể cứu cha. Làm sao đều tốt, cầu ngươi mau một chút, cha hắn. Chờ chút, Phượng Tiên Nhi lại tại cái này lúc bỗng nhiên lên tiếng, dùng cực kỳ bất an ngữ khí hỏi, Phượng thần đại nhân, nếu như như ngài chỗ nói, dẫn xuất vô tâm huyền mạch bên trong tà thần thần tức, đối vân tâm, sẽ có cái gì hậu quả? Nàng vững tin, những lời này, Phượng Hoàng Hồn Linh nhất định đối Vân Triệt nói qua. Nhưng rất hiển nhiên, Vân Triệt không có đáp ứng, thà rằng một mực bảo trì thân phế cũng không có đáp ứng, thậm chí không có đối với bất kỳ người nào nhắc đến qua. Nếu muốn dẫn xuất nàng tà thần thần tức, trước phải tan hết nàng tất cả huyền khí, nàng bây giờ mới thôi tất cả tu vi đều sẽ quy vô. Nàng khác hẳn với thường nhân thiên phú, chỉ có một phần rất nhỏ là đến từ Phượng Hoàng huyết mạch, nguyên nhân lớn nhất chính là tà thần thần tức tồn tại. Mất đi cái này sợi tà thần thần tức, nàng thiên phú đem quy về bình thường. Cũng có khả năng, huyền mạch sẽ còn chịu đến tổn thương, triệt để hư hao cũng không phải không có khả năng. Phượng Hoàng Hồn Linh lời nói không có bất kỳ cái gì khiêng kỵ hoặc giấu giếm. Ngay cả như vậy, cũng không nhất định thành công. Đúng không? Phượng Tiên Nhi ngơ ngác hỏi, cả người đã là hoang mang lo sợ. Có hai thành trái phải nắm chắc. Phượng Hoàng Hồn Linh nói, mà cái này cái hai thành nắm chắc, dưới cái nhìn của nó đã là cực cao. Đây chỉ là ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể hành chi pháp, lịch sử phía trên chưa bao giờ có tiền lệ, tự nhiên không cách nào cam đoan thành công. Nhưng, nếu là có thể đem hắn tà thần thần lực một lần nữa tỉnh lại, dù là một phần ngàn tỷ khả năng, cũng phải nếm thử. Câu nói này, là lấy nó kế thừa Phượng Hoàng ý chí Phượng Hoàng Hồn Linh lập trường nói tới ra. Bởi vì, theo nó cảm thụ đến cái kia đáng sợ khí tức bắt đầu, nó liền đã ẩn ẩn đoán được, tà thần đem như thế hoàn chỉnh nguyên lực lưu lại vô cùng khả năng không chỉ là lực lượng. Càng là hy vọng, tuyệt đối không thể phá diệt hy vọng, cũng là kế thừa lấy Phượng Hoàng ý chí nói nhất định phải bảo vệ hy vọng. Vân Vô Tâm, Phượng Hoàng Hồn Linh ánh mắt càng thêm ngưng thực, bản tôn lời nói mới rồi, ngươi nhưng có nghe rõ. Nếu muốn cứu ngươi phụ thân, ngươi là mất đi tất cả lực lượng, ngươi thiên phú cũng chấp nhận này không còn sót lại chút gì, mà lại hẳn là vĩnh viễn không khôi phục khả năng, huyền mạch cũng có khả năng bị thương nặng. Như thế, ngươi còn nguyện ý đưa ngươi tà thần thần tức cho ngươi phụ thân. Tất cả lực lượng mất đi, tất cả nỗ lực quy về hư vô, thiên phú sẽ vĩnh hằng hao tổn, thậm chí còn có như vậy phế bỏ khả năng. Đối một cái chỉ có 12 tuổi nữ hài mà nói, những lời này nói, cái lựa chọn này, không thể nghi ngờ quá mức tàn khốc. Nhưng là, để Phượng Tiên Nhi kinh ngạc, càng làm cho Phượng Hoàng Hồn Linh kinh ngạc chính là, Vân Vô Tâm ngơ ngác nhìn lấy trên không, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong nghe được lời nói, nhưng nàng lại là tại gật đầu, không hề do dự gật đầu, chỉ cần có thể cứu cha. Ta đều nguyện ý. Không, không được. Không được. Phượng Tiên Nhi dao động đầu, thiếu gia hắn sẽ không nguyện ý. Thiếu gia hắn đối Vô Tâm coi như chân bảo, hắn tuyệt sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Nếu là Vô Tâm bởi vậy có chỗ bất chắc, thiếu gia hắn coi như có thể thành công khôi phục tất cả lực lượng, cũng sẽ cả đời tự trách. Cả đời thống khổ không chịu nổi. Không thể. Không thể. Trong khoảng thời gian này, nàng ngày đêm hầu ở Vân Triệt bên thân, hắn có bao nhiêu bảo bối Vân Vô Tâm. Nàng đều rõ ràng xem ở trong mắt. Hắn làm sao có thể tiếp nhận loại sự tình này? Như vậy, ngươi tình nguyện nhìn lấy hắn tử vong sao? Phượng Hoàng Hồn Linh than âm thanh nói, mà lại, như hắn không khôi phục lực lượng, cái kia thương hắn người, có lẽ sẽ đem càng lớn tai nạn đưa vào cái thế giới này. Chỉ có khôi phục lực lượng hắn, mới có thể trừ khử dạng này tai nạn. Tại ta nhận biết mà nói, đây là nhất định phải làm ra lựa chọn. Phượng Tiên Nhi sắc mặt thống khổ, không ngừng dao động đầu, cũng đã không cách nào lời nói. Tiên Nhi Gigi, không có quan hệ. Nàng tai một bên, vang lên Vân Vô Tâm lời an ủi nói, nàng ngơ ngác nhấc đầu. Trong tầm mắt Vân Vô Tâm khuôn mặt bên trên không có thống khổ, dãy dụ cùng bàng hoàng, ngược lại là rất nhẹ rất ấm mỉm cười. Cha cùng ta làm qua rất làm thêm lựa chọn trò chơi, mà cái lựa chọn này, muốn so cha dạy ta chơi tất cả trò chơi đều đơn giản tốt nhiều. Bởi vì, ta có thể không có huyền lực, nhưng nhất định không thể không có cha. Vô Tâm. Phượng Tiên Nhi ánh mắt lập tức mông lung. Mà lại, không có huyền lực một điểm cũng không quan hệ, Vân Vô Tâm cười khanh khách nói, mẹ sẽ bảo hộ ta, sư phụ sẽ bảo hộ ta, Tiên Nhi Gigi cũng nhất định sẽ bảo hộ ta, đúng không? Cha khôi phục lực lượng, càng thêm sẽ bảo hộ ta. Mà lại ta lần này bảo vệ cha, mẫu thân, sư phụ, bọn hắn đều nhất định sẽ khen ta. Oa, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thật hạnh phúc, Phượng Tiên Nhi cánh môi rung động, nàng không cách nào lựa chọn, mà Vân Vô Tâm, lại là không chút do dự làm ra lựa chọn. Phượng Hoàng trong mắt rõ ràng nghiêng, đến từ thần linh mảnh vụn linh hồn có rồi một loại nào đó thật sâu xúc động. Vân Triệt thả vĩnh là phế nhân, cũng không nguyện thương nữ nhi thiên phú, Vân Vô Tâm vì cứu phụ thân hy vọng, có thể đối với mình huyền lực cùng thiên phú không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Có lẽ dưới cái nhìn của nó, tình cảm của nhân loại, kỳ diệu có chút khó mà lý giải. Tiên Nhi, Phượng Hoàng Hồn Linh nói, ta biết rõ ngươi lo lắng. Hắn oán hận cùng phẫn nộ, liền do ta đến tiếp nhận. Hy vọng, ta còn có thể chống đến một khắc này. Phượng Thần Đại Nhân. Phượng Hoàng Hồn Linh lời nói, để Phượng Tiên Nhi mãnh liệt nhấc đầu. Nhưng nàng không thể đạt được trả lời, một đạo hồng quang đã từ trên trời giáng xuống, mang nàng rời đi cái này Phượng Hoàng không gian. Ánh sáng đỏ lượn lở không gian, chỉ còn Vân Vô Tâm cùng khí tức yếu ớt đến gần như không thể phát giác Vân Triệt. Hắn cũng không biết, Phượng Hoàng Hồn Linh nhảy qua rồi hắn ý nguyện, để Vân Vô Tâm làm ra nàng không nên làm lựa chọn. Vân Vô Tâm, thanh âm của nó chậm chạp mà ngưng trọng, dẫn xuất ngươi tà thần thần tức, nhất định phải đạt được ngươi ý chí phối hợp, cho nên... Chỉ cần ngươi không muốn, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc ngươi. Bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng. Cứu cha. Không có chờ Phượng Hoàng Hồn Linh nói xong, nàng đã vội vàng lên tiếng. Không chỉ vội vàng, còn có không nên thuộc về nàng tuổi tác này kiên định. Mặt nàng mà nâng lên, mâu quang cùng không trung Phượng Hoàng đồng tử đỏ đối mặt. Phượng Hoàng Hồn Linh từ trong mắt của nàng, từ nàng trong linh hồn. Đúng là hoàn toàn cảm giác không thấy một tơ một hào không cam lòng, không muốn cùng do dự. Chỉ có sợ hãi cùng vội vàng. Tốt. Phượng Hoàng Hồn Linh lên tiếng, nó đồng tử đỏ hiện lên lấy dị dạng viêm quang, vốn là thanh âm uy nghiêm trở nên không gì sánh được ôn hòa, bản tôn không còn nói năng rườm rà, chỉ có dốc hết cái này còn sót lại tất cả lực lượng cùng linh hồn, đến để hết thảy có thể thành công thực hiện. Vân Vô Tâm, ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày, bao phủ cái thế giới này u ám bởi vì ngươi phụ thân trở ra tán, như vậy, ngươi mới là cái này phía sau, chân chính chúa cứu thế. Ôn hòa Phượng Hoàng thanh âm rơi xuống. Phượng Hoàng đồng tử đỏ tại thời khắc này bỗng nhiên trợn đến lớn nhất, tách ra hai đoàn không gì sánh được nồng đậm thâm thúy Phượng Hoàng viêm ánh sáng, đem Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm bao phủ trong đó. Ầm ầm. Xoẹt, thiên huyền biển nam bên trên ác chiến tại tiếp tục, vùng biển, không gian, trời xanh mỗi trong nháy mắt đều đang bị đốt diệt cùng đứt gãy. Cái này có thể nói là thiên huyền đại lục trong lịch sử đáng sợ nhất một trận ác chiến, còn thắng năm đó Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên chi chiến. Dù sao, khi đó Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên đều là ngụy thần nói, mà giờ khắc này, lại là hai cỗ chân chính thần đạo lực lượng đụng nhau, mà lại đều là muốn đẩy đối phương tại tử địa toàn lực giao chiến. Vì không thương tổn cùng thiên huyền đại lục, Phượng Tuyết Nhi một mực đang cố ý đem chiến trường dẫn dắt hướng càng sâu vùng biển. Đến rồi giờ phút này, hai người chiến trường đã nam rời số ngàn dặm, theo Phượng Tuyết Nhi trong lòng không cố kỵ nữa, nàng một thân cực kỳ tinh khiết Phượng Hoàng, huyết mạch cũng dấy lên càng thêm đáng sợ Phượng Hoàng thần viêm. Nếu như Lâm Thanh Nhu tu luyện không phải hỏa hệ huyền công, mặt đối Phượng Tuyết Nhi ngược lại sẽ càng có ưu thế. Nàng chỗ thiêu đốt ngọn lửa mặt đối chân chính ngọn lửa chí tôn, không giây phút nào không tại thiêu đốt bên trong co rúm lại. Lâm Thanh Nhu chỉ có khá lớn huyền lực ưu thế, lại bị Phượng Tuyết Nhi toàn bộ hành trình áp chế, đến rồi sau cùng, đã bị áp chế đến cơ hồ không cách nào thở dốc trình độ. Ầm ầm, một cái Phượng Hoàng viêm trận tại Lâm Thanh Nhu ở ngực bộc phát, đem nàng hộ thân huyền lực toàn bộ đốt mặc, Lâm Thanh Nhu một tiếng hét thảm. Mang theo khắp cả người ngọn lửa lại một lần rơi vào biển cả bên trong. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng bóng dáng liền đã bạo vọt mà lên, chỉ là, bộ dáng của nàng đã là chật vật tới cực điểm, đầu tóc mất hơn phân nửa, cái kia một thân ngoại áo cơ hồ đã bị đốt sạch, mỹ lệ da thịt che kín vết cháy. Nếu như nàng này lúc soi gương lời nói, nhất định sẽ bị bộ dáng của mình hù đến thét lên, mà trái lại Phượng Tuyết Nhi, ngoại trừ thở hồng hộc, khóe miệng mang theo một tia rất nhạt vết máu, toàn thân cơ hồ lông tóc không thương. Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng tụng thế điển toàn diện áp chế, để có hai cái tiểu cảnh giới huyền lực ưu thế Lâm Thanh Nhu toàn diện tan tác, đây là nàng lúc đầu mắt liếc thấy Phượng Tuyết Nhi lúc, nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ tới kết quả. Ngươi chờ. Lâm Thanh Nhu đang cười, chỉ là cười phá lệ dữ tợn, ta đã truyền âm sư phụ. Hắn lập tức, liền sẽ đến đem ngươi cái này tiện nhân xé nát. La hét âm thanh bên trong, nàng không có chạy trốn, mà là lần nữa xông lên, bị điên đồng dạng thẳng tấn công Phượng Tuyết Nhi. Phượng Hoàng thí luyện ở giữa, Vân Vô Tâm tay nhỏ đặt ở Vân Triệt lồng ngực, mặc cho huyền mạch bên trong huyền khí nhanh chóng tán loạn lấy, cho đến hoàn toàn tan hết. Huyền khí tán loạn cũng kéo theo lấy nguyên khí sói mòn, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dần dần nhẹ như sợi bông, sau đó chậm rãi mềm xuống, tê liệt ngã xuống tại Vân Triệt trước ngực, tất cả tu vi cũng không có. Mà liền tại hôm nay, ngay tại mấy cái canh giờ trước, nàng vừa mới đột phá tới bá huyền cảnh, cùng sư phụ, cùng mẫu thân. Cùng phụ thân thỏa thích chia sẻ lấy sau khi đột phá hưng phấn vui sướng. Toàn thân bất lực cùng mềm mại để cho nàng không gì sánh được muốn như vậy mê man. Lại nàng lại là dùng lực mở ra lấy con mắt, nhìn lấy gần trong gang tấc, nhưng lại tràn đầy vết máu phụ thân, quật cường không chịu thiếp đi. Tiếp đó, bản tôn sẽ dẫn đạo ngươi huyền mạch bên trong tà thần, thần tức đến ngươi phụ thân huyền mạch bên trong đi. Ngươi cứ việc buông lỏng tinh thần, đừng có bất luận cái gì kháng cự, cũng có thể hiện tại liền ngủ yên đi qua. Phượng Hoàng Hồn Linh nói, thanh âm của nó nhẹ đến rồi liền chính nó đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vân Vô Tâm lại là có chút dao động đầu, ta muốn nhìn cha tốt. Được. Phượng Hoàng Hồn Linh nhẹ giọng đáp lại, một đạo thâm thúy viêm mang rơi vào rồi Vân Vô Tâm trên thân, viêm mang không gì sánh được nồng đậm, không gì sánh được nhu hòa, càng vô cùng cẩn thận, bởi vì nó biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể thất bại, không chỉ có vì Vân Triệt trên người hy vọng, càng vì hơn cái này nữ hải như kim cương vậy tâm linh. Viêm quang nhập thể, xâm nhập Vân Vô Tâm đã là không tán huyền mạch bên trong, mang theo cái kia một sợi rất là yếu ớt, chưa cùng nàng nhỏ bé huyền mạch hoàn toàn dung hợp tà thần thần tức, du tẩu đến nàng cánh tay, bàn tay, sau đó đi vào đến Vân Triệt trong thân thể. Thần tức ly thể, tựa như là mệnh mạch bị sinh sinh cắt tới rồi một đoạn, Vân Vô Tâm khuôn mặt lập tức trở nên tái mét, co quắp bên dưới thân thể đã mất đi lực lượng cuối cùng, bất lực đến liền ngón út đều lại không cách nào nâng lên. Chỉ có nàng con mắt, nhưng như cũ quật cường mở ra lấy. Tà thần thần tức thành công tiến vào Vân Triệt thân thể, tại Phượng Hoàng chi lực dẫn đạo bên dưới chậm rãi tràn vào hắn chết đi tà thần, huyền mạch bên trong. Tùy theo, Phượng Hoàng chi lực cẩn thận thả mở, cảm thụ được đến từ Vân Vô Tâm tà thần thần tức, cũng là trên đời này sau cùng tà thần, thần tức tại Vân Triệt không tịch huyền mạch bên trong chậm rãi tản ra. Sau đó, hết thảy bình tĩnh lại. Phượng Hoàng thí luyện địa phương trở nên không gì sánh được yên tĩnh, an tĩnh để cho người ta ngạt thở, cũng dần dần hiện lên có chút u lãnh. Vân Triệt huyền mạch không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch. Mà cái kia một sợi thần tức cũng đã tại cái này, để người ta hít thở không thông mấy hơi giữa, toàn bộ tan hết. Phượng Hoàng Hồn Linh phóng thích tất cả thần thức, đều lại cảm giác không thấy nó tồn tại. Không chung, cặp kia chừng lớn Phượng Hoàng đồng tử đỏ một chút xíu khép kín, khí tức trở nên phá lệ yếu ớt, vốn là đỏ đồng quang cũng trở nên không gì sánh được ảm đạm. Toàn bộ quá trình rất chậm, cũng phá lệ yên tĩnh, nhưng, đó là một sợi tà thần bản nguyên thần tức. Muốn đem nó dẫn đạo, dù cho có Vân Vô Tâm ý chí hoàn chỉnh phối hợp, Phượng Hoàng Hồn Linh cũng phải cẩn thận đến cực hạn, chỗ hao phí lực lượng cùng hồn lực, mỗi một cái nháy mắt đều cực kỳ to lớn. Mà đối với nó mà nói, Phượng Hoàng viêm lực cùng hồn lực tiêu hao, chính là nó thời gian tồn tại tiêu hao. Nhưng, nó thất bại rồi. Tà thần thần tức xâm nhập, không để cho Vân Triệt chết đi tà thần huyền mạch có bất luận cái gì phản ứng, mà cái kia sợi thần tức tựa như là bị lưu phóng đến rồi vô vị không gian, hoàn toàn tiêu tán. Thế gian sau cùng tà thần thần tức, như vậy tiêu tán vô tung vô tích, cũng không còn cách nào tìm về. Càng không khả năng lại để cho nó trở lại Vân Vô Tâm trên người. Tuy nhiên, Phượng Hoàng Hồn Linh đã sớm nghĩ tới rất có thể là như vậy kết quả. Nhưng, áp lực nặng nề tại nó tàn hồn bên trên, là nặng nề đến viễn siêu dự đoán thất vọng cùng thất lạc. Nhất là, nó tối tăm đi xuống đồng quang, không dám tới liều sở Vân Vô Tâm trong mắt trong suốt cùng hy vọng. Nó biết rõ, chính mình chung quy là quá ngây thơ rồi. Tà thần huyền mạch phương diện quá cao, nó chết đi, như thế nào loại này nó tàn lực đều có thể thúc giục phương pháp có thể tỉnh lại. Chẳng những thất bại, cũng phai mờ rồi một cái nữ hài bản như ngạo thế dung nhan, cùng nàng mong mỏi cùng thuần tâm. Cha! Trong an tĩnh, Vân Vô Tâm nhẹ nhàng mở miệng. Phượng Hoàng Hồn Linh không cách nào đáp lại. Nhưng, nó lại không thể không đáp lại. Dần dần tối tăm đi xuống trong không gian, vang lên nó không gì sánh được ảm đạm thở dài. Ai? Hài tử, ngươi! Lời nói chưa nói tận, mờ tối không gian, bỗng nhiên nhiều một vòng thúy. Tuyệt không nên xuất hiện tại cái không gian này quang hoa. Phượng Hoàng Hồn Linh âm thanh ngừng, đồng quang mãnh liệt rơi vào rồi Vân Triệt trên thân. Cái này đạo thúy quang hoa, chính là lập lòe tại hắn lồng ngực bộ vị, quang minh yếu ớt mà ôn hòa, càng tinh khiết đến gần như mộng ảo, theo cái này bôi quang hoa lập lòe, dần dần lộ ra ra một cái u bảo châu hình bóng. Mộc Linh, châu. Phượng Hoàng Hồn Linh than nhẹ, tùy theo đồng quang kịch động, đây là Gỗ Linh Vương Châu. Tại Phượng Hoàng Hồn Linh kinh ngạc đồng quang bên trong, thúy quang hoa đang nhanh chóng chuyển thành, cho đến chuyển thành không gì sánh được thuần túy, thánh trắng hoàn mỹ vệt trắng. Tùy theo, vệt trắng hướng xung quanh chậm rãi trải rộng ra, nhẹ lồng tại Vân Triệt thân thể phía trên. Lập tức, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Vân Triệt trên người cái kia đạo nói đập vào mắt hoảng sợ vết thương, tại vệt trắng phía dưới lại lấy mắt trần có thể thấy, lấy liền Phượng Hoàng Hồn Linh nhận biết đều không thể tin được tốc độ nhanh chóng khép lại. Tốt, ấm. Ấm, Vân Vô Tâm trong mắt chiếu tràn ngập óng ánh trắng quang hoa, nàng cũng tắm rửa tại vệt trắng bên trong, vốn là xốp vô lực thân thể như tại đám mây, lại như ngâm mình ở ấm áp trong nước hồ, tự liền trong nội tâm nàng sợ hãi bất an, cũng bị ôn nhu phủi nhẹ. Phượng Hoàng trong mắt tại co vào, mà lại là không gì sánh được kịch liệt co vào, từ từ, tự liền này đôi Phượng Hoàng đồng tử đỏ, đều bị Vân Triệt trên người thả ra vệt trắng nhuộm thành rồi thuần túy óng ánh. Cái này, đây là, nó phát ra cả đời này kích động nhất, nhất vạn vẹo âm thanh, Lê Sa, đại nhân, sinh, mệnh, thần, dấu vết. Vệt trắng vẫn còn đang lập lòe, lấy phượng hoàng hồn linh tàn thừa lực lượng, đã vô pháp nhìn thấy cùng cảm giác được Vân Triệt tồn tại. Nó nhìn thấy không chỉ là thuộc về viễn cổ sinh mệnh sáng thế thần quang minh huyền quang, càng là một màn chân chính. Sinh mệnh thần tích, thiên huyền biển nam ác chiến tại tiếp tục, Lâm Thanh Nhu bị Phượng Tuyết Nhi toàn diện áp chế về sau, tâm tính rõ ràng vỡ rồi. Sau đó quả, không thể nghi ngờ là tại Phượng Tuyết Nhi tay bên dưới bại càng thêm triệt để. Phượng Tuyết Nhi cực ít sát sinh, nhưng hôm nay, nàng lại là triệt để động sát niệm. Nếu là không thể giết trước mắt cái này nữ nhân, chắc chắn sẽ dẫn tới không gì sánh được đáng sợ hậu hoạn. Oanh! Phượng Hoàng Viêm lại một lần phệ diệt tử viêm, nặng đánh vào Lâm Thanh Nhu trên thân, cái sau kêu thảm một tiếng, đốt lửa bay ngang, Phượng Tuyết Nhi đôi mắt đẹp đóng băng, ngón tay hư không điểm nhẹ, nàng vừa mới tu thành không có quá lâu. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tầng thứ 8 lực lượng tại đầu ngón tay, của nàng ngưng làm lực lượng mật độ cao đến cực hạn Phượng Hoàng xạ tuyến, đốt mặc tầng tầng không gian, bắn thẳng đến Lâm Thanh Nhu. Phốc! Tại Phượng Hoàng xạ tuyến phía dưới, Lâm Thanh Nhu vốn là bị phá vỡ yếu hơn phân nửa hộ thân huyền lực. Cùng nàng thần đạo khu thể, giống như một tầng yếu ớt giấy cứng bị một cái chớp mắt xuyên qua, máu tươi đầy trời bão tố vẩy, Lâm Thanh Nhu một tiếng hét thảm, cơ hồ đem cổ họng xé rách. Phượng Tuyết Nhi bóng dáng nhoáng một cái, vừa muốn hướng về phía trước, nhưng lại tại hạ một nháy mắt mãnh liệt ngừng, tuyết nhan cũng hiển hiện thật sâu ngưng trọng. Tùy theo lại chuyển thành ngạc nhiên. Phương xa bầu trời, xuất hiện rồi một cái to lớn bóng xanh. Đó là một chiếc huyền chu, nó tốc độ, nó khí tức, không khỏi là vượt ra khỏi Phượng Tuyết Nhi nhận biết. Nhưng, so cái kia trước huyền chu đáng sợ, là tùy theo xuất hiện tại huyền chu phía dưới ba cái bóng người. Lâm Thanh Ngọc, Lâm Thanh Sơn, cùng bọn hắn sư phụ Lâm Quân. Lâm Thanh Nhu xuất hiện, với cái thế giới này mà nói đã là một cái to lớn ngoài ý muốn. Nhưng, giờ phút này xuất hiện ba người này, mỗi một người bọn hắn khí tức, lại đều vượt xa Lâm Thanh Nhu, giống như ba tòa cao không thấy đỉnh núi lớn, gắt gao đặt ở Phượng Tuyết Nhi trên thân, để cho nàng toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp cũng không thể. Nhất là trung gian cái kia người trung niên. Phượng Tuyết Nhi không cách nào phán chia ra cái kia là như thế nào một loại khí tức, nhưng nàng có thể xác định. Chí ít, muốn so phía dưới biển cả còn muốn bàng bạc không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng bình sinh gặp tất cả cường giả, thêm không dậy nổi cũng không cùng hắn nửa phần. Khó nói, ba người này, cũng là thế giới kia, người. Vì cái gì thế giới kia người sẽ liên tiếp xuất hiện ở đây? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy ba cái bóng dáng xuất hiện một khắc này. Chật vật không chịu nổi Lâm Thanh Nhu một tiếng bi thương, sư phụ ngươi rốt cuộc đã đến. Phượng Tuyết Nhi tiêm lông mày lại chìm. Lâm Thanh Nhu cái kia chật vật hình dáng thê thảm, để Lâm Quân ba người đều là kinh ngạc, nàng thậm chí không lo được thương thế cùng rách dưới ăn mặc, đưa tay trực chỉ Phượng Tuyết Nhi, là nàng. Là cái này tiện nhân, Thanh Sơn sư huynh, xé nàng, nhanh giúp ta xé nàng. Nàng gào rít phía dưới, ba người lại đều là không có hồi âm. Lâm Thanh Nhu nhất chuyển đầu, chính là nhìn thấy bao quát nàng sư phụ ở bên trong, ba người trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi, cái kia ngơ ngác ánh mắt. Rõ ràng là cực độ kinh diễm bên dưới mắt hồn, nói không chừng liền nàng vừa rồi gọi tiếng đều căn bản không có nghe vào trong tai. Sư phụ, Lâm Thanh Nhu hàm răng thầm cắm, lần nữa lên tiếng. Lâm Quân lúc này mới hồi thần, nhưng ánh mắt nhưng như cũ chăm chú vào Phượng Tuyết Nhi trên thân, hắn cười nhạt một tiếng, cái này tinh cầu nhỏ thật đúng là cất giấu không ít kinh hỉ. Thế mà có thể có người tại như vậy bậc thấp vị diện, như thế đục ngầu khí tức bên dưới thành tựu thần đạo. Nếu như này thường có người tại chú ý hắn tay, sẽ phát hiện hắn đang nói chuyện lúc, ngón tay một mực đang run run. Thần giới có hỗn độn tối cao đẳng khí tức, cho nên thai nghén ra vô số thần tử mỹ người, càng có long hậu thần nữ loại này phong hoa trói loại thế tồn tại. Mà trước mắt Phượng Tuyết Nhi, cái này sinh tại bậc thấp vị diện nữ tử, lại phóng thích ra để hắn cái này có mấy ngàn năm lịch duyệt người đều hoa mắt thần mê phong hoa. So với nàng có thần đạo lực lượng, đây mới là càng lớn kinh hỉ. Vị này tiểu cô nương, ngươi vì sao muốn thương ta đệ tử? Lâm Quân cười ha hả nói, đối Lâm Thanh Nhu thương thế, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Lâm Thanh Nhu vốn là tư sắc thượng thừa, rất được hắn yêu thích, cho nên đi đến cái nào đều sẽ mang theo một bên. Nhưng cùng trước mắt Phượng Tuyết Nhi so sánh, hắn đều cảm thấy quả thực khó coi. Phượng Tuyết Nhi hai tay âm thầm nắm chặt. Đối phương cái kia đáng sợ tuyệt luân khí tức, tuyệt không phải nàng có thể chống lại. Dừng lại một hơi, nàng dùng cực kỳ thanh âm bình thản nói, vị này tiền bối, vãn bối cùng lệnh đồ chưa từng cừu oán, hôm nay bất quá bắt đầu thấy, nàng chợt xuất thủ, thương người nhà của ta. Ngươi nói bậy. Lâm Thanh Nhu muốn cưỡng ép cắn ngược lại, đã thấy Lâm Quân khoát tay chặn lại, vẫn như cũ cười híp mắt nói, chúng ta sư đổ chỉ là bởi vì chuyện trượt dáng nơi đây, không muốn sinh sự. Ngươi cùng ta đệ tử vì sao giao thủ, ai đúng ai sai, ta lười với biết rõ, nhưng, ta cái này đệ tử bị thương không nhẹ lại là sự thật, làm sư phụ, tự nên cùng ngươi muốn cái bàn giao, ngươi nói có phải thế không? Phượng Tuyết Nhi đôi mắt đẹp lạnh bên dưới, bàn tay chậm rãi duỗi ra, không hổ là sư đồ, quả nhiên là cá me một lứa. Tốt, ngươi muốn bàn giao phải không? Vậy ngươi chi bằng tới lấy, thật coi ta Viêm Thần Giới là dễ bắt nạt sao? Viêm Thần Giới ba chữ vừa ra, sư đồ bốn người đồng thời sắc mặt cứng đờ, mà nháy mắt sau đó, Phượng Tuyết Nhi trên thân ngọn lửa dấy lên, một đạo phượng hoàng hình bóng ở sau lưng nàng hiển hiện, cũng thả ra một tiếng to rõ tê không phượng kêu. Phượng Hoàng Viêm. Lâm Quân một tiếng kinh hô, sắc mặt chợt biến. Cái. A. Ba chữ này, để Lâm Thanh Ngọc, Lâm Thanh Sơn, Lâm Thanh Nhu ba người toàn bộ hoảng hốt. Phượng Hoàng Viêm, viễn cổ chư thần thời đại chí tôn ba thần viêm một trong. Mà trọng điểm, là nó chỉ thuộc về Viêm Thần Giới. Ngươi là Viêm Thần Giới người. Lâm Quân đã là không có chút nào rồi lúc trước cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy tư thái, nói ra, rõ ràng mang tới có chút thanh âm rung động. Tu luyện hỏa hệ huyền công người, lại có ai không biết Viêm Thần Giới. Nó tại trung vị tinh giới bên trong, cũng là cực kỳ thượng du tồn tại. Nếu chỉ là Viêm Thần Giới phổ thông tông môn đệ tử một hệ, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng không sợ. Nhưng có thể thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm, liền nói rõ nó thuộc về Viêm Thần Giới Phượng Hoàng Tông. Đồng đẳng với Viêm Thần Giới giới vương tông môn, như thế nào bọn hắn hạ vị tinh giới huyền giả chọc nổi? Không, không có khả năng. Lâm Thanh Nhu con mắt trừng lớn. Nàng dường như rốt cục minh bạch vì cái gì Phượng Tuyết Nhi, ngọn lửa sẽ đáng sợ như vậy, nhưng nàng không muốn thừa nhận, cưỡng ép giống nói, nàng rõ ràng là cái hạ giới tiện nhân. Nơi này bất quá là cái tinh cầu nhỏ, trước đó tại nàng người bên cạnh cũng đều là hạ giới phàm nhân. Nàng làm sao có thể là Viêm Thần Giới người? Lâm Quân sắc mặt âm u không chừng. Hắn đệ tử nhận không ra Phượng Hoàng Viêm, hắn làm thế nào có thể nhận lầm? Lâm Thanh Ngọc tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên nói ngươi là Viêm Thần Giới người, như vậy các ngươi tông chủ tên là cái gì? Phượng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, tông chủ tôn danh, Viêm Tuyệt Hải. Câu trả lời này, để bốn người sắc mặt lần nữa cứng đờ. Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt dù chưa từng nhắc đến hắn tại thần giới những cái kia trọng yếu kinh lịch, nhưng liên quan tới thần giới rất nhiều tin tức, hắn đều nói cho bọn hắn nghe. Như là thần đạo cảnh giới, thần giới cơ bản bố cục chờ chút, mà đối với có Phượng Hoàng Viêm trong người Phượng Tuyết Nhi, hắn tự nhiên sẽ nhắc đến thần giới kế thừa lấy Phượng Hoàng thần lực Viêm Thần. Giới Phượng Hoàng Tông, ta vốn là phụng sư tôn chi mệnh ở đây lịch luyện, lại bị các ngươi như thế vô lý mạo phạm. Phượng Tuyết Nhi âm thanh càng lạnh, chữ chữ uy nghiêm, lập tức thối lui, không được lại vào nơi đây, ta nhưng làm chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu không, ta tất báo cáo sư tôn. Ta sư tôn tính nét dữ dằn, chỉ sợ đến lúc đó, hậu quả không phải các ngươi có khả năng tiếp nhận. Phượng Tuyết Nhi nghe Vân Triệt nhắc đến qua, tại thần giới, giai cấp phân chia nghiêm ngặt mà tàn khốc. Hạ vị tinh giới tại trung vị tinh giới diện trước chỉ có thể ngưỡng vọng cùng phủ phục. Mà một cái trung vị tinh giới giới vương tông môn đệ tử, dù cho là hạ vị tinh giới nhân vật cấp bậc trưởng lão, đều không nhất định dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên, nàng tận lực biểu hiện cực kỳ cường thế. Có lẽ, các ngươi cũng có thể thử lấy giết ta diệt khẩu. Nói lời này lúc, Phượng Tuyết Nhi phá lệ chắc chắn cười nhạt. Hiển nhiên là tại nói cho bọn hắn, trong cơ thể mình có tông môn trồng xuống hồn tinh, nếu dám giết nàng, nhất định bại lộ. Sư phụ, nàng, thật là Viêm Thần Giới người. Lâm Thanh Sơn nói. Hắn nói chuyện lúc cẩn thận từng ly từng tí, tự liền liếc nhìn Phượng Tuyết Nhi ánh mắt, đều rõ ràng mang tới kiêng kỵ. Đâu còn có nửa điểm lúc trước không kiêng nể gì cả. Mặt đối trung vị tinh giới người, bọn hắn hạ vị tinh thần xuất thân người sẽ gần như thói quen từ thấp một đầu. Lâm Quân không rên một tiếng, sắc mặt rất không dễ nhìn. Phượng Hoàng Viêm là Viêm Thần Giới Phượng Hoàng Tông hạch tâm đệ tử đánh dấu. Tại thần giới trong nhận thức biết, đây là không thể hoài nghi. Nhất là Vân Triệt tại cuộc chiến phong thần bên trên lấy sán thế hồng liên, đem Lạc Trường Sinh đẩy vào bại cảnh sau, Phượng Hoàng Thần Viêm càng là tại toàn bộ thần giới phạm vi uy danh đại chấn. Một cái trung vị tinh giới giới vương cấp tông môn hạch tâm đệ tử, đừng nói hắn Lâm Quân, liền bọn hắn tông chủ tới, muốn hay không ra tay đều phải cân nhắc một chút. Cho nên, bọn hắn đã là vạn vạn không dám đối Phượng Tuyết Nhi bên dưới sát thủ. Nếu không, vạn nhất trong cơ thể nàng thật sự có Phượng Hoàng Tông trồng xuống hồn tinh, bọn hắn sư đồ chính là triệt để trêu chọc phải Phượng Hoàng Tông. Thậm chí toàn bộ Viêm Thần Giới, nếu là thả nàng rời đi. Nàng nếu là cáo chi tông môn, đồng dạng rất có thể là một trận đại họa, sau này một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ăn ngủ không yên. Cho nên, dưới mắt bọn hắn phải làm nhất là thừa dịp sự tình còn có quay lại chỗ trống, các loại chịu nhận lỗi lấy lòng, dùng hết khả năng lắng lại Phượng Tuyết Nhi lửa giận, cho dù là để Lâm Thanh Nhu quỳ gối Phượng Tuyết Nhi trước mặt. Cái này là phương diện chênh lệch bên dưới, tàn khốc quy tắc cùng hiện thực. Nhưng, sự tình thật sự như thế sao? Phượng Tuyết Nhi mượn Phượng Hoàng Viêm, giả xưng chính mình vì viêm thần giới người, hoàn toàn chính xác là cái rất cao rõ ràng ứng đối phương pháp. Nhưng, nàng vẫn là quá mức đơn thuần, đánh giá thấp nhân tính ti tiện. Lâm Quân sắc mặt âm u không chừng, Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Nhu đều là sợ xanh mặt lại. Lâm Thanh Ngọc lại tại cái này lúc hai mắt nhíu lại, mỉm cười lấy nói, sư phụ, theo đệ tử chỗ xem, vị này Phượng Hoàng Tiên Tử cùng Thanh Nhu sư muội chiến đấu hồi lâu, nhưng thủy chung không có người khác trợ thủ. Nói cách khác, vị tiên tử này từ viêm thần giới hạ giới đến tận đây, hẳn là chỉ là lẻ loi một mình. Mà nơi đây khoảng cách viêm thần giới cực kỳ xa xôi, truyền âm càng là không có chút nào khả năng sự tình. Phượng Tuyết Nhi, Lâm Quân bên cạnh mắt, trong mắt một chút lo sợ không yên nhanh chóng chuyển thành âm trầm. Ngươi là nói, đệ tử ý tứ là, cao quý Phượng Hoàng Tiên Tử, chúng ta tự nhiên không có can đảm bên dưới sát thủ. Nhưng nếu là thả nàng rời đi, đối với chúng ta cũng cực kỳ bất lợi. Như vậy, sư phụ đem nàng mang theo một bên, để cho nàng vĩnh viễn tuyệt cùng viêm thần giới liên hệ, không phải tốt à? Như thế, cũng không dùng cùng viêm thần giới kết thù kết oán, lại không lưu hậu hoạn, cũng không sẽ lãng phí cái này tiên nữ đồng dạng mỹ nhân, há không lưỡng toàn kỳ mỹ. Lâm Thanh Ngọc cười híp mắt nói, sau cùng vẫn không quên nịnh nọt một câu, tin tưởng những này, sư phụ sớm đã nghĩ ra được. Phượng Tuyết Nhi trong lòng lãnh triệt, nhất thời đúng, là không thể tin được đối phương lại có thể ti tiện đến trình độ như vậy. Nàng băng lãnh cười một tiếng, trò cười. Ta tu vi còn thấp, sư tôn làm thế nào có thể yên tâm để một mình ta đến đây? Lúc trước sư tôn không có xuất thủ, là bởi vì cái này nữ nhân một mình ta đối phó đủ để, căn bản không xứng nàng xuất thủ. Như thế nói đến, các ngươi quả nhiên là muốn cùng ta viêm thần giới là địch. Tốt, vậy các ngươi hiện tại liền đều có thể xuất thủ thử một chút. Hy vọng các ngươi gánh chịu nổi hậu quả. Nếu như lời giống vậy, thần tình giống nhau xuất từ Vân Triệt. Tuyệt đối có thể đem cái này sư đồ bốn người toàn bộ hù dọa. Nhưng Phượng Tuyết Nhi từng trải quá nhỏ bé, càng bất thiện ngụy trang, lại có thể lừa qua Lâm Quân bực này nhân vật, nàng nói chưa dứt lời. Lời nói này nói xong, Lâm Quân ngược lại là cười to lên, trong lòng kiêng kỵ cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ rút đi. Ha ha ha, cái kia ta ngược lại thật sự là muốn nhìn lại là, cái gì đảm đương không nổi hậu quả. Thanh Ngọc, đem nàng cầm xuống. Lâm Quân híp mắt lại, nhưng ngàn vạn chớ tổn thương. Vâng, sư phụ. Lâm Quân cười to, không thể nghi ngờ để bọn hắn bất an trong lòng cũng toàn bộ tiêu tán. Lâm Thanh Ngọc hướng về phía trước, tay áo dài vung vẩy, nhìn chăm chú Phượng Tuyết Nhi, hai mắt hít thành hai đạo phóng thích ra nguy hiểm âm ánh sáng khe hẹp. Vị này Phượng Hoàng Tiên Tử, tuy nhiên không biết ngươi vì sao hạ mình đi tới nơi này đê tiện địa phương, nhưng hạ giới cũng không phải ngươi nghĩ như vậy an toàn. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ biết đến quá muộn. Phượng Tuyết Nhi thần nguyên cảnh cấp 3 huyền lực, nhưng dựa vào Phượng Hoàng huyết mạch cùng Phượng Hoàng tụng thế điển áp chế thần nguyên cảnh cấp 5 Lâm Thanh Nhu, lại quả quyết không có khả năng chống lại thần hồn cảnh, chớ đừng nói chi là còn có một cái thần linh cảnh Lâm Quân. Nhưng, Lâm Thanh Ngọc cũng không phải ngu ngốc, mặt đối căn bản không có khả năng có chút sức chống cực nào Phượng Tuyết Nhi, hắn cũng sợ, trên người nàng có gì có thể lập tức trốn xa loại hình kỳ chiêu dù sao nàng, thế nhưng là trung vị tinh giới người. Một lời nói xong, liền đã đột nhiên xuất thủ, mở ra năm ngón tay kéo lên một cỗ thần hồn cảnh thần đạo huyền lực. Thẳng che đậy Phượng Tuyết Nhi, lực lượng chưa tới gần, một cỗ mạnh mẽ đến siêu việt nhận biết uy áp đã để nàng toàn thân lạnh cứng, cũng để cho nàng lập tức minh bạch, đây là một cỗ nàng vô luận như thế nào đều khó có khả năng chống cự lực lượng. Nàng không có ngồi chờ chết, mắt phượng bên trong giấy lên quyết tuyệt xích viêm, liền muốn cưỡng ép đốt cháy thể nội tất cả Phượng Hoàng thần huyết, nhưng ngay tại cái này lúc, một bóng người như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Lâm Thanh Ngọc phía trước. Trong chớp mắt ấy cái kia, bầu trời đột nhiên tối xuống. Thế gian tất cả âm thanh đều bỗng nhiên tan biến, phía dưới, vốn là cuồn cuộn không ngớt sóng lớn toàn bộ bị một cái chớp mắt ép xuống, toàn bộ mặt biển bày biện ra kinh khủng tĩnh mịch. Hai ngón tay nắm vào Lâm Thanh Ngọc duỗi ra trên cổ tay, mà hắn bên trên trong nháy mắt mới thả ra huyền khí, lại giống như là bị vô hình hắc động thôn phệ, từ khí tức đến uy áp, biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người toàn bộ nghẹn ngào, bởi vì bọn hắn cảm giác được chính mình thân thể phảng phất bỗng nhiên nặng nề vạn lần. Phượng Tuyết Nhi muốn đốt thần huyết cử động cũng bị cỗ này áp lực nặng nề ngăn chặn, nàng đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện bóng lưng, mâu quang ngơ ngác, như hãm trong mộng. Vân, ca ca, nàng một tiếng khẽ đọc, không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Nàng vĩnh viễn không có khả năng nhận lầm Vân Triệt bóng lưng. Huống chi, hắn vẫn là cái kia một thân ngoại áo, bên trên còn hiện đầy đạo đạo vết rách cùng vết máu. Nàng kêu gọi, Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Phượng Tuyết Nhi dần dần mông lung như sương mù mâu quang bên trong. Nàng nhìn thấy cái kia khí tức không gì sánh được đáng sợ Lâm Quân, còn có Lâm Thanh Nhu, Lâm Thanh Sơn, cùng bị bắt được cổ tay Lâm Thanh Ngọc, trên mặt của bọn hắn, trong mắt, đều hiện ra lấy vô tận hoảng sợ, như bị ác ma bóp chặt cổ họng vậy hoảng sợ. Các ngươi, những thứ này, đáng chết, con rể. Hắn phát ra trầm thấp như vực sâu âm thanh, chữ chữ cắn răng sắp nát, rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, lại như Lâm Không Tổng mang thiên, mười đời mười kiếp cũng không có thể tiết hận cừu địch. Lâm Thanh Ngọc con người co rúm lại, hắn muốn nắm tay tránh thoát, nhưng hắn cánh tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều bị một cỗ lực vô hình định chết tại không trung, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào đều không thể động đậy nửa phần, tự liền huyền khí, cũng không cách nào vận dụng một tơ một hào. Miệng của hắn đang run sợ bên trong có chút mở ra, lại là vô luận như thế nào đều không phát ra được một tia âm thanh. Trong tầm mắt gần trong gang tấc mặt mũi mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, lại không cách nào nhớ lại người này là ai. Bởi vì hắn tự liền suy nghĩ năng lực đều cơ hồ hoàn toàn mất đi, hắn linh hồn, tựa như là bị một cái vạn trượng tay lớn gắt gao đặt ở chảo bên dưới, vĩnh thế không cách nào đào thoát. Không chỉ có là hắn, ba người khác, bao quát hắn sư phụ cũng là như thế. Vân thần tử. Không, không phải. Lâm Quân dù sao có thần linh cảnh huyền lực, là một cái duy nhất còn có thể suy nghĩ, còn có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh người. Trước mắt bỗng nhiên người xuất hiện, cùng trong truyền thuyết Vân Triệt dáng dấp rất giống. Nhưng, Vân Triệt đã chết tại tinh thần giới Tà Anh chi nạn bên dưới, đây là thần giới đều biết sự thật, vẫn là trụ thiên thần giới chính nghiệm truyền ra, không thể là vì giả. Cái kia chờ thần tử cấp nhân vật, coi như không chết, cũng không có khả năng xuất hiện ở cái này bậc thấp vị diện. Vân Triệt con mắt một mảnh u ám. Lâm Quân sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy con mắt, trong đó phóng ra âm trầm cùng hận ý, liền có một cái sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên, trong đó mỗi một tia đồng quang đều muốn đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, để bọn hắn chết không chôn thây địa phương. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi kích động lên tiếng, ngươi khôi phục lực lượng rồi. Rõ ràng khôi phục lực lượng, nàng nhưng không có từ Vân Triệt trên người cảm giác được bất luận cái gì hẳn là có vui sướng, ngược lại là một cỗ đáng sợ như vậy âm u cùng hận ý, để cho nàng đều cảm giác được rồi sợ hãi. Nghe Phượng Tuyết Nhi âm thanh, Vân Triệt mở tối đồng quang rốt cục có rồi rất nhỏ biến hóa, hắn trầm thấp mà nói, Tuyết Nhi, xoay người sang chỗ khác. Phượng Tuyết Nhi theo lời quay người, nhắm lại con mắt. Tại nàng đôi mắt đẹp khép kín một khắc này, tai một bên truyền đến một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, nương theo lấy nàng cả đời này nghe qua đáng sợ nhất nứt xương thanh âm. Lâm Thanh Ngọc cái kia bị Vân Triệt cầm tại giữa ngón tay cánh tay, từ da thịt, đến mạch máu, đến kinh mạch, đến xương cốt, toàn bộ trong nháy mắt bị tàn nhẫn chấn vỡ. Cánh tay vỡ vụn, lại là không có đứt gãy, đẫm máu treo ở cánh tay bên trên, mỗi một lập tức đều tại bộc phát thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng thống khổ. Lâm Thanh Ngọc sắc mặt trắng bệch như quỷ, cổ họng bởi vì quá mức tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà lóe ra mảng lớn bọt máu, giờ khắc này hắn, rõ ràng minh bạch lấy như thế nào chân chính địa ngục. Mà trước người hắn, Vân Triệt sắc mặt lại là không có một tơ một hào biến động, vẫn như cũ chỉ có vô tận âm u, hắn ngón tay chậm rãi vươn về trước, chụp tới hắn một cái tay khác cánh tay. Cái này một tiếng hét thảm, xé toang Lâm Thanh Ngọc chính mình yết hầu. Hắn một cái tay khác cánh tay, bị Vân Triệt xinh xinh xé xuống. Vô tận thống khổ che mất Lâm Thanh Ngọc tất cả ý chí, hắn giống như là một cái bị ném vào luyện ngục giông lô nung khô ác quỷ, phát ra thế gian thê thảm nhất gào rít. Hắn hậu phương, Lâm Quân, Lâm Thanh Sơn, Lâm Thanh Nhu trong mắt chừng lớn đến gần như bạo liệt, sắc mặt trắng xanh không nhìn thấy đinh chút máu sắc, trên người mỗi một cây lông tóc, mỗi một khối bắp thịt đều tại co rúm lại run rẩy. Phốc, xé hạ thủ cánh tay hung hăng xuyên vào Lâm Thanh Ngọc lồng ngực bên trong. Nổ tung mảng lớn xương máu, Vân Triệt ngón tay một điểm, hắn thân thể tàn phế từ không trung vẩy máu rơi xuống, nhưng này giống như đến từ hoàng tuyền địa ngục tiếng kêu thảm thiết vẫn, như cũ xé động lấy tất cả mọi người run run tâm hồn. Bóng dáng nhoáng một cái, Vân Triệt đã xuất hiện ở Lâm Quân trước người, đụng chạm lấy hắn u ám mâu quang, Lâm Quân thân thể có rút, trong miệng phát ra run rẩy mơ hồ đến không cách nào nghe rõ âm thanh, tha mạng. Sợ hãi cùng tuyệt vọng sẽ cho người sụp đổ, cũng sẽ cho người điên cuồng. Hắn phát ra cả đời này hèn mọn nhất cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng lại bỗng nhiên nhào thân mà lên, hướng Vân Triệt oanh ra chính mình tuyệt vọng chi lực. Thần linh cảnh tu vi, hắn tại hạ vị tinh giới hoàn toàn chính xác có thể đi ngang, cả đời cũng cực ít gặp được không thể trêu chọc người, chớ đừng nói chi là tuyệt cảnh. Vân Triệt huyền mạch vừa mới thức tỉnh, huyền lực chỉ là thoáng khôi phục, thân thể cũng là như thế, nhưng hắn phương diện cao hơn Lâm Quân quá nhiều. Dù là sắp chết thần vương, cũng là thần vương. huống chi hắn thần vương chi lực, đâu chỉ người khác thần quân cảnh. Vân Triệt bàn tay một chảo, Lâm Quân còn chưa hoàn toàn thả xuất lực lượng liền đã hoàn toàn tán loạn, hắn đầu lâu cũng trong cùng một lúc nổ tung, đỏ trắng bão tố tán. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, hắn mất đi đầu thân thể cũng làm không nổ tung, hướng phía dưới vùng biển rơi xuống mảng lớn tanh hôi mưa máu. Vân Triệt ánh mắt chuyển hướng Lâm Thanh Sơn. Trong nháy mắt đó, Lâm Thanh Sơn toàn thân lắc một cái, sau đó như bùn nhão vậy mềm xuống, hai mắt trừng trừng, nhưng không thấy con ngươi, miệng khép mở, lại chỉ có thể phát ra như giấy giáp ma sát vậy khàn giọng. Một vũng lớn bẩn thỉu vệt nước tại hắn hạ thân lan tràn, làm sao đều không thể ngừng. Xoẹt. Hắn thân thể bị một cái chớp mắt cắt thành rồi hai đoạn. Xoẹt. Lại tại một cái chớp mắt cắt thành rồi bốn đoạn. Tám đoạn. 16 đoạn. Cho đến vỡ thành khắp trời bay máu thịt nát, hướng phía dưới vùng biển lần nữa xối bên dưới mảng lớn đỏ tươi mưa máu. Ây. A. Lâm Thanh Nhu thân thể run rẩy như gió lốc bên trong lục bình, nàng tinh thần rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Bỗng nhiên mắt trợn trắng lên, bị tươi sống dọa đến chết ngất đi qua. Đối nàng lúc này mà nói, hôn mê mang ý nghĩa giải thoát, nhưng, nàng giải thoát mới kéo dài không đến nửa hơi. Ầm, tàn nhẫn tiếng bạo liệt tại trong huyết vụ vang lên, theo Vân Triệt ngón tay điểm nhẹ, nàng cánh tay phải trực tiếp nổ tung. A a, nàng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, phát ra một cái khác ác quỷ tiếng kêu ré, toàn thân như điên rồi đồng dạng lăn lộn có rút. Vân Triệt rất ít nguyện ý đối nữ nhân đối thủ. Càng từ trước tới giờ không nguyện đối nữ nhân dùng tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng giờ phút này, hắn trong đồng tử không có một tơ một hào không đành lòng cùng thương hại, chỉ có thấu xương hận ý cùng âm u, ầm. Nàng cánh tay trái bạo liệt, nổ tung khắp trời thịt nhão nát xương, ầm. Nàng chân trái nổ tung, ầm. Nàng đùi phải nổ tung. Tứ chi từ Lâm Thanh Nhu trên thân biến mất, cái kia huyết hồng đứt gãy điên cuồng phun ra lấy đập vào mắt hoảng sợ suối máu. Phượng Tuyết Nhi đóng chặt hai con ngươi. Thân thể khẽ run, tai một bên nhục thể bạo liệt âm thanh, máu chảy dâng trào âm thanh, còn có vậy quá mức tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đều để nàng tâm hồn không cách nào khống chế run rẩy. Nàng quen thuộc Vân Triệt, vẫn luôn là cái trong lòng còn có thương hại người, nếu không năm đó cũng sẽ không tha thứ Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện. Nàng không biết, Vân Triệt vì sao lại như thế phẫn nộ. Lâm Thanh Nhu tàn thể rơi xuống, chui vào trong vùng biển. Vùng biển vẫn như cũ một mảnh đáng sợ tĩnh mịch. Tự liền bên trên chảy rộng ra vết máu đều không có tán đi. Phượng Tuyết Nhi xoay người, nhìn lấy khí tức đáng sợ tới cực điểm Vân Triệt, nàng chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Vân ca ca, ngươi, thế nào? Hắn huyền lực khôi phục rồi. Đây vốn là mộng đồng dạng to lớn kinh hỉ, nhưng trên người hắn lại không chút nào vui sướng, chỉ có đáng sợ như vậy hận ý. Vân Triệt ở ngực tại kịch liệt không gì sánh được phập phồng, Phượng Tuyết Nhi âm thanh, hắn không có chút nào phản ứng. Vẫn như cũ âm u hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới nhuốm máu vùng biển. Bỗng nhiên, hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên, đồng quang trở nên bạo loạn, sắc mặt cũng dần dần dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng dã thú vậy giống to. A! Tiếng giống to bên trong, hắn bàn tay mãnh liệt oanh bên dưới. Oanh số ngàn dặm vùng biển, đồng thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Giờ khắc này, trời xanh cùng biển cả triệt để lật đổ. Vùng biển che trời, vừa trầm rơi mà xuống, tùy ý xối tại Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi trên người. Hồi lâu, vùng biển rốt cục trở xuống, nhưng đã không trầm tịch nữa, bốn phương tám hướng đều là kịch liệt cuồn cuộn sóng biển, thật lâu không ngớt. Toàn thân ướt đẫm, Phượng Tuyết Nhi lại đem Vân Triệt ôm càng chặt, Vân ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho ta, bị băng lãnh nước biển xối, Vân Triệt đầu óc rốt cục thanh tỉnh một chút, hắn xoay người lại nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn lộ ra một cái an ủi ý cười, làm thế nào đều không thể bật cười, ta không sao. Tuyết Nhi, ngươi có bị thương hay không? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng dao động đầu, doanh động mắt Phượng bên trong đều là lo lắng. Đã không sao. Không sao, Vân Triệt thất hồn lạc phách nói nhỏ lấy, chúng ta trở về đi. Đúng vậy, hắn tà thần huyền mạch thức tỉnh, như kỳ tích vậy thức tỉnh. Quả nhiên là như mộng đồng dạng kỳ tích, là Vân Triệt bản đã không dám xa cầu kỳ tích. Hắn vốn nên là mừng rỡ như cuồng, hưng phấn đều mỗi một cái tế bào đều bốc cháy lên. Nhưng, hắn cười không nổi, bởi vì hắn minh bạch. Mà lại tận mắt thấy rồi chính mình huyền mạch thức tỉnh đại giới là cái gì? Lâm quân sư đổ bốn người đều là chết, mà lại tại hắn tay bên dưới chết một cái so một cái thê thảm, lại không cách nào để hắn cảm thụ đến nửa điểm phát tiết cùng khoái ý. Nếu như, hắn hơi tổn lý trí, liền sẽ tại giết chết bọn hắn trước đó lấy huyền cương nhiếp hồn, đi biết được bọn hắn sẽ giáng lâm nơi đây mắt. Cũng sẽ vì vậy mà biết rõ mặt lị cũng không chết. Nhưng, mặt đối cái này bốn cái kẻ cầm đầu, hắn tất cả lý trí đều bị ma quỷ đồng dạng hận ý chỗ thôn phệ. Chỉ muốn dùng chính mình có khả năng nghĩ tới nhất tàn nhẫn phương pháp để bọn hắn chết. Chết! Chết! Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Nơi này là Vân Triệt 16 tuổi trước ở tiểu viện, phá lệ yên tĩnh. Sân cửa bị đẩy ra, Tô Linh Nhi cùng Phượng Tuyết Nhi đi ra, biết rõ sự tình đầu đuôi, các nàng lòng tràn đầy vẻ u sầu. Nhìn nhau không lời, lại đều không biết nên an ủi ra sao Vân Triệt. Trong phòng, Vân Vô Tâm lẳng lặng nằm ở trên giường, sữa trên mặt che bệnh trạng trắng xanh, nàng an tĩnh ngủ, đã ngủ thật lâu, từng để cho tất cả nhìn thấy nàng người cũng vì đó, sợ hãi than ngạo nhân huyền khí đã vô pháp ở, trên người nàng cảm giác được một tơ một hào, tự liền nàng trong lúc ngủ mơ hô hấp đều phá lệ yếu ớt. Vân Triệt ngồi ở giường một bên, bàn tay nắm lấy chán đầu, khúc trương năm ngón tay gắt gao thu nạp lấy, cơ hồ muốn bóp nát chính mình đầu lâu. Hắn huyền mạch vừa mới thức tỉnh, hắn nhất hẳn là làm, xác nhận lập tức bế quan, để cho mình huyền lực, thần khu, thần thức đồng bộ thức tỉnh cùng khôi phục. Nhưng, hắn không có chút nào vui sướng, không có chút nào tâm tình, thậm chí không rảnh đi làm thanh huyền. Mạch là như thế nào tại đến từ Vân Vô Tâm tà thần thần tức bên dưới thức tỉnh? Đối với một cái phụ thân mà nói, cái gì là trên cái thế giới này nhất bi ai, nhất không thể tha thứ chuyện? Hôm nay, hắn rõ ràng biết đáp án. Đối với Vân Vô Tâm, Vân Triệt có vô tận yêu thương, cũng có vô tận áy náy. Mà áy náy sau khi, lại có một điểm thủy chung để hắn cảm thấy an ủi. Cái kia chính là, Vân Vô Tâm có kế thừa từ hắn một chút tà thần thần lực, từ đó để cho nàng có rồi cực kỳ ngạo nhân, thậm chí siêu việt người khác nhận biết huyền đạo thiên phú. 12 tuổi nàng, ở cái này thấp vị diện đều đã trở thành bá hoàng, không hề nghi ngờ, nàng tương lai nhất định không gì sánh được sáng chói, không dùng đến quá lâu, nàng chắc chắn siêu việt Phượng Tuyết Nhi, tái hiện hắn năm đó cái kia vậy thần thoại. Cái này không chỉ là an ủi, cũng là thân là phụ thân một loại không có cái nào lớn hơn kiêu ngạo. Bây giờ, may mắn chính là, Vân Vô Tâm mặc dù huyền lực tan hết, nhưng huyền mạch cũng không có bị hao tổn thương, hoặc là coi như lọt vào tổn thương, chỉ cần không phải hoàn toàn tổn hại, hiện tại Vân Triệt cũng có thể vì đó chữa trị. Huyền lực không có, có thể lại tu luyện, nhưng nàng bản đủ để ngạo thế thiên phú, nhưng không có, vĩnh viễn không có. Hắn yên lặng thật lâu tà thần huyền mạch thức tỉnh, hắn huyền lực, thần khu, thần hồn, thần thức cũng mỗi trong nháy mắt đều tại khôi phục. Nhưng tất cả những thứ này đại giới, lại là nữ nhi tương lai. Nếu như có thể đem đây hết thảy trả lại nàng, dù là hắn sẽ vĩnh hằng thân phế, cũng chắc chắn không chút do dự. Nhưng, cho dù là một điểm này, hắn đều căn bản là không có cách làm đến. Hắn thân thể đang phát run, trái tim tại run rẩy, tâm hồn càng là một mảnh triệt để hỗn loạn. Hắn dần dần vặn vẹo năm ngón tay đem xương sọ đều bắt được rất nhỏ biến hình, hắn lại là không phát giác gì. Liền Liên Vân Vô Tâm tỉnh lại, nhẹ nhàng mở ra đôi mắt đều không có phát giác. Cha! Vân Vô Tâm nhìn lấy phụ thân, nhẹ giọng kêu gọi, chỉ là nàng quá mức mảnh mai, âm thanh cũng như sợi bông đồng dạng nhẹ mềm. Vân Triệt toàn thân chấn động mạnh, mãnh liệt nhấc đầu, một chút đụng chạm tới Vân Vô Tâm mông lung như sương mù mâu quang, hắn vội vàng hướng về phía trước, dùng hết khả năng nhu hòa. Nhưng vẫn như cũ mang theo thanh âm khàn khàn nói, Tâm Nhi, ngươi đã tỉnh. Ngươi bây giờ có đói bụng không? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Vân Vô Tâm rất nhẹ dao động đầu, cha, ngươi làm sao khóc à nha? Ách! Vân Vô Tâm lời nói, để Vân Triệt cái này mới cảm giác được trên mặt cái kia đạo nói băng lãnh vết ướt, hắn vội vàng đưa tay, luống cuống tay chân đem vết ướt xóa đi, lộ ra mỉm cười, không có, cha làm sao lại khóc? Chỉ là... Một câu nói chưa nói hết, hắn âm thanh không ngờ nghẹn ngào. Vô luận như thế nào đều không cách nào khống chế cùng áp chế nghẹn ngào,